Chương 1014, chỗ tối chờ thời. Chương 1014, chỗ tối chờ thời. Napoli đám cầu thủ đều biết tiền vệ thời gian nghỉ ngơi là phi thường quý giá, mà lại hiện tại bọn hắn còn lạc hậu Juventus, bọn hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Mắt thấy Napoli đám cầu thủ đều đã đến đông đủ, Ancelotti cũng không có rông dài, trực tiếp bắt đầu nói, hơn nửa hiệp tranh tài, kỳ thật chúng ta bị đá còn được, bất quá tại phòng thủ bên trong còn chưa đủ gấp, cho đối phương quá nhiều không gian, tại đối phương phản kích thời điểm, tranh thủ ngay lập tức liền ngăn chặn lại, cho dù là phạm quy, tuyệt đối không thể đủ đem nhanh chóng phản kích đánh lên. Juventus nhanh chóng phản kích là nhất tuyệt, thậm chí so Italia một chút đội bóng đều muốn chơi đến trượt, chơi đến càng có trình độ. Giải ý bất luận cái gì một chi đội bóng, cũng không dám xem thường Juventus phản kích, thậm chí đều vô cùng coi trọng. Napoli phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Ancelotti nói tiếp nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta còn là hậu, chúng ta nửa hiệp sau tranh tài nhiệm vụ chính là tiến công, trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm, trận đấu này, đối tại chúng ta toàn bộ trận đấu mùa giải đều vô cùng trọng yếu, trận đấu này là chúng ta hướng giải ý quán quân khởi xướng xung kích điểm xuất phát, trận đấu này chúng ta chỉ có thể chiến thắng. Napoli đám cầu thủ lúc này lập tức nhao nhao gật đầu, từng cái sắc mặt đều vô cùng tin tưởng vững chắc nghiêm túc. Ancelotti nói, nửa hiệp sau tiến công, chúng ta cải biến một chút xáo lộ, thần ngươi khỏi phải xông vào tuyến đầu, ngươi ở phía trước mặt chính là một cái lô cốt đầu cầu tác dụng, tận lực đất là ạ lạn cùng có màn làm cầu. Nghe tới cái này bên trong, tất cả Napoli đám cầu thủ đều là sức sở, lập tức thì là một mặt mở mịt, vì cái gì? Giang thần dạng này cầu thủ, uy hiếp lớn nhất chính là ở chỗ hắn tiến công, ở chỗ hắn tại vòng cấm bên trong cho đối thủ chấn nhiếp cùng uy hiếp, tại sao phải để Giang thần từ bỏ tiến công chỉ làm cầu đâu? Giang thần mình cũng là khẽ như mày, không qua trong lòng của hắn tựa hồ lại có một tia minh ngộ. Ancelotti nói tiếp nói, nửa hiệp sau tranh tài, Juventus khẳng định sẽ đối thần tiến hành phòng thủ nghiêm mật, thậm chí siêu cường độ phòng thủ. Lúc kia, nếu như chúng ta đều đem công kích trọng tâm phóng tới thần bên này, chúng ta rất có thể sẽ lâm vào trong nguy cấp. Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị là như vậy. Ancelotti nói, đương nhiên, ta cũng không phải để thần triệt để từ bỏ tiến công, chỉ là để Giang thần từ tuyến đầu chuyển thành thứ tuyến hai, thần không cần đi xung kích Juventus vòng cấm, mà là tại thứ tuyến hai, tùy thời tiếp ứng lấy cò màn cùng ạ lạn. Đa lợi dụng sút xa đi uy hiếp đối thủ cầu môn, người sút xa là chúng ta thủ thắng mấu chốt, biết sao, thần. Lúc này, Napoli đám cầu thủ ngược lại là minh bạch, Ancelotti chiến thuật trung tâm kỳ thật vẫn là Giang thần, chỉ bất quá Giang thần từ chỗ sáng chuyển rời đến chỗ tối mà thôi, hắn là muốn cho Juventus phòng thủ đám cầu thủ lầm cho là bọn họ Napoli công kích trọng tâm, từ Giang thần biến thành ạ lạn cũng có mạn trên thân. Napoli đám cầu thủ lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, biết, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi. Một bên khác, Juventus đám cầu thủ đều tại sửa sang lấy mình đồ vật, tựa hồ căn bản cũng không có nghe Allegri nói chuyện ý tứ. Allegri hiện tại đối với Juventus lực không chế, thật là phi thường hỏng bét, cơ hồ tất cả Juventus đám cầu thủ đều không có đem Allegri cho để ở trong lòng, trong mắt bọn hắn Allegri chính là không khí đồng dạng, đây là Allegri đến Juventus về sau chưa từng có, hắn cho là hắn từng tại Juventus làm qua sự tình, là đội bóng đã từng công huấn luyện viên, địa vị của hắn hẳn là rất vững chắc, uy tín của hắn cũng là ở thế, nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, tình cảnh của hắn vậy mà lại lúng túng như. Vậy, tại trải qua ban đầu mật thiết hợp tác về sau, Juventus đám cầu thủ liền bắt đầu bất mãn hành vi của hắn, thậm chí thời gian dần qua đi hướng hắn mặt đối lập. Mà lại lúc này, Juventus cao tầng cũng biết chuyện này, nghe nói hiện tại đã bắt đầu tại tìm kiếm mới huấn luyện viên trưởng, nghĩ đến đây bên trong, Allegri tâm tình liền vô cùng hỏng bét. Hắn tại Juventus sáng tạo qua huy hoàng, nhưng không ngờ rằng hiện thực vậy mà như thế tàn khốc. Allegri hít thở sâu một hơi, sau đó nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta biểu hiện được rất không tệ, chúng ta trưởng không cục diện, nhưng là chúng ta cũng không có làm được tốt nhất, chúng ta vẫn như cũng là có sai lầm lầm, chúng ta biết rõ đạo Napoli công kích hoạch tâm chính là người Trung Quốc kia, nhưng là chúng ta đối với khống chế của hắn lại cũng không nghiêm mật, cho hắn rất nhiều cơ hội, nếu như không phải chúng ta vận khí càng tốt hơn nửa hiệp lạc hậu sẽ là chúng ta. Mặc dù Juventus đám cầu thủ rất chướng mắt Allegri, nhưng là bọn hắn đều biết lúc này Allegri nói rất đúng. Mà lại lúc này, đội bóng đội trưởng Bazzali cũng không có biểu thị cái gì, Juventus đám cầu thủ đều không có nháo sự, lắng nghe Allegri. Allegri thì là nói tiếp nói, nửa hiệp sau tranh tài lạc hậu Napoli khẳng định sẽ muốn điên cuồng tấn công, mà bọn hắn tiến công trọng điểm rất hiện lại chính là người Trung Quốc kia, nửa hiệp sau tranh tài, các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm thần, không thể cho hắn không gian, khống chế lại hắn, chúng ta liền lấy đến thắng lợi, có lòng tiến sao? Juventus đám cầu thủ đều không có hưởng ứng, đều riêng phần mình túi đầu sửa sang lấy mình trang bị, phản phất không có nghe được Allegri lời nói đồng dạng. Allegri sắc mặt nháy mắt khó coi tới cực điểm, một cỗ phẫn nộ nháy mắt khống chế hắn toàn bộ thân thể, kém một chút liền nổ. Allegri sắc mặt rất khó nhìn, loại kia phẫn nộ đã bò lên trên mặt, đặc biệt rõ ràng. Thậm chí, Allegri hai vai đều đang không ngừng run rẩy. Rất hiển nhiên, Allegri đã tức giận vô cùng, phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, sau một khắc liền muốn bộc phát. Rất nhiều lần, Allegri đều đã nghĩ tới muốn từ bỏ, muốn từ chức, muốn rời khỏi Juventus, rời đi nơi này. Nhưng là hắn thật mạnh tính cách, kiêu ngạo tự tôn không cho phép hắn làm như thế, hắn cả đời này chưa từng có làm qua đạo binh. Con đường này là chính hắn chọn, cho dù là quỷ đi cũng muốn đem hắn đi đến. Allegri nhìn xuống, hắn cũng không có bộc phát, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Juventus đám cầu thủ. Juventus đám cầu thủ cũng không để ý tới, vẫn như cũ riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình, trong mắt bọn họ Allegri chính là không khí. Trang diện cứ như vậy rằng co, thời gian thì là đang trôi qua. Toàn bộ Juventus phòng thay quần áo bên trong, một điểm tiếng vang đều không có, yên tĩnh vô song. Một hồi lâu, túi đầu bạ dạ lì tinh tế nói một câu, biết. Nghe tới bạ dạ lì nói chuyện, cái khác Juventus đám cầu thủ, mới top 5 top 3 nhất là vô lực nói, biết. Nghe đám người này đáp không phải gây nên, Allergy sắc mặt lạnh lẽo, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp quay người, nhanh chân đi ra phòng thay quần áo, hắn một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong chờ lâu. Chương 1015, chiến thuật phù hợp. Chương 1015, chiến thuật phù hợp. Mắt thấy Allergy phẩy tay áo bỏ đi, Juventus đám cầu thủ đều không có bất kỳ biểu hiện gì, kế tiếp theo sửa sang lấy mình trang bị. Một lát sau, Juventus đội trưởng Bạ Dạ Lì đứng lên, hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, sau đó nói, "Tốt, thời gian đến, xuất phát." Juventus đám cầu thủ lập tức đồng loạt đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng thay quần áo. "Được rồi fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người trở về." Juventus giao đấu Napoli nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sir Caesar Post sướng ngôn viên Bạ Dồni nói, "Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu." Allegri trực tiếp hai tay ôm ngực ngồi tại ghế dự bị bên trên, mắt lạnh nhìn Juventus đám cầu thủ biểu diễn. Ancelotti thì là đứng tại bên sân, vừa đi vừa về địa dạo bước, nghiêm túc chú ý Napoli đám cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Juventus quả nhiên vẫn như cũ là phòng thủ phản kích, thậm chí cơ hội là toàn trường thu về phòng thủ. Mà lại cũng như Ancelotti dự liệu như thế, Juventus phòng thủ đám cầu thủ, đối với Giang Thần lúc phòng thủ vô cùng nghiêm mật, nhất là Giang Thần giết tới Juventus vòng cấm bên trong cùng phụ cận thời điểm, phòng thủ liền càng thêm nghiêm mật. Nhìn thấy cái này bên trong, Ancelotti là càng có lòng tin. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền triển khai hung mãnh công kích, cái này cho thấy địa bọn hắn muốn lấy tranh tài cầm tới 3 phân quyết tâm. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là lập tức khẽ ngược, cho Napoli đám cầu thủ gia tăng áp lực. Napoli đám cầu thủ thì là không có chút nào để ý những này, toàn thân bọn họ tâm địa vùi đầu vào trong trận đấu đi, điên cuồng tấn công. Napoli đám cầu thủ tự nhiên cũng phát hiện Juventus đối sách, bọn hắn quả nhiên đối Giang Thần tiến hành phòng thủ nghiêm mật, Napoli đám cầu thủ đối Ancelotti là càng thêm tin phục. Napoli lập tức án chiếu lấy Ancelotti chiến thuật đến đá. Tiền vệ có màn một cái ngang liền trừ qua nhào lên Cristiano Ronaldo. Trừ qua Cristiano Ronaldo về sau, hắn lập tức dẫn đầu liếc một cái trước trận, sau đó hắn trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho trước trận Giang Thần. Có màn lần này chuyển xa cầu vẫn tương đối chuẩn, bóng đá bay thẳng hướng nhìn Giang Thần đỉnh đầu. Giang Thần cùng Bạ Dạ Lì hai người cấp tốc nhảy dựng lên, thế nhưng là Giang Thần rõ ràng nhảy cao hơn, hắn trực tiếp một cái hất đầu, liền đem bóng đá vứt cho bên trên Ạ Lạn. Cầm banh Ạ Lạn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, đánh thẳng vào Juventus vòng cấm. Mà Bạ Dạ Lì lúc này thì là chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là Giang Thần cận vệ đồng dạng. Mà lại, Juventus tiền vệ Gianni cũng là chăm chú theo sát Giang Thần. Cản Sẽ Lộ cùng Dạ Nghị hai người đều coi là sau khi rơi xuống đất, Giang Thần sẽ cấp tốc trước cắm đi tiếp ứng Ạ Lạn, hai người lập tức làm ra nhanh chóng lui trở về chuẩn bị. Thế nhưng là hắn chuẩn bị khởi động thời điểm, bọn hắn mới phát hiện sau khi rơi xuống đất Giang Thần, căn bản cũng không có trước cắm dự định, hắn liền đứng tại kia bên trong, chậm rãi ngang di động. Bạ Dạ Lỷ cùng Dạ Nghị hai người thất kinh, lập tức từ bỏ lui trở về dự định, bọn hắn lập tức theo sát lấy Giang Thần tựa như là kẹo da trâu đồng dạng. Lúc này vòng cấm bên trong rủ Gani, nhìn thấy Bạ Dạ Lỷ bọn người không trở về, hắn lập tức hướng trung lộ di động, đi lấp bổ lỗ hổng. Ngay lúc này, đường biên cầm lấy Ạ Lạn đột nhiên một cái ngang biến hướng, đột phá, sau đó trực tiếp một cước xéo xuống thẳng nhét cầu, đem bóng đá nhét hướng một cái khác đường biên. Juventus tất cả đám cầu thủ đều thất kinh, hoảng sợ nhìn chằm chằm kia nhấp nhô bóng đá. Bóng đá thẳng tắp địa lăn hướng Juventus vòng cấm, một bên khác sườn bộ, cái kia bên trong Napoli có mạng cấp tốc vào lên. Nguy hiểm, Juventus nguy hiểm. Hiện trường tất cả Juventus fans hâm mộ bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm, từng cái hàn mao đều đứng đấy bắt đầu. Juventus phòng thủ cầu thủ lực chú ý, cơ hồ đều tại Giang Thần trên thân, bọn hắn đều đang suy đoán Giang Thần sẽ lúc nào trước cắm, đi tiếp ứng Ạ Lạn. Thế nhưng là bọn hắn cái kia bên trong nghĩ đến, Giang Thần căn bản cũng không có trước cắm ý tứ, Ạ Lạn trực tiếp đem bóng đá đưa đến một bên khác lỗ hổng bên trong. Mà kia bên trong, tất cả Juventus đám cầu thủ đều không có để ý có màn xuống tới, đuổi kịp bóng đá. Đơn nào? Có màn đơn nào? Napoli cơ hội. Sir Caesar Post sướng luôn viên bạ Dồni kích động gầm thét. Mà hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, thanh âm kia đều không chỗ ở run rẩy. Hiện trường Juventus phòng thủ đám cầu thủ cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy, lần này có màn là thật không, cái này xong đời. Juventus thủ môn Szczęsny cấp tốc vào ra, phóng tới cầm banh có màn. Có màn mắt thấy Juventus thủ môn Szczęsny cấp tốc vào ra, hắn lập tức một cái giả bắn thật trừ qua Szczęsny, sau đó trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng góc xa. Sút gôn. Có màn sút gôn. Sir Caesar Post giải thích khách quý mọn tổ ly kích động gầm thét. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài, cấp tốc lăn hướng cầu môn hậu giác. Szczęsny phản ứng rất cấp tốc, nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Juventus cầu môn. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sir Caesar Post sướng luôn viên bạ dồn ý lại gầm hét lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá là kích động lên, vô cùng kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhún nhảy, rất kích động. Cầu tiến vào, có màn. Có màn đem bóng đá đưa tiến vào Juventus cầu môn, 22, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu không đến bao lâu, Napoli liền san đều tỷ số so phân, ghi bàn chính là có màn. Sir Caesar Post giải thích khách quý mọn Toli nói. Hiện trường tất cả Juventus fans hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt vô cùng khó coi, cái này nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, bọn hắn cầu môn liền bị công phá, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Mà Juventus đám cầu thủ, sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn, quả cầu này hắn cảm thấy ném đến rất ức, bọn hắn hoàn toàn là tại hắn để ý Giang Thần, quá coi trọng Giang Thần, quá sợ hãi Giang Thần, mà coi nhẹ đối với Napoli cái khác đám cầu thủ phòng thủ, lúc này mới cho Napoli dễ dàng như vậy phá cửa cơ hội. Juventus đám cầu thủ trong lòng thật hận, bọn hắn bên trên cầm cố, bên trên Napoli người hợp lý. Juventus đám cầu thủ sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn tựa như là kẻ ngu đồng dạng, bị Napoli người cho lường gạt, lòng của bọn hắn bên trong phẫn nộ phi thường, vô cùng tức giận. Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ cải biến so phân bị san đều tỷ số sự thật 22, Napoli san đều tỷ số so phân. Chương 1016, thừa thắng xông lên. Chương 1016, thừa thắng xông lên. San đều tỷ số so phần có về sau, Napoli tiến công càng thêm hung mãnh, bọn hắn tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên, mau chóng địa đánh tiến vào thứ ba cầu, hoàn toàn đem tranh tài cầm xuống. Napoli tiến công rất hung mãnh, nhưng là Giang Thần hoàn toàn biến thành vai phụ, hắn một mực tại cho ạ lạn cùng co mạn làm cầu, đồng thời cũng giúp bọn hắn hấp dẫn lấy Juventus phòng thủ đám cầu thủ. Khoảng thời gian này, ạ lạn cùng co mạn vô cùng sinh động, sút gôn cơ hội đều là rất nhiều, nếu như không phải Sidney biểu hiện được vô cùng xuất sắc lời nói, hiện tại Napoli đã phản siêu so phân. Hiện tại Juventus fans hâm mộ bóng đá thấy là vô cùng khẩn trương, không biết đạo khi nào cái chán đã che kín mồ hôi lạnh. Ở thời điểm này, Juventus đám cầu thủ cũng là thấy rõ, Napoli nửa hiệp sau tranh tài hoàn toàn là đem Giang Thần xem như ngụy trang, bọn hắn công kích trọng tâm chính là ạ lạn cùng co mạn. Ở thời điểm này, Juventus đám cầu thủ lập tức làm ra phản ứng, thời gian dần qua bắt đầu chuyển di phòng thủ trọng tâm. Đúng vậy, Juventus phòng thủ cầu thủ thời gian dần qua bắt đầu thiên về tại ạ lạn cùng co mạn phòng thủ. Đương nhiên, đối với Giang Thần phòng thủ, Juventus người cũng không hề từ bỏ, bất quá cái này phòng thủ cường độ rõ ràng đã hạ xuống rất nhiều, mà lại bọn hắn lực chú ý cũng đều tại ạ lạn cùng co mạn trên thân. Napoli đám cầu thủ thì là tiếp tục tiến công, điên cuồng địa vây quét lấy Juventus. Napoli tiến công lại tới, đường biên Đi Hồ Dạ lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển, chuyển đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần hấp dẫn Juventus phòng thủ cầu thủ về sau, hắn lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển hướng đường biên ạ lạn. Gặp một lần ạ lạn cầm banh, Juventus phòng thủ đám cầu thủ lập tức hướng vòng cấm bên trong tối lui, bọn hắn lực chú ý đều tại ạ lạn cùng có màn trên thân. Đến rồi, Napoli tiến công lại đến rồi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này phi thường kích động hô quát lên, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là kích động lên, bọn hắn biết Napoli cơ hội đến. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này thì là hai tay ôm ngực, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Ạ lạn nhận bóng về sau, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Juventus vòng cấm. Juventus phòng thủ cầu thủ Chiellini phi thường cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào bên trong cắt Ạ lạn, phòng thủ vô cùng nghiêm túc. Mắt thấy trước người Chiellini, Ạ lạn lập tức đung đưa trên người của mình, dưới chân cũng là vừa đi vừa về phát cầu, tìm kiếm lấy đột phá thời cơ. Mà vừa lúc này, một cái khác đường biên có mạn, đột nhiên hướng về vòng cấm bên trong cao tốc trước cắm, Juventus phòng thủ đám cầu thủ giật nảy mình, bay thẳng nhanh đuổi theo. Ngay lúc này, cầm banh Ạ lạn đột nhiên lên chân chuyền bóng. Nguy hiểm. Tất cả Juventus người đều cảm thấy nguy hiểm giáng lâm. Juventus đám cầu thủ nhanh chóng hừng hực hướng thẳng hướng Juventus vòng cấm trung lộ của mạn. Trước đây, gia hỏa này đã nhiều lần dùng chiến thuật như vậy, uy hiếp được bọn hắn cầu môn, thậm chí gia hỏa này còn đánh ghi một bàn, lần này bọn hắn nhất định sẽ không để cho cầu mạn lần nữa được như ý. Ngay lúc này, đường biên đột phá Ạ lạn đột nhiên lên chân chuyền bóng. Juventus đám cầu thủ đều điên cuồng nhìn về phía nhào về phía cầu mạn, thế nhưng là, sau một khắc bọn hắn đều mơ hồ. Chuyền bóng, Ạ lạn chuyền bóng, có mạn tại tiếp ứng. A không. Cầu lăn hướng đại cấm khu bên ngoài thần, mà không phải cầu mạn. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ Johnny hoảng sợ gầm thét. Đúng vậy, bạ Johnny lúc này cũng là bị hù dọa, hắn thật không nghĩ tới lúc này Giang Thần sẽ chống không, mà lại ạ lạn quả cầu này hay là chuyển cho Giang Thần. Nguy hiểm, Juventus là thật nguy hiểm. Juventus phòng thủ đám cầu thủ quá sợ hãi, bọn hắn lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía ở ngoài vùng cấm cầm banh Giang Thần. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần đã nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, sau đó trực tiếp một cước trọng pháo hung hăng đánh phía bóng đá. Đại lực xuất xa, thần. Sơ cách sở post giải thích khách quý mòn tổ ly lớn tiếng gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Juventus cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là thiểm điện. Lao ra Juventus đám cầu thủ, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó trước mắt liền không có bóng đá cái bóng. Cầu môn trước, Sri đã làm ra dập tắt lửa chuẩn bị, thế nhưng là động tác của hắn còn không có làm được, bóng đá đã bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Nhanh. Sri não hải bên trong chỉ có lần này từ đơn. Đây đúng là quá nhanh, hắn căn bản cũng không có dập tắt lửa cơ hội, quả cầu này chỉ cần không chạy hướng cầu môn, đó chính là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lại kích động gầm hét lên. Thần. Ghi bàn chính là thần. Mai nở 2 độ, thần mai nở 2 độ trợ giúp Napoli phản siêu so phân. Sơ cách sở post giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Mà trên khán đài Napoli fan bóng đá thì là kích động gầm thét, từng cái là giật nảy mình, bọn hắn quả thực quá kích động, cái này không chỉ là bọn hắn phản siêu so phân, chủ yếu hơn chính là cái này ghi bàn vô cùng xinh đẹp. Thế giới sóng. Siêu cấp thế giới sóng. Thần trọng pháo xuất xa lại xuất hiện. Xinh đẹp ghi bàn, Juventus người là một điểm phản ứng đều không có, cầu tiến vào. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn nhỉ kích động giải thích lấy, tâm tình của hắn là phi thường kích động, lúc này hắn chính là Giang Thần một cái người ủng hộ. Đúng vậy, quả cầu này quá đặc sắc, quả cầu này nhanh quả thực khó giải. Tốc độ này đều nhanh đuổi kịp sáng lên xe phe ra gì vận tốc đi, qua châu, thần gia hỏa này đến tuột cùng là cái gì cấu tạo. Ta nghĩ chúng ta hẳn là kéo hắn tiến vào phòng giải phẫu, chúng ta muốn nhìn gia hỏa này đến cùng có phải hay không người địa cầu. Sơ cách sở post giải thích khách quý mòn tối lì đánh giá nhưng là phi thường cao. Lúc này, huấn luyện viên trên ghế, Allegri hai tay ôm ngực, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tâm nói thế nào, bất luận Napoli chiến thuật làm sao bây giờ, Giang Thần vẫn như cũng là hạch tâm, là Napoli tiến công hạch tâm. Thế nhưng là, các người đám ngu xuẩn này vậy mà không tin. Allegri tự nhiên là nhìn ra, Juventus đám cầu thủ căn bản cũng không có nghe lời hắn nói, Allegri thật có một loại muốn làm vùng tay trưởng quỹ xúc động, thế nhưng là hắn không thể làm như thế, hắn là Juventus huấn luyện viên trưởng. Allegri lập tức đứng lên, nhanh chóng đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về sân bóng bên trong la lên, nhắc nhở lấy Juventus đám cầu thủ. Thậm chí, Allegri còn muốn đem Mạ Tuy đi, gọi trở về bố trí một chút chiến thuật. Thế nhưng là trên sân bóng Juventus đám cầu thủ, căn bản cũng không có để ý tới Allegri, trực tiếp đem Allegri xem như không khí. Chương 1017, hào môn sập bàn. Chương 1017, hào môn sập bàn đồng đội miệt thị thái độ, cái này khiến Allegri mặt lập tức đen lại, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Allegri hung hăng trừng mắt liếc, trên sân bóng Juventus đám cầu thủ tình huống, trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người, đi hướng ghế dự bị, ngồi xuống 32, Napoli phản siêu so phân. Bên sân, Ancelotti là phi thường kích động đến, hắn lập tức hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, rất kích động, hắn tin tưởng trận đấu này đã cầm xuống. Tranh tài lần nữa khôi phục, lúc này, Juventus đám cầu thủ đã triệt để vứt bỏ Allegri chiến thuật, bọn hắn bắt đầu công ra đến, bắt đầu điên cuồng tấn công, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy thua cầu. Nhìn thấy cái này bên trong, Allegri tâm lý chú mắng một câu, ngớ ngẩn. Lúc này, điên cuồng như vậy hỗn loạn tiến công có thể san đều tỷ số lời nói. Cái này chẳng những không thể san đều tỷ số so phân, mà lại tùy thời đều có ném cầu nguy hiểm. Juventus đám cầu thủ không muốn thua rơi cái này trận đấu này, lúc này bọn hắn đã không nghĩ được nhiều như thế, hắn chính là điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli cầu môn, bọn hắn muốn đem so phân san đều tỷ số, thậm chí phản siêu so phân. Mà tùy đi tiếp vào trung lộ chuyền bóng về sau, hắn lập tức một cái kéo cầu, sau đó trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn vị trí lên chân sút xa. Mà tùy đi sút xa năng lực không thể nghi ngờ, nhưng là lần này hắn thật là quá gấp, bóng đá trực tiếp đưa máy bay. Napoli đem cửa cầu cho mở ra, Giang Thần trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, thay đổi cơ mạn chạm bờ lạnh, tiếp được bóng đá trực tiếp bên trong cắt, sau đó một cước giật bắn, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Cái này bên trong đã biểu hiện ra ngoài, Juventus phòng thủ hậu phương là có chút trống rỗng, nhưng là lúc này, Juventus đám cầu thủ đã quản không được nhiều như vậy, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tiến công ghi bàn. Juventus đám cầu thủ cấp tốc vô cùng hoảng sợ, ở vào đường biên chia Enlini, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm, Cristiano Ronaldo cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đem bóng đá cái đánh tới hướng Napoli cầu môn, chỉ tiếc lệch đến quá mức, cầu không có tiến vào. Juventus tiến công vô cùng hung mãnh, hiện trường Juventus fan bóng đá tựa hồ nhìn thấy hy vọng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gào thét, reo hò, cho Juventus góp phần trợ uy. Thế nhưng là, ngay lúc này, tiền vệ Đi Hổ Dạ đột nhiên một cái bên trên cắt bóng dưới tiền vệ Mạ Tuy Đi chuyển bóng, sau đó hắn trực tiếp một cước thẳng nhét cầu hướng phía trước chuyển, liền xé mở Juventus phòng tuyến. A, xinh đẹp cắt bóng, xinh đẹp phản kích, xinh đẹp. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá sắc mặt thì là phi thường khó coi, cả đám đều có chút mắt trợn tròn, đây là tình huống như thế nào? Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri thì là hai tay ôm ngực cười lạnh, không nghe lão nhân nói ăn thiệt tỏi ở trước mắt. Juventus đám cầu thủ tiến công ép tới quá dựa vào, mà lại lúc này điên cuồng tiến công Juventus phòng thủ hậu phương là tương đương chống rỗng, Đi Hổ Dạ một cước này thẳng nhất cầu, liền xé nát Juventus toàn bộ phòng tuyến. Giang Thần như một thanh sắc bén truy thủ, nháy mắt đâm xuyên Juventus phòng tuyến, truy hướng bóng đá. Đơn đao. Thần đơn đao. Nguy hiểm, Juventus nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức hoảng sợ gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả đám đều hoảng sợ gầm thét, bọn hắn không ngừng địa nhục mạ Giang Thần, cũng có người đang điên cuồng cho Juventus góp phần trợ uy, còn có người thì là đem hy vọng đặt ở Sydney trên thân. Thiên quân vạn mã áp trận, Giang Thần một kỵ đi đầu. Tất cả mọi người lực chú ý đều tại Giang Thần trên thân, Giang Thần đơn đao đi gặp. Juventus thủ môn Sydney, lúc này trong lòng là có chút khẩn trương, cái này rất khó phòng thủ, cơ hội là không có khả năng phòng thủ xuống tới. Nhưng là Sydney hay là cắn răng điên cuồng địa nhào tới, nào về phía dẫn bóng Giang Thần. Sri lao ra tốc độ hay là rất nhanh, một cái mắt liền muốn xông ra đại cấm khu. Nhìn thấy cái này bên trong, dẫn bóng trước tiến vào Giang Thần đột nhiên chen chân vào, một cước sâu bắn, đem bóng đá sâu hướng Sri sau lưng không môn. Sâu bắn, thần lên chân sâu bắn. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm thét, vô cùng kích động. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh, lòng của bọn hắn bên trong tự nhiên biết, xong đời. Lao ra Sri càng phi thường rõ ràng điệu biết đây hết thảy, tại bóng đá sau khi bay lên, hắn vội vàng lui trở về, đáng tiếc đã muộn. Bóng đá nhanh chóng càng qua đỉnh đầu của hắn, thẳng tắp địa rơi tiến vào sau lưng không môn 42, Giang Thần trình diễn hát chít, trợ giúp Napoli mở rộng số phân. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động gầm hết lên, hoan hô lên, bọn hắn lập tức đem Allianz Arena biến thành bọn hắn sân nhà, kích tình địa chúc mừng. Ghi bàn Giang Thần cấp tốc chạy vội, sau đó một cái kích tình địa trợ quỷ. Hiện trường vô song tức giận Juventus fan bóng đá, lập tức buộc phát ra hải khiếu hư thanh đi cuồng suýt Giang Thần, bọn hắn lúc này hận không thể đem Giang Thần cho xử lý 42, Napoli cơ bản đã xác định tranh tài thắng lợi. Nhưng là, Juventus người không hề từ bỏ. Bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng tấn công, toàn tuyến để lên, điên cuồng địa phóng tới Arsenal cầu môn, bọn hắn muốn sáng tạo kỳ tích, san đều tỷ số so phân, thậm chí phản siêu so phân. Juventus đám cầu thủ là phi thường cố gắng, từng cái điên cuồng tấn công. Juventus tiến công là rất hung mãnh, cũng cho Napoli cầu môn mang đến lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là, phong tuyến của bọn hắn lỗ thủng lớn hơn. Lại một lần, Napoli bắt lấy cơ hội, tiền vệ bẻ tờ Jens đoạn dưới mạ tuy đi cầu, sau đó hắn trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên chạm bờ lần cầm banh về sau cấp tốc trước tiến vào, điên cuồng địa buôn tập, Juventus đám cầu thủ thì là nổi điên như về truy, bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này lại ném một cầu. Juventus đám cầu thủ không muốn sống địa về truy, nhưng là Napoli tốc độ thực tình quá nhanh, mà lại bọn hắn lạc hậu quá nhiều, căn bản là đuổi không kịp. Tại đường biên, chạm bờ lần lập tức bên trong cắt, Juventus phòng thủ cầu thủ nhào lên, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ Giang Thần. Bạ Dạ Lỷ cấp tốc nhào lên, chăm chú địa dán Giang Thần, không để Giang Thần lên chân sút gôn. Giang Thần căn bản cũng không có sút gôn tâm tư, hắn trực tiếp góp chân đưa bóng một đập, bóng đá nhanh chóng từ Bạ Dạ Lỷ sau lưng lăn qua, lăn hướng sông lên Zonobi. Zonobi không có chút do dự nào, trực tiếp chính là một cước giật bắn. Bang một tiếng, bóng đá như một chi da dây cung mũi tên bắn thủng Juventus cầu lưới 52, chương 1018. Sau trận đấu. Chương 1018, sau trận đấu 52. Napoli tại sân khách Allianz Arena đại thắng Juventus. Tranh tài kết thúc về sau, Juventus fan bóng đá hoàn toàn sững sờ tại kia bên trong, đều ngốc. Juventus fans hâm mộ bóng đá, không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại biến thành cái dạng này, bọn hắn lại bị Napoli 52 đại thắng, trời ạ, đây là đang nằm mơ chứ? Tất cả Juventus người đều không chịu nhận sự thật này, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Một chút Juventus fans hâm mộ bóng đá, rất lâu mà đứng lặng trên khán đài, không nguyện ý rời đi. Juventus đám cầu thủ, sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, cái này đối với bọn hắn đến nói chính là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Trận đấu này tại nhiều năm về sau, vẫn như cũ sẽ bị mọi người chố ghi nhớ, nhiều năm lấy hậu nhân nhóm đang nói tới cái này trận thời điểm tranh tài, khi bọn hắn nói Juventus thời điểm, trên mặt khẳng định mang theo xem thường. Cái này đại bị phân xem như Juventus cùng Napoli giao đấu trong lịch sử tương đối lớn phân kém, kém một chút liền muốn sửa hai đội giao phong trong lịch sử lớn nhất phân kém. Juventus đám cầu thủ, lúc này sắc mặt muốn trông tốt kia mới gọi quái. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri sắc mặt càng khó coi hơn, tại tranh tài kết thúc về sau, một khắc đều không có tại cái này bên trong ở lâu, trực tiếp quay người rời đi. Allegri càng là nhìn cũng không nhìn, hướng về hắn đi tới Ancelotti một chút, đương nhiên lại càng không có nắm tay ý tứ. Mắt thấy Allegri bóng lưng, Ancelotti cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Ancelotti rất lý giải bại bởi cùng thành đối thủ cảm giác, hắn cũng không trách tội Allegri, cũng không nói gì thêm nhàn thoại. Tranh tài kết thúc về sau, Napoli đám cầu thủ rất kích động, cả đám đều tại sân bóng bên trong reo hò, huy quyền. Giang Thần đi tới Napoli fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài, hướng về Napoli fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Hiện trường Napoli fan bóng đá, nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự đồng thời, bọn hắn còn nhanh chóng vọt tới khán đài đến đây, kích động muốn cùng Giang Thần nắm tay, tìm cầu ký tên chụp ảnh chung. Một cái râu quai nón lập tức vọt lên, hướng về phía Giang Thần kích động hô nói, "Thần ta rất ưa thích ngươi, ngươi là chúng ta cả nhà thần tượng, có thể giúp ta ký cái tên sao?" Một vị vóc người nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng cũng kích động vọt lên, một đôi cánh tay ngọc chăm chú địa ôm lấy Giang Thần, một bên kích động nhảy một bên hưng phấn địa hô nói, "Thần, ta quá yêu ngươi, ta gả cho ngươi được không?" Napoli fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn cùng kích động, trận đấu này thắng được quả thực quá hạ giận, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Napoli quật khởi hy vọng. Napoli đám cầu thủ tại sân bóng bên trong cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá hô động một trận, sau đó bọn hắn lúc này mới đi trở về phòng thay quần áo, tiến hành đơn giản rửa mặt. Giang Thần rửa mặt hoàn tất về sau, hắn theo lấy Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, đi hướng Allianz Arena buổi họp báo đại sảnh. Tại cái này bên trong muốn cử hành Juventus sân nhà giao đấu Napoli sau trận đấu buổi họp báo. Ancelotti mang theo Giang Thần đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh, hiện trường đã chật ních các ký giả truyền thông, bọn hắn mắt thấy Giang Thần hai người đi đến, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhấn trong tay máy ảnh, tia sáng huỳnh quang đèn lấp loé thành một mảnh. Hiện trường phóng viên nhưng là vô cùng nhiều, cơ hồ đem cái này buổi họp báo thực cho lấp đầy. Ancelotti đi đến đài chủ tịch, hắn nhìn về phía Juventus vị trí, cái kia bên trong một người đều còn không có đến, Ancelotti trực tiếp đi hướng vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống. Giang Thần thì là mặt không thay đổi tìm tới chính mình vị trí, ngồi xuống. Lúc này, Juventus phương diện người không có tới đến, buổi họp báo rất hiển nhiên sẽ không mở bắt đầu. Ancelotti cùng Giang Thần hai người an vị trên đài chờ đợi đối đây, Giang Thần cùng Ancelotti thì là cảm thấy không có cái gì, trước kia người khác cũng chờ thêm bọn hắn cũng để người khác chờ thêm, cái này rất bình thường. Giang Thần trên mặt cũng không có không kiên nhẫn, mà là lặng lặng chờ đợi. Ancelotti cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền lặng lặng mà ngồi ở đâu bên trong, ngẫu nhiên còn xoay đầu lại cùng Giang Thần tiếng cười địa trò chuyện với nhau thứ gì. Phía dưới các ký giả truyền thông, thật nghĩ biết Ancelotti cùng Giang Thần hai người nói thêm gì nữa. Thế nhưng là, hiện trường quá ồn ào, mà lại hai người thanh âm rất nhỏ, đều không có mở mạch, cho nên các phóng viên đều nghe không được. Ngay lúc này, Juventus người đến, các ký giả truyền thông lập tức quay đầu nhìn về phía buổi họp báo đại sảnh đại môn. Giang Thần cũng có chút nghiêng đầu nhìn lại, tiến đến vậy mà không phải Allegri, mà là một cái làn da so sánh đen trung nhân. Nhìn thấy người này, Giang Thần tự nhiên biết ra hỏa này là ai, đây là Juventus trợ lý huấn luyện viên Lẹn Đục Xì. Năm nay thời điểm, Allegri mời Lẹn Đục Xì trở lại Juventus, trở thành Juventus trợ lý ẻo vợ dạ vậy mà là Lẹn Đục Xì, vậy mà không phải Allegri. Hiện trường các ký giả truyền thông cùng Giang Thần ý nghĩ là đồng dạng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Allegri ra hỏa này, vậy mà không có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Khó nói là thua quá thảm, hắn không cách nào đối mặt ký giả truyền thông cùng Juventus fan bóng đá. Lẹn Đục Xì dẫn banh đội trưởng Bạ Dạ Lỷ đi đến đài chủ tịch, đi tới Giang Thần bên người thời điểm, hắn đưa tay phải ra cùng Giang Thần cùng Ancelotti nắm tay. Mấy người sau khi bắt tay, riêng phần mình đều ngồi tại trên vị trí của mình. Lúc này, hiện trường lập tức an tĩnh lại, Juventus giao đấu Napoli sau trận đấu buổi họp báo rốt cục muốn bắt đầu. Phía dưới các ký giả truyền thông đã là chờ không nổi, trận đấu này thế nhưng là có rất nhiều đáng giá báo cáo đồ vật, bọn hắn lúc này thực sự muốn biết một chút bọn hắn muốn biết đến vấn đề. Mắt thấy song phương huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đều ngồi xuống về sau, hiện trường người chủ trì lập tức tuyên bố nói, Juventus giao đấu Napoli sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu, đầu tiên mời song phương huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Cái này bên trong là Alien Arena, hắn lẽn đủ xin là chủ nhân, hắn lập tức đưa tay ra hiệu Ancelotti trước nói. Ancelotti thì là không có khách khí, hắn nói thẳng nói, tại đi tới Alien Arena trước đó, chúng ta không nghĩ tới qua vốn trận đấu sẽ đá ra như thế lớn so phần, mục tiêu của chúng ta liền là có thể thắng trận liền tốt, Juventus thực lực rất mạnh, đây nhất định là một trận gian khổ tranh tài. Ancelotti nói tiếp nói, quả nhiên, trên thực tế cũng là như thế, đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài, ngay từ đầu ta đội bóng liền hai cầu lạc hậu, đây là một cái phi thường chật vật cục diện, nhưng là ta đang cầu thủ biểu hiện được phi thường xuất sắc, hắn cũng không có bối rối, ngược lại biểu hiện được vô cùng tỉnh táo bình tĩnh. Ancelotti, hôm nay bọn hắn biểu hiện được vô cùng xuất sắc, ta là vừa lòng phi thường, đương nhiên, đại bị phân thắng được trận đấu này, chúng ta cũng là có chút vật khí, Juventus hôm nay cũng là biểu hiện được rất xuất sắc, chỉ bất quá nửa đoạn sau bọn hắn có chút quá mức gấp gáp, tự loạn tấp vùng, lúc này mới cho chúng ta cơ hội. Chương 1019. Chứng kiến. Chương 1019. Chứng kiến. Ancelotti nói tiếp nói, tổng thể đến nói, hai chúng ta đội đều biểu hiện được rất không tệ, bất quá, chúng ta Napoli hơi cao hơn như vậy một chút điểm, cho nên trận đấu này thắng lợi là thuộc về chúng ta. Ancelotti còn đơn độc địa đồng hồ dương một chút giang thần, thần tại trận đấu này mà biểu hiện phải xuất sắc nhất, tại đội bóng thời khắc Milan, là hắn đứng dậy, đã cứu chúng ta Napoli, ngăn cơn sóng dữ. Ancelotti cuối cùng nói, ta nói qua, chúng ta Napoli hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, tiếp xuống chính là chúng ta Napoli báo táp thời đại, hiện tại từ Juventus trận đấu này chính là chứng minh tốt nhất. Phía dưới ký giả truyền thông nghe tới cái này bên trong thì là khẽ gật đầu, vấn đề này cũng là bọn hắn hôm nay phi thường quan tâm vấn đề. Napoli tại trận đấu này bên trong, biểu hiện ra ngoài thực lực cùng năng lực sắc thực vượt qua bọn hắn dự tính. Bọn hắn cũng tại Napoli có phải là thật hay không mở ra báo táp thời đại? Còn có, bọn hắn là làm sao làm được đây này? Các ký giả truyền thông trong đầu có 100.000 cái vì cái gì, bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ còn muốn hỏi Ancelotti. Lúc này, Juventus trợ lý huấn luyện viên Lendulci thì là mở miệng nói chuyện, trận đấu này, chúng ta cầu thủ kỳ thật biểu hiện được rất không tệ, tranh tài ngay từ đầu chúng ta liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu tú thành tích, lúc đầu trận đấu này chúng ta là hẳn là chiến thắng. Nhưng là, tại lấy được dẫn trước về sau, chúng ta cầu thủ cùng chúng ta huấn luyện viên tổ đều có chút bướng lòng, lúc này mới cho Napoli thời cơ lợi dụng. Lendulci nói tiếp nói, mà đối thủ của chúng ta Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, thực lực phi thường xuất sắc, chỉ cần ngươi hơi có một ít thư giãn, như vậy các ngươi liền sẽ từ nuốt quả đắng, quả nhiên tại chúng ta thư giãn về sau, Napoli liền cho thấy mạnh mẽ phi thường thực lực, nháy mắt cải biến đội bóng tình cảnh. Lendulci nói tiếp nói, Napoli tình huống hiện tại, rất rõ ràng tranh tài quý chi sơ thời điểm muốn tốt rất nhiều, tại vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải trước khi bắt đầu, chúng ta Juventus cùng Napoli từng có giao thủ, chúng ta đối với lúc kia Napoli vô cùng quen thuộc. Lendulci nói, hiện tại chi này Napoli cùng trận đấu mùa giải chi sơ chi kia Napoli có biến hóa rất lớn, đây cơ hồ đã không phải là cùng một chi đội bóng. Napoli biến hóa rất lớn, cường đại hơn nhiều, trận đấu này để ta biết, Napoli cũng không phải là mọi người đoán như thế, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn vẫn như cũng là Serie A mùa giải mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Lendulci còn nói, Napoli trong trận thần thực lực rất mạnh, hắn là hiện tại Serie A mùa giải bên trong mạnh nhất tiền đạo một trong, có hắn tại bất kỳ cái gì đối thủ đều nhất định phải 100% chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ cho hắn bất kỳ cơ hội nào, bằng không mà nói, là phải ăn thiệt thòi. Lendulci cuối cùng nói, tại cái này bên trong ta muốn chúc mừng một chút Napoli, trận đấu này thắng lợi các ngươi thực chí danh quy. Phía dưới các ký giả truyền thông nghe tới Lendulci nói như vậy, trong lòng bọn họ tất cả giật mình, liền ngay cả Lendulci cũng thừa nhận Napoli hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, thực lực tăng lên rất nhiều, cũng cho rằng Napoli sẽ mở ra bọn hắn báo táp thời đại. Lúc này, các ký giả truyền thông đối với Napoli liền vô cùng cảm thấy hứng thú, bọn hắn đều nghĩ phải biết Napoli đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này là nguyên nhân gì dẫn đến Napoli có biến hóa lớn như vậy? Là nguyên nhân gì để Napoli tại nhanh như vậy, hình thành như thế lực chiến đấu mạnh mẽ đến đâu? Các ký giả truyền thông não hải bên trong thế nhưng là cất giấu tràn đầy vấn đề, bọn hắn lập tức nhấc tay, ra hiệu trên đài hai người, bọn hắn đây là muốn đặt câu hỏi, bọn hắn liền là muốn tuân hỏi một chút Ancelotti cùng gian thần, Napoli đến tột cùng là như thế nào biến thành như bây giờ? Bọn hắn trong khoảng thời gian này bên trong đến cùng kinh lịch thứ gì? Một vị mang theo kính mắt tuổi trẻ ký giả chạm bắt đầu xét hỏi, xin hỏi lén đủ sĩ tiên sinh, hôm nay Allergy tiên sinh vì cái gì không có mặt buổi họp báo, mà là ngươi thay thế hắn có mặt đây? Đúng vậy. Cùng cái thứ nhất đặt câu hỏi cũng không phải là hỏi thăm Ancelotti, cũng không phải là hỏi thăm có quan hệ với Napoli phương diện tin tức, mà là hỏi thăm Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri. Hiện tại các ký giả truyền thông kỳ thật cũng vô cùng muốn biết vì cái gì Juventus phương diện có mặt sau trận đấu buổi họp báo không phải huấn luyện viên trưởng Allegri, mà là biến thành Lendulci đâu. Bất quá, trước đó bọn hắn đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở Napoli bên này, tất cả có chút xem nhẹ, hiện tại có người đặt câu hỏi ra vấn đề này đến, bọn hắn lập tức bừng tỉnh, từng cái hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Juventus trợ lý huấn luyện viên Lendulci. Lendulci tại thay Allegri có mặt lần này buổi họp báo thời điểm, hắn liền biết các ký giả truyền thông biết hỏi thăm vấn đề này. Thế nhưng là, không có cách nào, Allegri ra hỏa này tranh tài vừa kết thúc, hắn liền bỏ gánh, không nói hai lời, trực tiếp rời đi Alien Arena, thậm chí đều không có cho bọn hắn thông báo một chút, cứ như vậy không từ mà biệt. Nếu như không phải Lendulci mắt thấy Allegri rời đi, hắn khẳng định sẽ coi là Allegri đây là tao ngộ cái gì bất chắc, hoặc là bị người nào bắt cóc đây. Nhìn xem bị tức giận rời đi Allergy, Lẹn Đục Xì thật không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Hắn là Allergy mời về, theo lý thuyết hắn hẳn là cùng Allergy một đầu chiến hào bên trong, nhưng là hiện tại hắn tại Juventus tình cảnh, thế nhưng là so Allergy muốn tốt rất nhiều. Lẹn Đục Xì cũng là biết, Allergy bây giờ tại Juventus tình cảnh, nói thật hắn là tương đối đồng tình Allergy, làm huấn luyện viên trưởng làm được Allergy mức này, thật là có chút bất ức. Mắt thấy Allergy rời đi, Lẹn Đục Xì làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, hắn chỉ có chống đi tới. Nếu như Juventus huấn luyện viên tổ không có người đứng ra đi có mặt sau trận đấu buổi họp báo lời nói, sau trận đấu Juventus nhưng là muốn nhận liên đoàn bóng đá xử phạt. Không có biện pháp, Lẹn Đục Xì chỉ có chống đi tới. Lẹn Đục Xì nghe tới các ký giả truyền thông hỏi thăm, hắn lập tức nói, hôm nay Allergy thân thể có chút không thoải mái, kỳ thật tại tranh tài trước đó, bệnh viện bác sĩ liền nhắc nhở Allergy đừng ra tịch hôm nay tranh tài, hảo hảo ở tại bệnh viện nghỉ ngơi cùng trị liệu. Đáng tiếc Allergy yên tâm không giới Juventus, hắn vẫn như cũ mang bệnh xuất hiện tại bên sân, tranh tài vừa mới vừa kết thúc, Allergy liền bị bệnh viện bác sĩ cho mang đi. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là gấp nhíu mày, từ hôm nay Allergy ra hỏa này, ở đây bên cạnh chỉ huy tình huống đến xem, ra hỏa này cái kia bên trong là có bệnh dáng vẻ a. Các ký giả truyền thông rất hiển nhiên là không tin, bọn hắn lập tức tuấn hỏi, xin hỏi Lẹn Đục Xì tiên sinh, Allergy đến tột cùng hoạn chính là bệnh gì? Hắn tình huống có nghiêm trọng không? Hiện tại hắn đến tột cùng tại bệnh viện nào? Chương 1020, Thiên đại nhục nhã. Chương 1020, Thiên đại nhục nhã. Nghe tới các ký giả truyền thông như thế đặt câu hỏi, Lẹn Đục Xì lập tức nói, đây là thuộc về Allergy sinh hoạt tư nhân. Tại không có đạt được Allergy tiên sinh đồng ý trước đó, ta là sẽ không hướng mọi người lộ ra bất kỳ cái gì có quan hệ với Allergy bất kỳ tin tức gì. Bất quá tại cái này bên trong, ta vẫn là đại biểu Allergy hướng mọi người biểu thị cảm giác cảm ơn các người đối với sự quan tâm của hắn. Lẹn Đục Xì lập tức đứng dậy nói, được rồi, hôm nay buổi họp báo liền đến cái này bên trong, chúng ta còn có chuyện, đi trước một bước. Sau khi nói xong, Lẹn Đục Xì lập tức quay người hướng về Giang Thần cùng Ancelotti nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo bà dạ lì rời đi buổi họp báo hiện trường. Mắt thấy Lẹn Đục Xì đột nhiên rời đi, các ký giả truyền thông đều là hơi sững sờ. Lẹn Đục Xì ra hỏa này là thế nào rồi? Cái này làm sao nhìn qua là có một loại chạy chối chết cảm giác đâu? Ký giả truyền thông cũng biết, Lẹn Đục Xì ra hỏa này nói khẳng định có giả, trong này nhất định là có chuyện. Juventus nội bộ khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn là to lớn vấn đề. Một chút khiếu giác phi thường bén nhạy phóng viên đã ý thức được thứ gì, bọn hắn lập tức hạ quyết tâm, buổi họp báo về sau, bọn hắn lập tức muốn đi điều tra thăm viếng có quan hệ với Juventus nội bộ vấn đề, hy vọng mình có thể cầm tới trực tiếp tư liệu, sau đó độc nhất vô nhị báo nói. Mà hiện trường một chút mắt thấy Lẹn Đục Xì rời đi, hắn lập tức chuyển di mục tiêu, quay đầu nhìn về phía Ancelotti, bọn hắn lập tức sẽ hỏi, xin hỏi Ancelotti tiên sinh, Napoli đến tột cùng kinh lịch thứ gì? Mới lại biến thành hiện tại cái dạng này, trở nên lợi hại như thế. Ancelotti lạnh nhạt nói, vấn đề này ta đã trả lời qua nhiều lần, đây là nước chảy thành sông sự tình, từ cái này trận đấu mùa giải ngay từ đầu, chúng ta liền nghĩ đến sẽ có hôm nay, đây là chúng ta tích lũy thắng ngày thành công, cũng không có cái gì đường tắt. Rất hiển nhiên các ký giả truyền thông không tin Ancelotti nói tới, đây cũng quá giả, còn nước chảy thành sông đâu, thật sự là kém cỏi. Các ký giả truyền thông lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần, bọn hắn lập tức tuấn hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, Napoli có thể có hiện tại thành tích như vậy đến tuột cùng đến từ cái gì? Napoli đám cầu thủ, trong khoảng thời gian này đều đã làm những gì? Giang Thần thì là nói, ta chỉ có thể nói chúng ta Napoli đám cầu thủ một mực là làm như vậy, đó chính là chúng ta một mực rất cố gắng, một mực án chiếu lấy Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti tiên sinh kế hoạch huấn luyện tại làm, từ trận đấu mùa giải chi sơ ngay từ đầu chúng ta ngay tại làm, trải qua nhiều như vậy tích lũy, ta nghĩ chúng ta Napoli cũng là nên đến thu hoạch quả thời điểm. Các ký giả truyền thông tự nhiên là bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng đây là Napoli người tại qua loa bọn hắn còn muốn kế tiếp theo đặt câu hỏi, thế nhưng là Giang Thần cùng Ancelotti thì là không có cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Nhìn xem rời đi hai người, phía dưới các ký giả truyền thông tâm tình là phi thường không tốt, hôm nay hắn nhưng là không lấy được bất luận cái gì muốn đồ vật, xem ra bọn hắn nhất định phải tốn càng nhiều tâm tư, đi tìm hiểu Napoli cùng Juventus, dạng này bọn hắn mới có thể đào đến nhiều thứ hơn. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo, Napoli sân khách đối chiến Juventus trận này thế kỷ đại chiến. Lưu Sở là như thế này báo cáo, ác ma chít, Napoli sân khách đục nhã Juventus. Lưu Sở lần này báo đạo là hoàn toàn đứng tại Napoli bên này, trận đấu này đối với Juventus đến nói, thật có thể nói là một tràng tai nạn, thậm chí có thể nói là thiên đại sỉ nhục, bọn hắn vậy mà tại mình sân nhà bại bởi Napoli một cái 2-5, chênh lệch này quả thực quá kinh người. Lưu Sở báo nói, thế nhưng là trắng trận địa thổi phồng lấy Napoli, thổi phồng lấy Giang Thần, bọn hắn đã đem Giang Thần thổi phồng trở thành châu Á vua bóng đá, bọn hắn còn xưng Giang Thần là đường kim CJA mùa giải mạnh nhất tiền đạo, không, có một trong đương nhiên, Lưu Sở cũng là hung hăng công kích lấy Juventus. Bọn hắn nói Juventus hiện tại đã xong đời, cái này trận đấu mùa giải Juventus sẽ không gượng dậy nổi, triệt để châm luân. Bọn hắn công bố Juventus, tại trận đấu này bên trong quả thực không có bất kỳ cái gì một điểm cường đội phong phạm, thậm chí biểu hiện được vô cùng bất ức, đáng đợi bại bởi Napoli. Mà lại Lưu Sở còn suy đoán nói, Juventus nội bộ hiện tại đã vấn đề trùng điệp, Juventus huấn luyện viên trưởng Allergy, cùng Juventus đám cầu thủ bất hòa, thậm chí mâu thuẫn đã đạt tới không thể điều hòa giai đoạn. Vì thế, Lưu Sở còn xuất ra bọn hắn cái gọi là chứng cứ, bọn hắn nói tại trận đấu này bên trong, Allergy xuất hiện tại trận biên chỉ huy đội bóng số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là tại Juventus so phân lạc hậu tình huống dưới, Allergy cũng là hai tay ôm ngực đại đại liệt liệt ngồi ở đây một bên, phảng phất trận đấu này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Mà lại, tại Juventus so phân lạc hậu thời điểm, Allergy cũng là không có làm ra bất kỳ nhân viên nào điều chỉnh, liền để Juventus những này đám cầu thủ trên sân bóng đá bóng. Từ những này lẻ tẻ chứng cứ liền có thể nhìn ra, Juventus nội bộ quả thật có vấn đề rất lớn, mà lại vấn đề này đã đạt tới mức không thể điều giải. Nếu như vấn đề này lại tiếp tục lời nói, Juventus cái này trận đấu mùa giải khẳng định sẽ tứ đại giai không. News báo đạo vừa xuất hiện về sau, tất cả Juventus fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là như thế này, bọn hắn cũng là bị News báo đạo bị dọa cho phát sợ, khó nói đội bóng nội bộ thật là có vấn đề lớn như vậy sao? Mà trước lúc này, cũng không có ký giả truyền thông truyền ra tin tức, đó chính là Allegri cùng Juventus cao tầng bất hòa, Juventus cao tầng đã bắt đầu chuẩn bị đuổi việc Allegri. Hiện tại lại nhìn thấy dạng này báo nói, Juventus fan bóng đá lập tức là khẩn trương tới cực điểm, cái này trận đấu mùa giải Juventus vì sao lại như thế loạn? Đã sớm nói, sớm nên để Allegri đi, lần này tốt đi. Mà lúc này đây, càng nhiều truyền thông thì là tại báo cáo, Napoli tin tức, Napoli gần nhất thành tích nhưng là phi thường không tệ, vô cùng lý tưởng, mà lại Napoli lên cao tình thế cũng là phi thường mạnh, hiện tại bọn hắn đều chú ý tới Napoli tình huống. Napoli tình huống hiện tại, xác thực cùng trước đó ký giả truyền thông dự đoán rất không giống, ai cũng biết tại đi hẹ mịp cùng gì hệ lịch kỳ về sau, Napoli vẹn vẹn nửa cái trận đấu mùa giải không đến, liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, thực lực tăng lên đến trình độ này, bọn hắn là rất khiếp sợ, bọn hắn đều muốn đi biết Napoli nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 1021, tốn thức thổi phồng. Chương 1021, tốn thức thổi phồng. Các ký giả truyền thông thì là trắng trận địa thổi phồng lấy Napoli, đương nhiên Giang Thần chính là bọn hắn trọng điểm thổi phồng đối tượng. Bọn hắn cho rằng Napoli quật khởi hoàn toàn là bởi vì Giang Thần nguyên nhân, chính là Giang Thần nô lên Napoli sống lưng. Nếu như không có Giang Thần lời nói, Napoli hiện tại đã đổ, thậm chí lúc này, Napoli đã bắt đầu bọn hắn bảo đảm cấp con đường để chứng minh bọn hắn nói tới những lời này, các ký giả truyền thông còn liệt kê ra một đống lớn số liệu, chính là tại cái này trận đấu mùa giải bên trong, Giang Thần ở trong trận đấu biểu hiện số liệu, tiến vào bao nhiêu cầu, đưa ra bao nhiêu lần kiến tạo, hoàn thành bao nhiêu lần chuyền bóng, hoàn thành bao nhiêu lần gián tiếp kiến tạo. Quả nhiên tiếp tục một chút số liệu bày ra sau khi đi ra, fan hâm mộ bóng đá cũng là kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần tại Napoli tác dụng xa xa so với bọn hắn bên ngoài nhìn thấy trọng yếu hơn được nhiều, hắn không chỉ là trợ giúp Napoli ghi bàn mà thôi ở thời điểm này, rất nhiều Napoli fans hâm mộ bóng đá, cái này mới rõ ràng Giang Thần ở chỗ đội bóng tác dụng cùng tầm quan trọng. Mà những vật này báo cáo ra về sau, tùy theo mà đến dĩ nhiên chính là chuyển nhượng nghe đồn, càng nhiều truyền thông thì là báo cáo ra, Real Madrid, Inter Milan đã kiên định cầm xuống Giang Thần. Ngay tại cái này mùa đông chuyển nhượng, bọn hắn sẽ đối Napoli hạ tử thủ, nhất định phải cầm xuống Giang Thần. Napoli 52 chiến thắng Juventus, cái này trở thành gần nhất Italia thảo luận nóng nhất chủ đề. Tất cả mọi người kinh hô tại Napoli thực lực cùng Napoli trưởng thành, càng nhiều Serie A đội bóng bắt đầu càng thêm để ý Napoli, đối Napoli cũng có càng nhiều nhắc nhở đương nhiên. Lúc này, Juventus thì là nhận càng nhiều chỉ trích, rất nhiều người đem Juventus treo ở bên miệng, bọn hắn nói Juventus cũng không phải cái gì tốt lời nói. Hiện tại Juventus, nhưng là trở thành mọi người treo chọc đối tượng, Juventus trong khoảng thời gian này phong bình rất kém cỏi, cái này khiến Juventus cao tầng là bất mãn vô cùng, cái này càng thêm kiên định bọn hắn đuổi việc Allegri ý nghĩ. Bất quá, ở thời điểm này Juventus còn không có tìm được thích hợp tiếp nhận người, cho nên tạm thời Allegri hay là Juventus huấn luyện viên trưởng. Mà Allegri thì là không có chủ động từ chức ý tứ, hắn xưa nay sẽ không lâm trận bỏ chạy. Allegri chờ đợi Juventus đám cầu thủ ý thức được phạm sai lầm về sau, hắn lại đứng ra giải quyết vấn đề, hắn tin tưởng vững chắc Juventus tại mình dẫn đầu dưới sẽ nặng đắp huy hoàng, thậm chí càng ngày càng huy hoàng. Thế nhưng là, Allegri không biết đến, hiện tại Juventus trong trận, còn tin tưởng hắn mấy hồ đã không có. Lúc này, Giang Thần cũng không rõ ràng Juventus phương diện sự tình, hắn hiện tại nơi nào có nhà tâm, đi chú ý Juventus vấn đề. Hắn hiện tại đem tất cả tinh lực đều ném đến mình đội bóng bên trong. Hiện tại Napoli tình huống rất không tệ, thế nhưng là càng là lúc này, Napoli đám cầu thủ càng là muốn vùi đầu vào đội bóng bên trong đến, không lại sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc này, Napoli đám cầu thủ tuyệt đối không thể đủ phiêu đương nhiên. Lúc này, Giang Thần cũng nghe đến rất nhiều truyền ngôn, nói Inter Milan, Real Madrid đã bắt đầu điên cuồng địa hướng về Napoli phát động tổng tiến công, vì chính là dẫn tiến vào hắn Giang Thần đối với những này truyền ngôn, Giang Thần là không có chút nào để ý, hắn cũng không nguyện ý đi chú ý những này. Hiện tại hắn tại Napoli, hắn chính là muốn vì Napoli hảo hảo tranh tài. Những vấn đề này đều là chữ bắt còn thiếu một nét sự tình, căn bản cũng không dùng đi cân nhắc. Mà Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng nghe đến những này lời đàm tiếu, nhưng là Ancelotti cũng không có tìm Giang Thần nói chuyện, hắn tin tưởng Giang Thần. Hiện ở thời điểm này, Napoli vấn đề là vô cùng tốt, bọn hắn hiện tại nhưng không thể tự loạn trận cước. Kết thúc trận đấu này về sau, Napoli nên đón nghỉ một ngày kỳ. Bất quá gần nhất Napoli lịch đấu là phi thường dày đặc, tại cái này vòng sau cuộc tranh tài, cuối tuần Napoli vẫn như cũng là một tuần xong thi đấu. Tại tuần bên trong, Napoli sẽ đối mặt Paris Saint-Germain, đây là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư hợp tranh tài. Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến Paris Saint-Germain, cũng chính bởi vì Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến cường địch, cho nên Ancelotti mới cho Napoli đám cầu thủ thả một ngày nghỉ. Nếu như trận đấu này là đi khách tràng, Napoli là sẽ không để giả, bọn hắn muốn sớm đi chuẩn bị trận này sân khách tranh tài. Gần nhất đội bóng tranh tài là phi thường nhiều, lịch đấu rất dày đặc, Giang Thần dạng này thiết nhân cũng là cảm giác được vô cùng mệt mỏi, một ngày này hắn cái kia bên trong đều không có đi, chính là ở nhà bên trong nghỉ ngơi đương nhiên. Nhàn rỗi thời điểm, Giang Thần tự nhiên là muốn cùng Mạ Di nấu điện thoại cháo. Bất quá, khoảng thời gian này, Mạ Di nhưng là phi thường bận rộn, mỗi ngày trò chuyện không đủ thời gian nửa giờ. Mạ Di hiện tại ngay tại quay chụp nàng mới phim, mà lại nàng còn muốn vì Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền đúng vậy, Hoàng Dạ Vinh Quang 3 khoảng cách toàn cầu công chiếu thời gian cũng không xa lắm, ở thời điểm này Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền là sớm địa đến. Nếu như không phải Giang Thần cái này bên trong thật chính là vô cùng bận rộn lời nói không chừng hiện tại Giang Thần cũng là tại tuyên truyền lấy Hoàng Dạ Vinh Quang 3 đương nhiên, mặc dù bây giờ vô cùng bận rộn, nhưng là Giang Thần hay là tại tuyên truyền Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tại hắn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Giang Thần liền sẽ đánh quảng cáo, vì Hoàng Dạ Vinh Quang 3 làm tuyên truyền. Ngay lúc này, Giang Thần còn tiếp vào Lâm Đại Tráng điện thoại, nói là Giang Thần mình vận động nhãn hiệu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ có sau cùng mấy cái khâu giải quyết tốt về sau, liền có thể rời khỏi Giang Thần mình vận động nhãn hiệu. Đối này Giang Thần hay là rất kích động, mình vận động nhãn hiệu rốt cục phải hoàn thành. Hắn còn hy vọng mình vận động nhãn hiệu tại 100 năm về sau, 200 năm về sau vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ huy hoàng, hắn liền không tiếc. Đúng vậy, Giang Thần làm mình vận động nhãn hiệu cũng không phải là chơi nhà tròi, hắn là muốn đem cái này nhãn hiệu xem như sự nghiệp của mình tới làm, vật này hắn nhất định phải làm tốt, nhất định phải làm tốt. Nói là nghỉ ngơi một ngày này, nhưng là Giang Thần một ngày này sự tình xác thực cũng vô cùng nhiều, hắn cũng không có nghỉ ngơi đến cái gì, không có cách nào, vì sinh hoạt. Ngày thứ hai, Giang Thần lại trực tiếp trở lại Thánh Áo Lộ trụ sở huấn luyện, khôi phục huấn luyện. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều ký giả truyền thông xuất hiện tại Thánh Áo Lộ trụ sở huấn luyện, bọn hắn đều là đến xem Napoli gần nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bọn hắn muốn từ bên trong này tìm tới một vài thứ, đạt được Napoli gần nhất vì cái gì xuất sắc như thế nguyên nhân. Chương 1022, nên đón xe buýt lê. Chương 1022, nên đón xe buýt lê. Nhưng là phóng viên thông qua quan sát vẫn không có phát hiện có cái gì cùng dĩ vãng khác biệt, ban đầu Napoli huấn luyện như thế nào, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ là huấn luyện như thế nào, phản phất là không có bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Những này các ký giả truyền thông đều chấn kinh, thật chẳng lẽ như Ancelotti cùng Giang Thần bọn hắn nói như vậy sao? Napoli chính là nước chảy thành sông. Mà vừa lúc này, Napoli đối thủ Paris Saint-Germain đã đi tới Napoli, bọn hắn cũng tại vì tuần bên trong trận đấu này làm chuẩn bị. Hiện tại Paris Saint-Germain thực lực là rất không tệ, tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận đấu, Paris Saint-Germain biểu hiện là phi thường kinh người, thậm chí bọn hắn còn kém chút đem Napoli cho đặt ở dưới thân thể của bọn hắn. Bên trên một trận đấu, song phương tại Paris Saint-Germain chủ trận đấu, Paris Saint-Germain lúc ấy là muốn trực tiếp cầm xuống Napoli, thế nhưng là Napoli biểu hiện được càng thêm xuất sắc, bọn hắn tại sân khách 30 chiến thắng Paris Saint-Germain, cơ hội là đánh nát Paris Saint-Germain, cầm tới tiểu tổ thứ nhất mộng tưởng. Nhưng là lúc này, Paris Saint-Germain vẫn không có từ bỏ, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn hiện tại hay là có cơ hội, chỉ cần bọn hắn tại sân khách chiến thắng Napoli, bọn hắn liền có hy vọng. Đương nhiên, nếu muốn ở Thánh Áo Lô đại cầu trận, chiến thắng Napoli cái này rất khó khăn, mà lại nhất thời điểm chủ yếu, Napoli vừa mới tại mùa giải bên trong 52 chiến thắng Juventus, lúc này Napoli là sĩ khí tăng vọt, lúc này đối mặt Napoli vô cùng khó khăn. Nhưng là Paris Saint-Germain vẫn không có từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũng là lòng tin mười phần. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Trèo tại lúc trước liền nói Napoli thực lực rất mạnh, gần nhất trạng thái cũng phi thường tốt, nhưng là chúng ta Paris Saint-Germain cũng không phải cá nạm, ta đối tại chúng ta Paris Saint-Germain là vô cùng tin tưởng, ta kiên tin chúng ta Paris Saint-Germain là có thể đạt được thắng lợi, nhất định. Đúng vậy, Trèo là lòng tin mười phần, Paris Saint-Germain đám cầu thủ cũng là lòng tin mười phần, bọn hắn trước khi tới đây liền nói, bọn hắn là tới mang đi thắng lợi, tiểu tổ thứ nhất bọn hắn Paris Saint-Germain là quyết định. Lần này trận đấu này mùi thuốc súng coi như ra, vô số nhiều người đều chú ý tới trận đấu này, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này trận kết quả trận đấu đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, lúc này xem trọng Napoli người là càng nhiều, dù sao Napoli hiện tại tình trạng càng thêm tốt, càng đáng giá mọi người tín nhiệm. Mặc dù bây giờ tình huống không sai, nhưng là Ancelotti hay là vô cùng cẩn thận, bọn hắn biết trận đấu này, bọn hắn Napoli không nguyện ý, cũng thua không nổi. Tranh tài cùng ngày Thánh Áo Lộ trận cầu thế nhưng là người ta tấp nập, kín người hết chỗ, Napoli fans hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động, bọn hắn là muốn nhìn Napoli khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Thế nhưng là tranh tài một sau khi bắt đầu, tất cả Napoli fan bóng đá đều thất kinh, Paris Saint-Germain đảo khách thành chủ, biểu hiện được vô cùng chủ động, mà lại sự tiến công của bọn họ vô cùng sắc bén, Napoli tựa hồ có chút chống đỡ không được, cái này khiến Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng khẩn trương không thôi. Mà liền tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, sân khách tác chiến Paris Saint-Germain lấy được ghi bàn chính là Paris Saint-Germain tiền đạo Cavani, ra hỏa này tại đại cấm khu tuyến bên trên, tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá hoành tiến vào Napoli cầu môn. Đây chính là để tất cả Napoli fan bóng đá giật nảy cả mình. Xem ra Paris Saint-Germain cũng không có bọn hắn tưởng tượng yếu như vậy, trận đấu này hẳn là so với bọn hắn tưởng muốn khó khăn. Đúng vậy, trận đấu này thế nhưng là so Napoli fans hâm mộ bóng đá tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Paris Saint-Germain bị đá vô cùng chủ động tích cực, mà lại bọn hắn thực lực sát thực không tầm thường, cho Napoli chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Napoli fan bóng đá ở đây bên cạnh là vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng, mà trên sân bóng Napoli đám cầu thủ thì là phi thường cố gắng, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh nhất tiến công, mà Giang Thần cũng là toàn lực hành động, không có bất kỳ cái gì khách khí. Nhưng là Paris Saint-Germain thực lực xác thực rất mạnh, hắn cũng cảm thấy một chút áp lực. Bất quá còn tốt, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 28 thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong, tiếp vào đường biên ạ lạn chuyển bên trong cầu về sau, một cái cường lực đánh đầu hung hăng đem bóng đá nện tiến vào Paris Saint-Germain cầu môn, săn đều tỷ số 6 phân. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức kích động lên, từng cái hưng phấn địa nhún nhảy, reo họ vừa bên trong, rất kích động, cũng rất hưng phấn đánh tiến vào quả bóng này về sau. Napoli đám cầu thủ xem như ổn định tâm tính, trở lại quỹ đạo, hai đội lập tức điên cuồng đối công, đánh ra một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng đã nghiền, mọi người cũng là phi thường kích động. Paris Saint-Germain cùng Napoli đều sáng tạo rất nhiều cơ hội tốt, cũng đều uy hiếp được đối phương cầu môn, thấy song phương fan bóng đá là khẩn trương không thôi. Mà tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Napoli lần nữa lấy được ghi bàn. Giang Thần cầm banh về sau ngay cả tiếp theo đột phá, hấp dẫn nhiều tên phương thuyết cầu thủ về sau, bọn hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, Napoli Hà Lan tiền đạo Mertens đơn đao đẩy bắn góc xa đất thủ, Napoli tại mình sân nhà thánh bảo lỗ đại cầu trận 21 chiến thắng tới chơi Paris Saint-Germain, triệt để khóa chặt vốn tiểu tổ thứ nhất 21, Napoli chiến thắng tới chơi Paris Saint-Germain, khóa chặt vốn tiểu tổ thứ nhất. Vốn trong tiểu tổ một trận khác tranh tài, trở lại sân nhà Dortmund một so linh chiến thắng Olympiacos, báo sân khách một so 3-1 tiễn mối thủ 4 vòng đấu kết thúc, Napoli 4 trận chiến toàn thắng tích phân 12 phân, cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Paris Saint-Germain 4 trận chiến 2 thắng 2 thua tích phân 6 phân, tạm thời đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Olympiacos cùng Dortmund đều là 4 trận chiến 1 thắng 3 thua tích phân 3 phân, phân loại 3-4 tên. Hiện tại Napoli đã sớm 2 vòng, từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, mà đổi thành bên ngoài 3 chi đội bóng, kỳ thật đều có cơ hội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, cho dù là hiện tại đứng hàng thứ nhì Paris Saint-Germain cũng rất có thể tại cuối cùng bị đào thải. Trận đấu này kết thúc về sau, Paris Saint-Germain toàn đội trên dưới bầu không khí cũng không hề tốt đẹp gì, bọn hắn vốn là muốn hai trận chiến toàn thắng Napoli, cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Thế nhưng là, cái này hai trận đấu bọn hắn đều thua trận, cái này cũng vỡ vụn bọn hắn cầm tới tiểu tổ thứ nhất tưởng niệm. Paris Saint-Germain cái này trận đấu mùa giải, có thể nói là từ bỏ mùa giải, đem tất cả tinh lực đều đặt ở châu Âu quán quân mùa giải bên trong, vì thế bọn hắn mùa giải bên trong thành tích vô cùng hỏng bét, vô cùng thảm liệt. Chương 1023, đạo tặc xa lưới. Chương 1023, đạo tặc xa lưới. Lúc đầu Paris Saint-Germain là nghĩ kỹ sớm hai vòng khóa chặt tiểu tổ ra biên về sau đó lại quay đầu đi hào hào làm mùa giải. Lần này tốt, bọn hắn chẳng những không có sớm hai vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, đằng sau hai vòng đấu bọn hắn cũng nhất định phải đi cùng đối thủ cùng chết, dạng này bọn hắn cũng chỉ có thể đủ kế tiếp theo đem tinh lực phóng tới châu Âu quán quân mùa giải bên trong, mùa giải tự nhiên cũng chỉ có từ bỏ. Như vậy, Paris Saint-Germain cái này trận đấu mùa giải là đừng nghĩ đi xung kích Ligue 1 mùa giải quán quân, thậm chí là muốn bắt đầu vì Âu chiến ra trận khoán làm chuẩn bị. Tranh tài kết thúc về sau, theo thì là một mực lắc đầu. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, hắn thừa nhận sai lầm của mình, ta sai lầm địa đoán chừng Napoli thực lực, cái này mới tạo thành cục diện bây giờ, đây hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Bất quá, chúng ta sẽ không cứ thế từ bỏ, mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Paris Saint-Germain tình huống rất tồi tệ, mà Napoli tình huống thì là phi thường tốt, vô luận là mùa giải hay là châu Âu quán quân mùa giải bên trong, đều biểu hiện được rất tốt. Nhất là đoạn thời gian gần nhất này, Napoli thật là đi đến quỹ đạo. Ancelotti hiện tại là cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Trên thân đã không có trận đấu mùa giải chi sơ áp lực lớn như vậy, hiện tại mục tiêu của hắn chính là muốn ổn định tình huống hiện tại, để Napoli kế tiếp theo tốt như vậy tốt địa phát huy xuống dưới. Kết thúc trận đấu này về sau, Napoli cũng không có nghỉ, tuần kết thúc bọn hắn còn có mùa giải, kết thúc cái này vòng thi đấu về sau, Serie A mùa giải lại muốn đi vào ngắn ngủi thỉnh thoảng, quốc tế tranh tài ngày lại một lần đi tới. Giang Thần tại một vòng này mùa giải kết thúc về sau, hắn muốn rời khỏi Italia bay trở về Trung Quốc, sau đó đi sân khách tham gia Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển tranh tài. Về đến nhà bên trong, Giang Thần đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này chuông cửa vang lên. Giang Thần nhìn một chút thời gian, đã bằng 7 giờ tối nhiều, lúc này ai sẽ đến thăm đâu. Mang theo nghi vấn Giang Thần đi tới trước cổng chính, mở cửa, ra bây giờ tại trước cửa chính là một cái bụng vệ đại mập mạp. Mắt thấy Giang Thần mở cửa, đại mập mạp lập tức nói, không có ý tứ, Giang Thần tiên sinh, ta lại tới quấy rầy. Giang Thần lập tức nói, nha. Sĩ Mộ cảnh sát ngươi nói là lời gì a? Trước tiến đến đi. Sĩ Mộ chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn. Sau khi nói xong, Sĩ Mộ liền đi vào phòng. Giang Thần đóng lại đại môn về sau, cũng đi theo đi đến, hắn vừa đi về phía phòng bếp, vừa hướng đại mập mạp Sĩ Mộ nói, "Sĩ Mộ cảnh sát, ngươi tùy tiện ngồi. Ngươi uống chút gì không?" Sĩ Mộ ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, nói, "Giang Thần tiên sinh, không cần làm phiền." Giang Thần lập tức nói, "Không có phiền phải gì. Đến điểm rượu đỏ thế nào?" Sĩ Mộ lập tức phất tay nói, "Giang Thần tiên sinh, ta hiện tại thế nhưng là tại chấp cần đâu, rượu đỏ liền khỏi phải, đến một chén nước sôi." Nghe tới Sĩ Mộ lời nói, Giang Thần là hơi chấn động một chút, hắn không nghĩ tới cái này Sĩ Mộ cảnh sát yêu thích kỳ lạ như vậy, tại Italia thích uống nước sôi người thế nhưng là phượng mao lân giác. Sĩ Mộ nhìn thấy Giang Thần kinh ngạc biểu lộ, cười ha ha nói, "Làm sao? Uống nước sôi thật kỳ quái sao?" Giang Thần cho Sĩ Mộ rót một chén nước sôi về sau, đi tới nói, "Đúng vậy, đến Italia nhiều năm như vậy, ta nhưng không thế nào gặp qua uống nước sôi người Ý." Giang Thần đem nước sôi đưa tới, Sĩ Mộ lập tức đưa tay vào lấy. Sĩ Mộ nói, "Ha ha. Đúng vậy, người Ý chính là như vậy, bất quá ta là cảnh sát, tùy thời đều phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, đây cũng là ta năm đến nay bảo trì phải một cái thói quen đi, bất quá rất nhiều bằng hữu đều đem ta thói quen này xem như một cái dở hơi, ha ha ha." Giang Thần tại Sĩ Mộ đối diện ngồi xuống, nói, "Sĩ Mộ tiên sinh nghề nghiệp tố dưỡng để người kính nể a." Sĩ Mộ uống một ngụm nước sôi về sau, hướng về Giang Thần khoát tay nào nói, "Ha ha, Giang Thần tiên sinh quá khen, Giang Thần tiên sinh cũng là một cái rất tự hạn chế người a, nghề nghiệp tố dưỡng cũng là đáng người kính nể a." Giang Thần lập tức ha ha cười nói, "Ha ha ha. Sĩ Mộ tiên sinh chúng ta cũng không cần tại cái này bên trong lẫn nhau thổi phồng." Sĩ Mộ lập tức nói, "Ha ha, đúng vậy, hôm nay ta đến cái này bên trong là muốn nói cho ngươi, nhà ngươi trộm cướp án đã cao phá." Nghe tới tin tức này, Giang Thần thì là hai mắt sáng lên, lập tức nói, "A, thật sao? Chuyện xảy ra khi nào a, làm sao chưa nghe nói qua đâu?" Sĩ Mộ nói, "Cũng không đến bao lâu, chính là hai ngày trước đi, hai ngày này chúng ta đối nghi phạm tiến hành thẩm vấn, cuối cùng xác định tội phạm, hiện tại tội phạm đã bị đồn cảnh sát chúng ta giam cầm. Giang Thần gật đầu nói, tội phạm bắt đến liền tốt. Simo nói, lần này tham dự lần này trộm cắp án tội phạm có hai người, hai người này đều là kẻ cắp chuyên nghiệp, hơn nữa còn là nổi tiếng kẻ cắp chuyên nghiệp, lần này có thể bắt đến bọn hắn hay là bởi vì news ở bên trên kia phần thư tỉnh. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế bắt đến tội phạm đúng vậy. Sĩ Mô bọn hắn là khi nhìn đến lưu sở bên trên mạ gì kia phần thư tình về sau, tìm được sáng tác phần này báo cáo phóng viên, bọn hắn từ người phóng viên này miệng bên trong biết được đến phần nhân tình này sách đến từ nơi nào, từ đó xác định người hiểm nghi phạm tội. Khi Sĩ Mô bọn hắn tìm tới đem cái này phong thư tình bán cho phóng viên người hiểm nghi phạm tội về sau, bọn hắn mới phát hiện gia hỏa này cũng không phải thật sự là người hiểm nghi phạm tội, gia hỏa này cũng là bị người hiểm nghi phạm tội lợi dụng. Bất quá, trải qua Sĩ Mô nhiều mặt cố gắng, bọn hắn còn là thông qua cái này bán ra mạ gì thư tình gia hỏa, tìm được chân chính người hiểm nghi phạm tội một chút tin tức. Sau đó bọn hắn lại liên hợp lấy đối với bảo an nhân viên, cùng tiểu khu công nghiệp thăm viếng hỏi thăm tư liệu, cùng cư xá bên ngoài video tư liệu, cuối cùng xác định người hiểm nghi phạm tội thân phận. Tại xác định người hiểm nghi phạm tội thân phận không lâu về sau, bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm người hiểm nghi phạm tội, sau đó đối người hiểm nghi phạm tội tiến hành bắt. Hai ngày trước, bọn hắn mới đưa người hiểm nghi phạm tội đem ra công lý. Bắt đến người hiểm nghi phạm tội về sau, cảnh sát đối cái này hai người hiểm nghi phạm tội tiến hành thẩm vấn, ban đầu hai vị này kẻ cấp chuyên nghiệp một mực không thừa nhận, nhìn trái phải mà nói hắn, các loại giảo biện. Bất quá tại Italia cảnh sát đưa ra một loạt chứng cứ về sau, hai người này rốt cục túi đầu thừa nhận phạm tội sự thật. Về sau, người hiểm nghi phạm tội lại bàn giao hết nợ khoản tại vị trí nào, vụ án này đến cái này bên trong cũng liền tra ra manh mối. Nghe Sĩ Mộ giảng thuật, Giang Thần thế mới biết đạo phá án quá trình. Giang Thần lập tức đối Sĩ Mộ nói, Sĩ Mộ cảnh sát thật sự là làm phiền các ngươi, đương nhiên cũng phi thường cảm tạ các ngươi, phi thường cảm tạ. Sĩ Mộ lập tức nói, Giang Thần tiên sinh, ngươi khách khí, đây là chúng ta phải làm. Giang Thần gật đầu một cái nói, mặc dù là các ngươi phải làm, nhưng là ta vẫn là hẳn là hảo hảo địa cảm tạ các ngươi. Phi thường cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi cho chúng ta một hoàn cảnh yên ổn. Chương 1024, tiểu ngựa vằn chi đội. Chương 1024, tiểu ngựa vằn chi đội. Sĩ Mộ thì là từ bên người xuất ra một cái túi, sau đó đem cái túi đưa tới Giang Thần trước người nói, Giang Thần tiên sinh, trong này là ngươi lần này bị cướp tiền, bất quá chúng ta tìm tới số tiền kia thời điểm, hai cái tội phạm đã vận dụng một bộ phần, chúng ta cũng không có tìm về ngươi toàn bộ tổn thất, rất xin lỗi. Giang Thần lập tức khoát tay nói, Sĩ Mộ tiên sinh, những này không phải là lỗi của các ngươi không cần nói xin lỗi. Các ngươi có thể tìm về những này ta đã rất cảm kích, phi thường cảm tạ. Sĩ Mộ thở dài một tiếng nói, theo hai tên tội phạm bằng dao, bọn hắn từ ngươi cái này bên trong đánh cắp 520.000 euro tiền mặt, đánh cắp hai tấm thẻ chi phiếu, còn đánh cắp một phong thư tình, hiện tại tiền mặt chúng ta tìm về 300.000 euro, thẻ ngân hàng cũng tìm trở về, chỉ bất quá kia phần thư tình bản thảo, chúng ta cũng không có tìm trở về. 520.000 euro tiền mặt, tìm trở về về sau 300.000 euro, hai vị kia tội phạm vài ngày như vậy liền phát huy 220.000 euro, cũng thật sự là vung tay quá chán, bất quá có thể tìm về 300.000 euro đã là rất không tệ. Hai gia hỏa này không có đem tiền toàn xài hết đã rất may mắn. Về phần thẻ ngân hàng, Giang Thần đã báo mất đồ thẻ ngân hàng, tìm trở về cái này hai tấm thẻ chi phiếu đã không có ích lợi gì. Kỳ thật Giang Thần muốn tìm nhất về không phải tiền cùng thẻ ngân hàng, mà là kia phần thư tình bản thảo, cái này đối với ý nghĩa cùng giá trị là tuyệt đối vượt qua số tiền này. Cái này dù sao cũng là mạ dị viết cho hắn thứ nhất phong thư tình, thậm chí có thể nói là cuối cùng một phong thư tình, cái này giá trị cùng kỷ niệm ý nghĩa kia là không thể thay thế đáng tiếc, trọng yếu như vậy bản thảo vậy mà không có tìm trở về, Giang Thần thực tình cảm thấy rất tiếc nuối, thậm chí có chút thất lạc. Nhưng là cảnh sát có thể tìm về nhiều đồ như vậy đã làm rất khá, Giang Thần không có lý do đi oán trách những cảnh sát này. Hắn lập tức nói, Sĩ Mộ cảnh sát thật chính là vô cùng cảm tạ các ngươi, cảm tạ. Sĩ Mộ lập tức nói, ha ha. Giang Thần tiên sinh ngươi thật là quá khách khí, đây là chúng ta phải làm, đây là chức trách của chúng ta. Giang Thần nhìn một chút thời gian, sau đó đứng lên nói, Sĩ Mộ cảnh sát, ngươi hiện tại còn chưa có ăn cơm đi, như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào? Có thể phần mặt mũi sao? Sĩ Mộ lập tức nói, khỏi phải thật khỏi phải. Giang Thần tiên sinh ngươi thật không cần khách khí như thế, mà lại ta hiện tại chính tại chấp cần bên trong, ta thật là đi không được, bất quá ngươi có thể mời ta ăn cơm ta đã cao hứng, cảm tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta thật đi không được. Giang Thần lập tức nói, Sĩ Mộ cảnh sát ngươi nhưng đừng khách khí, ăn một bữa cơm không được bao lâu thời gian. Sĩ Mộ nói, ha ha, Giang Thần tiên sinh, đồn cảnh sát chúng ta có quy định, ăn cơm thật không được, không bằng dạng này, ngươi cho ta ký cái tên đi, chúng ta một nhà đều là ngươi fan bóng đá, cầm tới ngươi ký tên trở về, ta nhưng phải sung làm cả một cái nguyệt đại lao ra đâu, ha ha ha. Mắt thấy Sĩ Mộ trong mắt chân thành, Giang Thần chỉ có thở dài một tiếng nói, tốt ta, đã các ngươi có quy định ta liền không làm khó, ta cái này liền cho ngươi ký tên, Sĩ Mộ cảnh sát nhà ngươi bên trong có bao nhiêu người à? Ký tên về sau, vô luận Giang Thần như thế nào giữ lại, Sĩ Mộ đều đứng dậy rời đi Giang Thần nhà. Trộm cướp án phá, đồ vật cũng đuổi trở về, thế nhưng là Giang Thần trong lòng vẫn là có chút thất lạc, dù sao thứ trọng yếu nhất không có đuổi trở về, thật sự là đáng tiếc. Italia cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn là có thể, cũng không có trước đó trên internet làm cho như thế như vậy kéo dài, hiệu suất thấp như vậy. Giang Thần đối Italia có mới cách nhìn, ấn tượng là rất không tệ. Trộm cướp án phá về sau, Giang Thần tâm tình còn là rất không tệ, những ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, trạng thái cũng là phi thường tốt, cái này khiến Ancelotti là hài lòng không thôi. Tuần kết thúc, Napoli tại mình sân nhà, nên đón riêng có tiểu ngựa vằn quân đoàn danh xưng UCL, đây là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 11 vòng tranh tài. Hiện tại Napoli trạng thái là phi thường tốt, tại mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải bên trong là song sợi dây gắn kết nhanh, trạng thái lửa nóng, ở thời điểm này, Ancelotti tự nhiên là hy vọng Napoli liền chiến liền thắng, một mực cứ như vậy thắng được đi. UNC thực lực kỳ thật cũng không phải là làm sao mạnh, trước trận đấu mùa giải là khó khăn lắm bảo đẳng cấp, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn hiện tại xếp hạng cũng là 13 vị, trung hạ du trình độ, dạng này đội bóng thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần Napoli mình không xảy ra vấn đề gì, Napoli chiến thắng bọn hắn hẳn là không có vấn đề gì. Trận đấu này, Ancelotti là phái ra toàn chủ lực xuất ra đầu tiên, Giang Thần cùng Mertens cùng nhau xuất ra đầu tiên tiền đạo. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền bắt đầu hung mãnh công kích, một chút cũng không có cho UNC thích ứng cơ hội. Vừa lên đến UNC liền đụng phải phi thường hung mãnh xung kích, phòng tuyến của bọn hắn là lộ ra lộn xộn không chịu nổi, phản phất sau một khắc liền muốn bị Napoli cho phá tan đồng dạng. Hiện trường Napoli fan bóng đá thấy là phi thường đã nghiền, không ngừng đất là Napoli góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng địa nhìn thấy ghi bàn. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 9 thời điểm, Napoli tiền vệ có màn nói cho dẫn bóng trước tiến vào, ngay cả tiếp theo đột phá mấy người phòng thủ về sau, hắn đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Giang Thần nhận bóng về sau, trực tiếp một cái trừ cầu, trừ qua phòng thủ cầu thủ, sau đó một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng cầu nhóm góc xa. Bóng đá lăn tiến vào UNC cầu môn, Napoli một cầu dẫn trước. UNC lần này là cảm thấy Napoli cường đại, lực công kích này xác thực quá mạnh, bọn hắn thật sự là khó mà chống đỡ. Tại ném cầu về sau, UNC cũng không có phản kích ý tứ, bọn hắn ngược lại là nắm chặt phòng tuyến phòng thủ, không muốn để Napoli lần nữa phá cửa đoạn thời gian này. Napoli tiến công đúng là vô cùng hung mãnh, đã ép đến bọn hắn thở không nổi, bọn hắn nếu là công đi ra ngoài, bọn hắn UNC nhất định sẽ bị đánh thành cái nắp ở thời điểm này. UNC đầu tiên là tạm lánh Napoli phong mang chờ đợi lấy cơ hội. UNC đám cầu thủ tin tưởng vững chắc, như thế chờ đợi, bọn hắn nhất định là có cơ hội, Napoli khẳng định không có khả năng một mực cứng như vậy khí đi xuống. UNC một mực mọi người đồng tâm hiệp lực địa phòng thủ, bọn hắn tin tưởng bọn họ chờ đợi cơ ngay lập tức sẽ liền muốn đến đúng là vài phút về sau. UNC thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội, UNC tiền đạo đều đã thu hoạch được đơn đao cơ hội, nhưng là bóng đá lại bị thủ môn bệ gỗ vì cho đập ra. Sau đó Napoli thuận thế phát động phản kích, bóng đá 3 chuyền 2 ngược lại phía dưới liền đi tới trước trận Giang Thần dưới chân, Giang Thần đang hấp dẫn lực phòng thủ chú ý về sau, đem bóng đá chuyển cho lỗ hổng bên trong Mertens, Mertens một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa tiến vào UNC cầu môn. Chương 1025. Thắng lợi dễ dàng 3 phân. Chương 1025. Thắng lợi dễ dàng 3 phân. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân nhà tác chiến Napoli 20 dẫn trước UNC. UNC tại hơn nửa hiệp tranh tài cơ hội cũng không nhiều, chính là hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng lần kia cơ sẽ phi thường tốt, đây chính là đơn đao đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được. Sau một phút, Napoli phản kích đắc thủ, UNC lập tức liền từ phía trên đường rơi vào địa ngục. Bóng đá chính là như vậy, ngươi vừa mới thu hoạch được một lần cơ hội tốt, kém một chút phá cửa, sau một khắc người ta liền nắm chặt cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào người cầu môn. UNC tâm khí lập tức liền không có, cái này mất bóng cho bọn hắn mọi người là tương đối lớn, bọn hắn đã không có tranh tài lòng dạ, trận đấu này bọn hắn là thua định. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, UNC mặc dù là không hề từ bỏ, nhưng là bọn hắn xác thực rất khó có thể uy hiếp được Napoli cầu môn, bọn hắn là nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng. Mà Napoli tiến công là càng ngày càng hung mãnh, để UNC khó mà chống đỡ, bọn hắn bị đá là phi thường mệt mỏi, mệt mỏi. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Napoli lại một lần lấy được ghi bàn. Lần này là Giang Thần tại vòng cấm bên trong, tiếp vào đường biên có mạng chuyển bên trong về sau, hắn trực tiếp một cái đầu truy đem bóng đá, hung hăng nện tiến vào UNC cầu môn 30, Napoli 30 dẫn trước UNC, mà Giang Thần cũng mai nở 2 độ. Giang Thần thực lực của người này xác thực rất mạnh, ghi bàn hiệu suất là tương đương cao, làm cho tất cả mọi người đều lưu lưới, Giang Thần trạng thái cũng quá tốt, ai có thể ngăn chặn ra hỏa này đâu. Mà vừa lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đem Giang Thần cho thay đổi trận. Mặc dù trận đấu này kết thúc về sau, Serie A mùa giải muốn tạm dừng, Giang Thần muốn về nước nhà đội đi báo đạo, Ancelotti tựa hồ hẳn là không cần lo lắng, trận tiếp theo tranh tài Giang Thần trạng thái cùng thể năng vấn đề, nhưng lại Ancelotti vẫn là để Giang Thần nghỉ ngơi. Mặt ngoài, nhìn như trận tiếp theo tranh tài Giang Thần có mệt hay không cùng hắn Ancelotti không có quan hệ, kỳ thật quan hệ tương đối lớn, cái này mệt mỏi kỳ là một cái lâu dài quá trình, hắn cũng không muốn để Giang Thần quá mệt mỏi, mà ảnh hưởng đến Giang Thần từ đội tuyển quốc gia trở về sau trạng thái cùng thể năng. Giang Thần bị thay đổi trận thời điểm, hiện trường tất cả fans hâm mộ bóng đá đều đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Giang Thần, Giang Thần thì là cao giơ hai tay vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Mà trận đấu này nhưng không có kết thúc, Napoli vẫn tại điên cuồng tấn công, bọn hắn tựa hồ cũng không có bỏ qua UNC ý tứ. Napoli tiến công, giống như là thủy triều tuân hướng UNC, mà UNC thật sự là chống đỡ không được. Tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 18 thời điểm, Napoli tiền đạo Mertens tại vòng cấm bên trong tiếp vào có màn đưa ra diệu chuyền, hắn chân trái góp chân trực tiếp đem bóng đá một thuận, bóng đá liền lăn tiến vào UNC cầu môn 40. Napoli ở thời điểm này đã 40 dẫn trước UNC. Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, Mertens cũng là phi thường kích động, cái này ghi bàn tiến vào chính là quá đặc sắc quá tinh diệu, tất cả mọi người tại vì Mertens reo hò. Tại ghế dự bị bên trên, Giang Thần cũng là đứng lên, không ngừng địa cho Mertens vỗ tay. Mà Napoli tiến công còn chưa kết thúc, tại 10 phút sau, Mertens lại một lần giáo huấn một đem UNC, hắn tại đại cấm khu tuyến bên trên trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá băng một tiếng, trực tiếp bắn tiến vào UNC cầu môn 50, Napoli 50 dẫn trước lấy UNC. Mà lúc này đây, Napoli tiền đạo Mertens đã hoàn thành hat-trick, hiện trường Napoli fan bóng đá là kích động không thôi. Mertens cũng là rất kích động, từ khi Giang Thần đi tới Napoli về sau, hắn Mertens hoàn toàn biến thành vật làm nền, tựa như là năm đó tại Maradona bên người cộng tác đồng dạng. Mặc dù hắn cùng Giang Thần quan hệ không tệ, nhưng là tâm lý kỳ thật vẫn là có chút lời oán giận, đương nhiên cũng tạ lời oán giận không là hướng về phía Giang Thần đi, mà là hướng về phía mình đi, hắn xác thực cùng Giang Thần vẫn có một ít chênh lệch, Mertens rất rõ ràng điểm này. Cho nên từ khi Giang Thần đi tới đội bóng về sau, Mertens huấn luyện là phi thường cố gắng, vô cùng liều, hắn liền là muốn đề cao mình, hướng về Giang Thần dựa vào, thậm chí là siêu việt Giang Thần, tâm hắn bên trong một mực kìm nén một mạch. Gần nhất Mertens trưởng thành cũng là phi thường lớn, thực lực tăng lên không ít, gần nhất hắn ghi bàn cũng là vô cùng nhiều, cái này khiến chính hắn chính là kích động không thôi, cố gắng của hắn đạt được hồi báo. Trình diễn hát chịt về sau, Mertens kích động tại trên sân bóng lao vùng vụt, hưng phấn toát ra, kích động hoan hô, hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Mertens đang đánh tiến vào thứ 3 cầu về sau. Ancelotti cũng đem Mertens cho đổi xuống dưới, cũng làm cho Mertens nghỉ ngơi một chút, đồng thời hắn cũng không hy vọng Mertens đem tất cả ghi bàn đều ra đến trận đấu này bên trong, nếu không về sau tranh tài đánh như thế nào đâu. Giang Thần cùng Mertens đều bị đổi xuống dưới, nhưng là Napoli ghi bàn cũng không có đình chỉ, tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc, có màn tại ở ngoài vùng cấm thu hoạch được sút xa cơ hội, hắn một cước trọng pháo vênh mở UUI NC cầu môn 60, Napoli tại mình sân nhà 60 huyết tẩy tiểu ngựa và UUI NC. Trận đấu này, thế nhưng là để mọi người cảm thấy vô cùng chấn kinh, Napoli biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến lực, cũng là để chỗ rất nhiều đội bóng hô to cường đi đến. Mà các tạp chí lớn thì là nhao nhao báo cáo, có quan hệ với Napoli tin tức, Napoli gần nhất trạng thái đúng là quá cứng hãn. Lượt này Serie A mùa giải kết thúc về sau, Napoli mặc dù còn không có quay về Serie A mùa giải trước 4, nhưng là hiện tại Napoli xếp hạng đã đạt tới vị thứ 5, bọn hắn tích phân 22 phần, siêu việt cùng bọn hắn đồng dạng tích phân Juventus, chiếm cứ lấy Serie A mùa giải thứ 5 vị trí. Hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải thứ nhất vẫn như cũng là Inter Milan, bọn hắn hiện tại tích phân là 31 phần, bọn hắn hiện tại là 10 thắng 1 bình, còn chưa từng bại cầu, biểu hiện quả thực vô cùng kinh người, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt liễu lơi, cái này trận đấu mùa giải, Inter Milan thật là vô địch. Mà xếp hạng thứ nhì thì là Milan song hùng một trong AC Milan, bọn hắn hiện tại tích phân 26 phần, xếp hạng thứ 3 cùng thứ 4 chính là tăng phổ nhiều lợi Á đội cùng Fiorentina, bọn hắn hiện tại tích phân đều là 25 phần, bất quá tăng phổ nhiều lợi Á đội chỉ toàn thắng cầu nhiều một chút. Hiện tại Napoli vẹn vẹn lạc hậu bọn hắn 3 phân mà thôi, một trận đấu, Napoli khoảng cách trước 4 là càng ngày càng gần. Mà lại án chiếu lấy Napoli hiện tại trạng thái, tất cả mọi người cho rằng Napoli quay về trước 4 đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 1026, huấn luyện viên nghèo điên. Chương 1026, huấn luyện viên nghèo điên ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người không cho rằng Napoli còn có xung kích mùa giải quán quân cơ hội. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải Inter Milan thực tế là quá hung mãnh, Napoli căn bản cũng không có cơ hội đi vượt qua Inter Milan. Cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, hẳn là Inter Milan đội bóng hiện tại là thành tích như vậy, Ancelotti đã rất hài lòng, hắn tin tưởng vững chắc Napoli kế tiếp theo đá xuống đi, bọn hắn nhất định phải sẽ hướng tiến vào trước 4, thậm chí đi xung kích Serie A mùa giải quán quân. Kết thúc trận đấu này về sau, Giang Thần tại Napoli đợi một ngày, chờ lấy tại khăn ngươi mã đặng Hán Văn, sau đó hai người cùng một chỗ bay trở về Trung Quốc. Hai người bay trở về Trung Quốc về sau, bọn hắn lập tức đi Mado cùng Trung Quốc bóng đá nam hết thảy tụ họp, sau đó chuẩn bị bay hướng Qatar. Trung Quốc đội sẽ tại sân khách khiêu chiến Iraq đội, nhưng là Iraq trong nước thế cục vô cùng bất ổn, mà lại bạo động thường có phát sinh, vì đám cầu thủ an toàn, AFC quy định tại Iraq cảnh nội thế cục ổn định trước đó, Iraq sân nhà đều muốn chuyển rời đến trung lập sân bóng tiến hành, tuyệt không tại Iraq cảnh nội tiến hành tranh tài. Cho nên, Iraq đội tuyển quốc gia sân nhà liền bị di chuyển đến Qatar, bọn hắn trận đấu này sẽ tại Qatar đổ hạ cảng sân bóng tiến hành. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn là cuối cùng một nhóm đến quốc gia L, ẻ quải tờ đến, dù sao bọn hắn là hải ngoại cầu thủ, bọn hắn còn muốn đá tuần kết thúc tranh tài mới có thể về nước, cái này có thể lý giải ở thời điểm này. Hoàng giả Vinh Quang 3 lúc này chính tại Thượng Hải tuyên truyền, Hoàng giả Vinh Quang 3 đạo diễn Trịnh Đạt dẫn theo trong nước chén lớn ngay tại tuyên truyền đây. Hoàng giả Vinh Quang 3 là một bộ minh tinh tụ tập phim, quang trong nước hàng hiệu minh tinh liền là phi thường nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều Hollywood minh tinh, cùng với khác các quốc gia minh tinh, hiện tại Hoàng giả Vinh Quang 3 đã tiến hành đến toàn cầu tuyên truyền thời kỳ, mà gì bọn người thì là tại nước Mỹ, Italia các vùng tuyên truyền, mà trong nước minh tinh thì là ở trong nước cùng châu Á phạm vi tuyên truyền. Hiện tại Hoàng giả Vinh Quang 3 nhưng là phi thường lựa nóng, cơ hồ tất cả giải trí truyền thông đều tại báo cáo bộ phim này. Bởi vì bộ phim này sẽ tại lễ Giáng sinh chính thức chiếu lên. Phim đều nhanh muốn lên chiếu, Giang Thần vị này diễn viên chính còn không thế nào tại Hoàng giả Vinh Quang 3 tuyên truyền bên trong xuất hiện qua, đây cũng là rất nhiều Hoàng giả Vinh Quang 3 đám mê điện ảnh cảm thấy phi thường tiếc nuối sự tình. Một ngày này đi tới Mado cùng quốc gia L, ẹ quặp tờ đến về sau, Giang Thần hiểu rõ đến, Trung Quốc bóng đá Nam Phi cơ chuyến sẽ tại ngày thứ 2 ban đêm mới cất cánh, bay hướng Qatar. Lúc này, Giang Thần liền tìm được Trung Quốc bóng đá Nam huấn luyện viên trưởng Liệp Đi. Lúc này, Giang Thần chính ở Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn bên trong quán cà phê bên trong. Giang Thần ngồi tại Liệp Tỷ đối diện, trước người hắn trưng bày một chén nước sôi, vẫn là câu nói kia, Giang Thần phi thường không thích uống cà phê, nếu như không có trả lời nói, hắn ngược lại là càng thích uống nước sôi. Mà Liệp Tỷ trước mặt thì là trưng bày một chén nóng hôi hổi cầm sắt. Liệp Tỷ dùng đến thìa nhỏ chậm rãi khuấy động trước người cà phê, cơ hồ tất cả lực chú ý đều tại cái này trong cà phê đồng dạng. Liệp Tỷ một bên khuấy động cà phê trong tay, một bên nói, "Hôm nay ngươi tìm ta là chuyện gì à?" Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Liệp Tỷ nói, "Ta biết nói chúng ta phi cơ chuyến là trời tối ngày mai mới có thể cất cánh, xế chiều hôm nay đến ban đêm ta muốn mời một cái giả đi ra ngoài một chuyến." Liệp Tỷ nhíu mày, ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam là có quy định, ở Trung Quốc bóng đá nam tại Ma Đô đoạn thời gian này bên trong, đám cầu thủ là không thể tự mình ra ngoài pha trộn, lúc không có chuyện gì làm nhất định phải ở tại khách sạn bên trong. Liệp Tỷ không nghĩ tới, Giang Thần lúc này vậy mà lại chạy tới xin phép nghỉ, hắn khẽ nhíu mày. Liệp Tỷ nói, có thể nói cho chúng ta biết là chuyện gì sao? Giang Thần điểm điểm nói, ngươi cũng biết ta tham gia diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3 hiện tại ngay tại tuyên truyền thời khắc mấu chốt, mà ta làm bộ này hí diễn viên chính, lại còn không thế nào xuất hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang 3 tuyên truyền bên trong, hiện tại bọn hắn tại Ma Đô tuyên truyền, ta nghĩ hôm nay đi qua một chuyến. Nói cái này bên trong, Giang Thần nhìn chằm chằm đối diện Liệp Tỷ. Liệp Tỷ đang bưng cầm ly kia cầm sắt thích dí mổ một ngụm, đập đi một chút miệng, mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi thấy được. Sao? Trước kia đội tuyển quốc gia tập hợp trong lúc đó, một ít cầu thủ có hoạt động vẫn là có thể rời đi đội tuyển quốc gia, bất quá nhất định phải tại quy định thời gian trở về. Giang Thần lúc này là đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm Liệp Tỷ, Liệp Tỷ thì là một bộ không có nghe thấy Giang Thần lời nói biểu lộ, tiếc rẻ nói, vị này đạo chân là bổng cực, ngươi không đến một chén thật sự là đáng tiếc. Chán. Nghe Liệp Tỷ lời này, Giang Thần thật sự là bị nẹn phải không nhẹ. Giang Thần nghĩ thầm, ca tại nói với ngươi chính sự đâu? Ngươi nha có thể hay không đứng đắn một điểm? Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa a? Nhìn xem Liệp Tỷ kia muốn ăn đòn biểu lộ, Giang Thần nắm mấy lần nắm đấm, sau đó đột nhiên chống lên thân một đêm, đem Liệp Tỷ trong tay cầm sắt cho đoạt lại. Liệp Tỷ lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần nhìn chằm chằm Liệp Tỷ vội vàng nói, đừng tại đây bên trong cùng ta giả ngu, ngươi nói đi, điều kiện gì? Liệp Tỷ một mặt ý cười, hai mắt doanh doanh như mặt nước nhìn chằm chằm Giang Thần, ngươi xác định để ta ra điều kiện? Giang Thần thì là không kiên nhẫn vẫy tay, nói, tranh thủ thời gian xét đi, quá hạn không đợi. Liệp Tỷ bỗng nhiên vỗ tay một cái, sau đó lại kích động chỉ một chút Giang Thần, từ đáy lòng điệu than thở, sảng khoái, ta cũng thích cùng người như ngươi đánh giao nói. Giang Thần tức giận nói, ngươi đến cùng nói hay không, không nói liền triệt để được rồi. Liệp Tỷ lập tức giữ chặt Giang Thần nói, ải, đừng nóng vội đừng nóng vội. Ta nói chính là. Nói lời này về sau, Liệp Tỷ lại suy tư một chút, sau đó hướng về Giang Thần dựng thẳng lên ngón trỏ, nói, mười cút cầm sắt đi. Giang Thần mở trừng hai mắt, giật mình gào thét nói, mười cút. Giang Thần thanh âm rất lớn, người chung quanh lập tức xoay đầu lại, nhìn chăm chú về phía Giang Thần hai người. Liệp Tỷ lập tức kéo túm ở Giang Thần, ngón trỏ tay phải đặt ở bên mồm của mình, nhẹ giọng thì thầm địa nói, ta tiểu hòa tử, ngươi nhỏ giọng một chút, cái này bên trong cầu tử như nhiều. Giang Thần hai mắt hung hăng trừng mắt liếc Liệp Tỷ, sau đó châm chọc nói, ta nói Liệp Tỷ huấn luyện viên, thật nhìn không ra à, ngươi vậy mà vô sỉ như vậy, ngươi ra mặt cũng quá dày đi. Ngươi đến mức nghèo thành dạng này. Nghe vậy, Liệp Tỷ mơ hồ sờ một chút mặt mình, nói, ta ra mặt dày sao? Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Liệp Tỷ, kiên định gật gật đầu. Liệp Tỷ mới chợt hiểu ra gật gật đầu, thì thầm một tiếng, à, nguyên lai mặt ta ra dày như vậy à. Giang Thần lập tức đối Liệp Tỷ lúc thì trắng mắt, tâm lý nói, ngươi bây giờ mới biết đạo a. Liệp Tỷ kế tiếp theo gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Giang Thần nói, đã mặt ta ra dày như vậy lời nói, như vậy liền 15 cút cầm sắt đi. Chương 1027, cải trang cách ăn mặc. Chương 1027, cải trang cách ăn mặc. Một hơi đội lên ngực, Giang Thần kém chút không có ra không đến khí tới. Giang Thần thốt ra, ta dựa vào. Ngươi nhà cũng quá tối đi. Liệp Tỷ thì là lập tức phất tay nói, không muốn như vậy người trẻ tuổi, một câu được hay không a? Giang Thần liếc một cái Liệp Tỷ, một mặt không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, 10 cút cầm sát. Liệp Tỷ lập tức tả hữu đung đưa mình ngón trỏ, nói, không không không. Ngươi cảm thấy giống ta ra mặt dày như vậy người, chỉ cần cái 10 cút cầm sát, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nhìn xem Liệp Tỷ kia tiện hề hề biểu lộ, Giang Thần thật có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Giang Thần hung hăng trừng mắt liếc Liệp Tỷ, sau đó hung hăng đối Liệp Tỷ nói, tốt ta ngươi thắng, ngươi một năm này cà phê, ta đều mời, nhìn không uống chết ngươi đi. Liệp Tỷ cười ha ha nói, cái này liền khỏi phải ngươi lo lắng, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm trả tiền liền tốt. Giang Thần không cao hứng nhìn chằm chằm Liệp Tỷ, nói, lần này ta có thể đi đi. Liệp Tỷ lập tức nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Mặc dù ta ra mặt dày, nhưng là ta cũng không phải là không thủ tín. Giang Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ta đi thu thập một chút liền đi. Liệp Tỷ lúc này thì là thu hồi đùa giỡn tâm tư, nghiêm túc đôi Giang Thần nói, ghi nhớ, xế chiều ngày mai 2 điểm trước đó nhất định phải về khách sạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mắt thấy Giang Thần thu hồi đùa giỡn tâm tư, Giang Thần cũng lập tức nghiêm túc lên, nói, yên tâm đi, Liệp Tỷ huấn luyện viên, ta sẽ không cho người thêm phiền phức. Liệp Tỷ lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, tốt ta, vậy ngươi đi trước đi. Giang Thần lập tức hướng về Liệp Tỷ cáo biệt, sau đó trở lại gian phòng của mình, đơn giản thu thập một chút. Sau đó hắn lại cho huynh đệ của mình có Đặng Hán Văn nói một tiếng, hắn cái này mới rời khỏi khách sạn. Giang Thần là hơi cách ăn mặc một phen, làm một chút che giấu, cái này mới rời tiểu điểm. Tại rời tiểu điểm thời điểm, Hoàng Giả Vinh Quang 3 tuyên truyền tổ phái tới xe liền ở bên ngoài chờ lấy Hoàng Giả Vinh Quang 3 tuyên truyền tổ phái ra ô tô cũng không cao điệu, trừ Giang Thần biết đây là Hoàng Giả Vinh Quang 3 phái tới xe, những người khác còn thật không biết nói. Cho nên, khách sạn bên ngoài phóng viên cùng những cái kia đám vạ giật thì cũng không biết đạo đây là Hoàng Giả Vinh Quang 3 phái tới tiếp Giang Thần xe. Tự nhiên, những này các ký giả truyền thông cùng đám vạ giật thì cũng nhìn không ra đi đến chiếc này màu đen buôn chỉ người chính là Giang Thần. Khi lấy được Liệp Tỷ đồng ý về sau, Giang Thần liền cho Hoàng Giả Vinh Quang 3 đạo diễn Trịnh Đạt gọi điện thoại, nói cho Trịnh Đạt hắn đem sẽ có ghế Hoàng Giả Vinh Quang 3 buổi tối hôm nay tuyên truyền hội đây chính là để Trịnh Đạt vô cùng kích động, cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rơi xuống. Trịnh Đạt kích động cùng Giang Thần nói vài câu, sau đó liền nói hắn lại phái xe tới tiếp Giang Thần, hy vọng Giang Thần mau chóng đến. Từ bộ thứ nhất đến bộ 3, Giang Thần cơ hồ đều không thế nào xuất hiện tại phim tuyên truyền Trung Hoa, hiện tại Giang Thần muốn tới, Trịnh Đạt tự nhiên là vô cùng kích động, rất sớm đã tại chuẩn bị hết thảy nên đón Giang Thần đến. cũng là bởi vì từ 1 đến 3 đều không có làm sao xuất hiện tại phim tuyên truyền bên trong, Giang Thần chính mình cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Cho nên, lần này hắn mới nghĩ biện pháp muốn đi Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền hội. Giang Thần mở cửa xe ra, trực tiếp đi tới, vừa ngồi xuống, hắn liền ngẩng đầu hỏi thăm phía trước lái xe nói, đêm nay tuyên truyền cụ thể ở nơi nào? Lái xe nghe tới về sau, cũng không có quay đầu, mà là nắm bắt cuống họng nói, không xa, khoảng cách cái này bên trong chỗ không xa một nhà khách sạn 5 sao. Nghe nói như thế, Giang Thần hơi sững sờ, cảm giác có chút không đúng. Đương nhiên, Giang Thần cũng không phải là cảm thấy lời nói này phải không đúng, hắn là cảm thấy thanh âm này không đúng lắm, tài xế này là thế nào rồi? Làm sao như vậy tự nói chuyện đâu? Giang Thần lập tức hướng về phía trước nô ra thân thể, nhìn sang, lập tức Giang Thần một trận buồn cười. Giang Thần hung hăng sợ một chút lái xe bả vai, nói, ta dựa vào. Lớn tiện sư, trang lái xe chơi rất vui sao? Lái xe lập tức xoay đầu lại, tiện hề hề mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói, thế nào, tiểu thần? Có hay không rất kinh hỉ? Có hay không rất cảm động? Con hàng này quả lại chính là Hoàng Dạ Vinh Quang ba đạo diễn Trịnh Đạt. Giang Thần trợn nhìn Trịnh Đạt một chút, nói, kinh hỉ không có, kinh hãi ngược lại là có, kém chút không có đem ca ca dọa cho chết, dung mạo ngươi quá xấu, xấu xí không phải lỗi của ngươi, xấu xí còn ra trang lái xe dọa người chính là của ngươi không đúng. Trịnh Đạt mặt đen như mực, nháy mắt như bị giẫm lên cái đuôi bay con lửa kêu lên sợ hãi, ta dựa vào. Tiểu thần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Cùng Trịnh Đạt một đường nói chuyện phiếm đánh cái rắm, rốt cục đi tới cái này khách sạn 5 sao. Lúc này, trong nước ngoài nước rất nhiều các ký giả truyền thông đều đã trình diện, đều đang đợi lấy Hoàng Dạ Vinh Quang 3 ma đô tuyên truyền bắt đầu. Kỳ thật, lần này tuyên truyền thật rất đơn giản, cũng không thế nào phức tạp. Lần này quá trình chính là người chủ trì tuân hỏi một chút Hoàng Dạ Vinh Quang 3 quay chụp bên trong chuyện lý thú cùng ngoài lề, sau đó phóng viên đối ở hôm nay có mặt Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền hoạt động một ít minh tinh đặt câu hỏi, sau đó lại thả ra một chút Hoàng Dạ Vinh Quang 3 phân khích đoạn ngắn cùng video liền cơ bản không sai biệt lắm. Ma đô cái này một trạm tuyên truyền xác thực rất đơn giản, Trịnh Đạt cũng là không nghĩ tới Giang Thần lại đột nhiên có rảnh tới tham gia lần này Ma đô tuyên truyền. Nếu như sớm biết cái này Ma đô tuyên truyền, hắn nhất định sẽ làm được nhất cảnh tượng hoành tráng tốt nhất. Hiện tại cửa trước cùng đại sảnh bên trong khắp nơi đều là ký giả truyền thông, còn có rất nhiều mê điện ảnh, bọn hắn cái này nếu là vừa xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên manh động, thậm chí muốn đi vào tiểu điểm nội bộ đều rất khó, cho nên bọn hắn liền đi cửa sau. Không qua đi cửa thường thường là rất nhiều cậu tử nằm vùng địa phương, còn tốt Giang Thần lúc đi ra thêm chút trang phục, không đến mức để người ta một chút nhìn ra hắn là ai. Sau khi xuống xe, Trịnh Đạt lập tức mang theo Giang Thần đi vào quán rượu. Trịnh Đạt mang theo Giang Thần đi tới Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tuyên truyền tổ dự định phòng trang điểm, bên trong nhân viên công tác lúc này nhưng là phi thường lo lắng. Bọn hắn vừa thấy được Trịnh Đạt đến, cả đám đều thở dài một hơi. Một vị người mặc đồ công sở nữ nhân lập tức đi tới Trịnh Đạt bên người, lo lắng nói, "Ai nha, ngươi chạy đi nơi đâu rồi? Có biết không đạo chậm một chút nữa ngươi liền không đổi kịp tuyên truyền, ngươi là đạo diễn, khó nói ngươi muốn thả mình phim này bổ câu sao?" Trịnh Đạt lập tức ấy náy cười một tiếng, nói, "Thật xin lỗi, ta đại tổ dài." Cái này đồ công sở nữ nhân rất tức giận mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Đạt nói, "Thật xin lỗi nếu như hữu dụng lời nói, muốn cảnh sát làm cái gì?" Trịnh Đạt lập tức bị nẹn phải nói không ra lời. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần thì là hơi kinh ngạc, Trịnh Đạt nguyên lai nhưng không phải như vậy, lúc nào ngươi nhìn thấy Trịnh Đạt đồng thời bị người nói đến không có chút nào cãi lại chi địa rồi? Dĩ vãng không đều là Trịnh Đạt đem người ta nói đến cầu hết lâm đầu sao? Hôm nay làm sao ngược lại đi qua rồi? Giang Thần hiếu kỳ đánh giá Trịnh Đạt cùng vị này đồ công sở mỹ nữ. Chương 1028, có biến. Chương 1028, có biến. Nữ nhân này nhìn không ra niên kỷ, bởi vì nữ nhân này tấm phải rất xinh đẹp, làn da coi trọng rất mịn màng mà không có một tia nếp nhăn, nhìn qua là thanh xuân tịnh lệ, hẳn là tuổi không lớn lắm. Nhưng là trên người nàng nhưng lại có một cỗ thành thục phong vận, thật sự là cùng nàng thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt có chút không hợp. Nữ nhân này lúc này người mặc một bộ màu xám đồ công sở, đồ vét nghề nghiệp bộ váy, còn có kia chỉ đen giày cao gót, đây hết thể càng cho nàng tăng thêm một chút thành thục phong vận của thiếu phụ. Kia đồ công sở mỹ nữ cảm giác được Giang Thần đang đánh giá nàng, nàng cặp kia trong đôi mắt thật to hiện lên một tia chán ghét cùng phẫn nộ. Giang Thần tự nhiên là cảm giác được, hắn mỉm cười. Hắn biết nữ nhân này là hiểu lầm, hắn cũng không phải đối nữ nhân này rất có hứng thú, mặc dù nữ nhân này coi là một cái cực phẩm mỹ nữ. Giang Thần đánh giá nữ nhân, chỉ là hiếu kỳ nữ nhân này cùng Trịnh Đạt quan hệ. Giang Thần có thể cảm giác được, nữ nhân này cùng Trịnh Đạt quan hệ trong đó hẳn là không tầm thường. Lúc này, Trịnh Đạt lập tức nói, "Tốt, đã hiện tại thời gian không nhiều, vậy cũng chớ sững sờ tại cái này bên trong lãng phí thời gian, Tiểu Miểu, để ngươi người tranh thủ thời gian cho hắn hóa một chút trang, còn có hiện tại tuyên truyền đã bắt đầu sao?" Nghe tới Trịnh Đạt lời nói, đồ công sở nữ nhân Ngô Tiểu Miểu quay đầu đánh giá Giang Thần, đột nhiên cặp mắt của nàng sáng lên. Đến lúc này nàng mới phát hiện Trịnh Đạt mang tới người này vậy mà Giang Thần. Nô Tiểu Miểu lập tức quay đầu kinh hỉ đối Trịnh Đạt nói, "Tiểu Đạt, ngươi đem Giang Thần mời đến a?" "Tiểu Đạt?" Nghe tới xưng hô thế này, Giang Thần nháy mắt cảm thấy mình cả người đều không tốt, hắn lập tức quay đầu dùng quái dị ánh mắt đánh giá Trịnh Đạt, kia thiêu động lông mày phảng phất đang hỏi thăm, "Lớn tiện sư, đây là tình huống như thế nào? Ngươi chừng nào thì có nhã trí như vậy biệt hiệu a?" Trịnh Đạt mắt thấy Giang Thần ánh mắt quái dị, hắn lập tức là bắt đầu ngại ngùng. Trịnh Đạt hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, sau đó quay đầu đoán trách nói, "Không phải đã nói sao? Tại có người tình huống không muốn gọi ta như vậy sao?" Nô Tiểu Miểu nghiêng đầu ngắm Giang Thần một chút, sau đó quay đầu hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Trịnh Đạt, nói: "Lao nương liền thích gọi như vậy ngươi, làm sao rồi?" "Không được sao?" Trịnh Đạt manh dưới nền đất đầu của mình, một trận địa mắt trợn trắng, bất quá hắn hay là nói: "Không thế nào." "Có thể, đương nhiên có thể, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi." Nhìn xem Trịnh Đạt cái này giống như là thụ ủy khuất cô vợ nhỏ dáng vẻ, Giang Thần thật sự là một trận buồn cười, đây thật là nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc này, Giang Thần tự nhiên là nhìn ra, giữa hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nô Tiểu Miểu ngắm Giang Thần một chút, nhưng sau phát uy địa quát nói, "Tiểu Đường, không nghe thấy đạo diễn để ngươi mang vị này xoáy ca đi trang điểm sao?" "A, biết, đại tỷ đại." Một vị đồng dạng người mặc đồ công sở tiểu mỹ nữ lập tức đi tới, mang theo Giang Thần đi trang điểm đi. Nhìn xem cái này đồ công sở tiểu mỹ nữ, Giang Thần mỉm cười, xem ra cái này Nô Tiểu Miểu không đơn giản, hắn có thể nhìn ra, Nô Tiểu Miểu những này thủ hạ đối nàng là rất sùng bái, không phải đám người này vì cái gì đều đem mình ăn mặc cùng Nô Tiểu Miểu đồng dạng, thậm chí rất nhiều nơi đều đang bắt chước lấy Nô Tiểu Miểu. Giang Thần lúc này ngược lại rất là hiếu kỳ, Trịnh Đạt là thế nào cùng cái này Ngô Tiểu Miểu làm lên. Lúc này, Hoàng Giả Vinh Quang Ba Ma Đô tuyên truyền đã bắt đầu, trong nước cùng hàng hiệu đều đã lên đài. Trịnh Đạt cùng Ngô Tiểu Miểu nói mấy câu, sau đó liền đi tới Giang Thần bên người, cùng Giang Thần nói, "Tiểu Thần, ngươi trước trang điểm, hóa trang xong về sau, ta gọi Tiểu Miểu mang ngươi tới, ta đi trước." Sau khi nói xong, Trịnh Đạt liền muốn rời khỏi. Lúc này, Giang Thần đột nhiên đưa tay giữ chặt Trịnh Đạt, một mặt tò mò nhìn chằm chằm Trịnh Đạt, tuấn hỏi, "Lớn tiện sư, ngươi cùng cái này Ngô đại tổ dài là thế nào làm lên a?" Trịnh Đạt một bàn tay đập vào Giang Thần trên vai, "Tới ngươi đi. Không nên hiểu rõ không muốn hỏi thăm linh tinh, biết đến càng nhiều, chết được càng nhanh biết sao?" Nói xong, Trịnh Đạt lại hung hăng trừng Giang Thần một chút, cái này mới rời khỏi. Lúc này, Hoàng Giả Vinh Quang Ba tuyên truyền đại sảnh bên trong đã là người ta tấp nập, rất nhiều ký giả truyền thông đều tại có mặt lần này tuyên truyền sẽ, lúc này bọn hắn ngay tại hướng trong nước minh tinh đặt câu hỏi đâu. Giang Thần có mặt Hoàng Giả Vinh Quang Ba Ma Đô tuyên truyền sẽ tin tức nháy mắt truyền khắp cả nước, thậm chí rất nhiều bên ngoài môi cũng đều đang điên cuồng báo nói. Bởi vì Giang Thần trước đây thật không có làm sao có mặt qua Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim tuyên truyền sẽ, lần này hắn đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, mà Hoàng Giả Vinh Quang Ba Ma Đô tuyên truyền sẽ càng là nhận mãnh liệt chú ý tại Hoàng Giả Vinh Quang Ba Ma Đô tuyên truyền sẽ lên, Giang Thần toàn lực vì Hoàng Giả Vinh Quang Ba làm tuyên truyền, cơ hội là làm được hỏi gì đáp đấy. Giang Thần trả lời đại bộ phận phân đều để các ký giả truyền thông hài lòng, về sau Hoàng Giả Vinh Quang Ba đoàn làm phim lại thả ra Hoàng Giả Vinh Quang Ba báo trước phiến. Kết thúc tuyên truyền sẽ về sau, Giang Thần tự nhiên sẽ không quá để lịm tỉ khó làm, nhất định phải mau trở về. Kết thúc chuyện bên này, Giang Thần trực tiếp trở lại Trung Quốc bóng đá nam ngủ lại khách sạn. Mà ngày thứ hai, Giang Thần thì là đi theo Trung Quốc bóng đá nam trèo lên máy bay, bay hướng Qatar. Tại Qatar, Trung Quốc bóng đá nam sẽ nên đón Qatar Cúp Thế giới châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu một trận đấu, Trung Quốc đội sẽ tại cái này bên trong nên chiến Iraq đội. Iraq bởi vì trong nước thế cục bất ổn, thường có chiến loạn phát sinh, cho nên AFC hủy bỏ Iraq sân nhà, chỉ cần có Iraq đội chủ trận đấu đều sẽ bị đổi đến trung lập quốc gia tiến hành, mà lần này, Iraq đội sẽ tại Qatar nên chiến Trung Quốc đội. Trung Quốc đội vừa đến Qatar thời điểm, vẫn có một ít Qatar fan bóng đá hoan nghênh Trung Quốc đội đến. Dù sao đầu năm nay thời điểm, Trung Quốc đội thắng được bọn hắn trong lịch sử cái thứ nhất cúp châu Á quán quân, Trung Quốc đội tại cái này bên trong thắng được rất nhiều fan bóng đá đương nhiên, còn có rất nhiều fan bóng đá là vọt thẳng lấy Giang Thần đến, Giang Thần nhưng là bây giờ toàn cầu nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, càng là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, tại Qatar hắn cũng là có rất nhiều fan bóng đá, những này Qatar fan bóng đá đều tại hoan nghênh Giang Thần. Rất nhiều Qatar fan bóng đá ở phi trường lôi kéo hành phi hoan nghênh Giang Thần, cái này khiến Giang Thần rất cảm động đương nhiên, tại cái này bên trong cũng có một chút Trung Quốc fan bóng đá đến hoan nghênh Trung Quốc đội đến. Trung Quốc bóng đá nam gần nhất một năm này biểu hiện là rất không tệ, thời gian dần qua là để Trung Quốc rất nhiều fan bóng đá cải biến bọn hắn đối với Trung Quốc bóng đá nam cách nhìn, hiện tại bọn hắn là càng thêm điên cuồng ủng hộ lấy Trung Quốc bóng đá nam. Lần này giao đấu Iraq đội, Trung Quốc đội fan bóng đá là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc Trung Quốc đội có thể chiến thắng Iraq đội, cầm tới tấn cấp thập cường thi đấu danh lệch. Qatar thời tiết coi như không tệ, không có hạ trời nóng như vậy, nhưng là lúc ban ngày vẫn còn có chút nóng. Mà ban đêm, Qatar thì là phi thường lạnh, cái này bên trong ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Chương 1029, trung lập trận. Chương 1029, trung lập trận đến lúc buổi tối, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đều đốn tại khách sạn bên trong không đi ra. Trung Quốc đội đi tới nơi này thời gian rất ngắn, mà tối mai liền muốn tiến hành tranh tài, bọn hắn nhất định phải mau chóng địa thích ứng nơi này thời tiết. Mà Iraq đội tại cái này bên trong thì là đợi thật lâu, bởi vì cục diện chính trị nguyên nhân, Iraq đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng không có về nước Iraq, một mực tại Qatar cái này bên trong huấn luyện, chuẩn bị cúp thế giới thi dự tuyển. Nói thật, Iraq đội tuyển quốc gia hay là rất để người bội phục một chi đội bóng, tại quốc gia hỗn loạn như thế tình huống dưới, bọn hắn lại dùng lấy bọn hắn lực lượng cho nhân dân khác trợ giúp, tăng cường Iraq người dân tộc cảm giác tự hào. Hiện tại Iraq đội ở thế giới cúp châu Á khu thi dự tuyển bên trong thành tích cũng không tốt, khoảng cách tấn cấp thập cường thi đấu còn có khoảng cách rất lớn. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi, hiện ở Trung Quốc đội chính là bày ở trước mặt bọn hắn một đạo khảm, bọn hắn nhất định phải vượt qua. Trận đấu này đối với Iraq đội đến nói rất trọng yếu, nếu như bọn hắn chiến thắng không được Trung Quốc đội lời nói, thế giới của bọn hắn cúp hành trình cơ hội liền xong đời, cho nên Iraq người đối với trận đấu này vô cùng coi trọng. Iraq đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Cả Tạ Nẹt tại lúc trước liền nói, Trung Quốc đội là một chi mạnh vô cùng đội bóng, bọn hắn trong trận có mấy vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, đây đối với chúng ta Iraq đội đến nói là một cái phi thường tin tức xấu, nhưng là cho dù là dạng này, chúng ta Iraq đội cũng sẽ không bỏ rơi, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ thủ thắng, thắng lợi nhất định là chúng ta Iraq đội. Cả Tạ Nẹt đối với Iraq đội là phi thường có lòng tin, Iraq đội tuyển quốc gia Ali cũng là phi thường có lòng tin, tại lúc trước hắn nói, Trung Quốc đội quật khởi tốc độ rất nhanh, tựa như bọn hắn hiện tại phát triển kinh tế đồng dạng, cái này để người ta rất háo hức, nhưng là lần này ta kiên tin chúng ta có thể lấy được thắng lợi, bởi vì chúng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Ali còn nói, đối với Trung Quốc đội, hiện tại chúng ta đã có cực kỳ tốt biện pháp, chúng ta tin tưởng vững chắc, trận đấu này chúng ta sẽ cầm tới thắng lợi, sau đó trận tiếp theo tranh tài chúng ta vẫn như cũ sẽ cầm tới thắng lợi, tiến quân Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu. Isaac đội toàn đội hiện tại cũng vô cùng có lòng tin, bọn hắn lúc này là mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn biết lần này nếu như bọn hắn thắng không được, như vậy liền không có cơ hội đi xung kích Qatar Cup thế giới, bọn hắn không nguyện ý bị đào thải, bọn hắn nhất định phải tấn cấp. Isaac người đấu trí làm cho tất cả mọi người đều rất bội phục, bọn hắn cũng hy vọng Isaac người có thể đạt được thắng lợi, không muốn cứ như vậy bị đào thải. Isaac đội cầu thủ thi đấu nghĩa địch tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, bọn hắn tuyệt đối là châu Á trước mấy đội bóng, cùng dạng này đội bóng tranh tài, áp lực của chúng ta là rất lớn. Thi đấu nghĩa địch còn nói, mà lại Trung Quốc đội trong trận còn có Giang Thần dạng này thế giới ngôi sao cầu thủ, cái này khiến sẽ cho chúng ta chế tạo càng nhiều phiền phức, trận đấu này tuyệt đối là phi thường khó khăn một trận đấu, nhưng là chúng ta Isaac đội sẽ không bỏ rơi, vì chúng ta, vì phía sau chúng ta ủng hộ chúng ta nhân dân, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống trận đấu này, nhất định. Nếu như thi đấu nghĩa địch là người Trung Quốc lời nói, hắn chịu chắc chắn ở thời điểm này hô lên một câu kia phi thường kinh điển lời nói, ta không phải một người đang chiến đấu. Tại đi tới Qatar trước đó, Giang Thần cùng Liệp Tý liền nhận thức đến trận đấu này là phi thường chật vật tranh tài, Isaac người khẳng định sẽ liều mạng với bọn họ, cái này không có cách nào, Isaac người đã bị đẩy lên bên bờ vực, nếu như lúc này bọn hắn lại không dễ rủa một đem lời nói, bọn hắn liền bị đào thải. Mà bọn hắn hiểu rõ Isaac đội, cũng không phải là một chi xem thường từ bỏ đội bóng, bọn hắn vô cùng ương ngạnh, vô cùng liều, cho nên trận đấu này nhất định là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Tại đi tới Qatar trước đó, Liệp Tý liền làm tốt đánh một trận ác chiến chuẩn bị đối với trận đấu này, Liệp Tý là phi thường xem trọng, trận đấu này Liệp Tý chỉ có một mục tiêu, đó chính là đi thắng lợi, nhất định phải cầm xuống Isaac đội. Cầm xuống Isaac đội về sau, Trung Quốc đội liền triệt để ngồi vững vàng vốn tiểu tổ thứ nhất, tấn cấp Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu. Mà lại trận đấu này tựa hồ một trận phi thường khó khăn tranh tài, đây đối với Trung Quốc đội đến nói cũng là một lần cực kỳ tốt khảo nghiệm, trận đấu này có thể khảo sát ra Trung Quốc đội chất lượng. Vô luận từ phương diện kia đến nói, trận đấu này đều là phi thường trọng yếu, trận đấu này Trung Quốc đội nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Trung Quốc đội nhất định phải chiến thắng Iraq. Tại lúc trước, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế đạo, tại ngoại giới xem ra, hiện tại Trung Quốc chúng ta đội là phi thường cường đại, kỳ thật không phải, hiện tại Trung Quốc chúng ta đội là tồn tại rất nhiều vấn đề, chúng ta là một chi trẻ tuổi đội bóng, rất nhiều nhân tố đều sẽ để chúng ta nháy mắt sụp đổ, cho nên hiện tại mỗi một trận ác chiến đối tại chúng ta đều vô cùng trọng yếu, đối với chúng ta là một lần phi thường trọng yếu tôi luyện. Liệp Tỷ nói, chúng ta chi này trẻ tuổi Trung Quốc đội cần những này ác chiến tôi luyện, mà Isaac chính là một khối rất tốt đá mài đao, trận đấu này Isaac người khẳng định sẽ xuất ra bọn hắn tất cả bản sự, đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài, đây chính là đối tại Trung Quốc chúng ta đội tốt nhất tôi luyện, cái này cũng có thể kiểm nghiệm ra Trung Quốc chúng ta đội chất lượng. Liệp Tỷ còn nói, đương nhiên, ta hy vọng Trung Quốc đội có thể đạt được thắng lợi, nếu như cầm xuống trận đấu này lời nói, Trung Quốc chúng ta đội sẽ không e ngại bất kỳ đối thủ, trận đấu này đối tại Trung Quốc chúng ta đội đến nói vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Liệp Tỷ cuối cùng nói, Isaac là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ, nhưng là ta vẫn là muốn nói, trận đấu này thắng lợi vẫn như cũng là thuộc tại Trung Quốc chúng ta đội. Đúng vậy, mặc dù Trung Quốc đội đoạt được đầu năm nay Cúp châu Á quán quân, nhưng là chi này Trung Quốc đội, đúng là một chi phi thường trẻ tuổi đội bóng, Trung Quốc đội đoạt được Cúp châu Á quán quân về sau, rất nhiều người đều xem nhẹ vấn đề này, cho rằng Trung Quốc đội là một chi phi thường cường đại đội bóng, là châu Á đầu bài. Thế nhưng là, chính như Liệp Tý nói tới, chi này trẻ tuổi Trung Quốc trong đội bộ là vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, hiện tại cái này Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển, đối với chi này trẻ tuổi Trung Quốc đội chính là một lần rất tốt tôi luyện cơ hội, chỉ có tại cái này thi dự tuyển bên trong bị ma luyện ra cường đội khí chất, tiến vào Qatar Cup thế giới về sau, Trung Quốc đội mới sẽ không giống 20 năm trước thất bại như vậy. Liệp Tý hiện tại chính là muốn để thắng lợi trở thành Trung Quốc đội thói quen, chỉ có Trung Quốc đội một mực như thế thắng lợi xuống dưới, Trung Quốc đội mới có thể bồi dưỡng được cường đội phong phạm cùng khí chất. Những này ma luyện đối với Trung Quốc đội đến nói vô cùng trọng yếu, mà Isaac thì là một cái cực kỳ tốt đá mài đao. Chương 1030, loạn chiến. Chương 1030, loạn chiến. Giang Thần tại lúc trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Isaac là một chi ý chí ngoan cường đội bóng, bọn hắn trong trận cũng có mấy vị thực lực xuất sắc cầu thủ, bọn hắn cũng là một chi rất có đặc điểm đội bóng, chi này đội bóng cũng khó đối phó, chúng ta tại trận đấu này bên trong nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thua thiệt sẽ là Trung Quốc chúng ta đội, huống hồ trong lịch sử sớm có tiền lệ, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Giang Thần còn nói, đương nhiên Trung Quốc chúng ta đội cũng là rất lợi hại, ở thời điểm này, Trung Quốc chúng ta đội cũng khỏi phải tự coi nhẹ mình, chỉ cần chúng ta đem mình thực lực bày ra, ta kiên tin chúng ta còn có thể chiến thắng Isaac đội. Tranh tài cùng ngày, kỳ thật đi đến hiện trường xem bóng fan bóng đá là không nhiều, quả cầu này trận lộ ra rất trống trải. Lúc đầu đi tới Qatar Isaac fan bóng đá liền thiếu đi, chỉ có vài trăm người, thậm chí còn so ra kém đội khách Trung Quốc đội fan bóng đá nhiều, hôm nay đi tới hiện trường Trung Quốc fan bóng đá liền có 8000 người, sau đó còn có một số Qatar bản địa fan bóng đá, cho nên tổng cộng lại không sai biệt lắm khoảng 1 vạn người đến xem cầu fan bóng đá quả thật rất ít, cho nên quả cầu này trận nhìn qua là rất trống trải. Isaac đội huấn luyện viên trưởng Qatar Net mang theo mình đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, Qatar Net đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng, không biết đạo tại quan sát thứ gì. Tại trên sân bóng, Giang Thần hai tay chống nạnh, đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân giẫm tại bóng đá bên trên. Lúc này, trọng tài chính đang quan sát trong tay đồng hồ, chờ lấy tranh tài bắt đầu. Hôm nay, Isaac đội bài xuất trận hình là 451, thủ môn vị trí bên trên mùa hẻm Mạt Hamid. Tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Á La Ali, Niệu Tạp Phạ, Hạ Lạp cùng Ất Gia. Tại 5 tiền vệ vị trí bên trên là Ản Nạn, Ô Sạ Mạ, Ba Sa, Á Mạt cùng Á Mẹt đè vào tiền đạo bên trên thì là Isaac số 1 tiền đạo Ali. Mà Trung Quốc đội bên này hôm nay bài xuất chính là 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Nhan Tuấn Lăng. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Lưu Nhất Minh, Cao Chuẩn Dực cùng Vũ Dương. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Ngô Hi cùng Hà Triều. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Kim Cảnh Đạo, Trương Tu Vi cùng Vi Thi Hào đè vào phía trước nhất dĩ nhiên chính là Napoli tiền đạo Giang Thần. Hai đội bên trong danh khí lớn nhất đều là tiền đạo bên trên cầu thủ, trận đấu này bị các ký giả truyền thông xưng là châu Á thứ nhất tiền đạo ở giữa đối kháng. Mà vừa lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Giang Thần đem bóng đá một điểm, bóng đá liền bị Trương Tu Vĩ một cước cho quét về tiền vệ nhận bóng chính là Hà Triều. Y giác đội tiền đạo Ali lập tức liền xung tới, thẳng tắp phóng tới Hà Triều, tốc độ cực nhanh, mà lại lực trùng kích 10 phần. Hà Triều không dám để cho bóng đá tại chân mình dưới quá lâu, hắn liền trực tiếp một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho đường biên Vi Thi Hảo. Tranh tài ngay từ đầu, Y giác đội liền đập rất hung, mà lại động tác cũng tương đối lớn, bị đá rất cứng ngạnh. Mà lại, Y giác đội chiến thuật cũng không lô mãng, mặc dù bây giờ bọn hắn cần gấp một phen thắng lợi, nhưng là bọn hắn hay là trước đem trọng tâm bỏ vào phòng thủ bên trong, mà Y giác người phòng thủ rất cường tráng, mạnh mẽ đâm tới, động tác rất lớn. Trung Quốc đội đám cầu thủ là có chút chuẩn bị không đủ, lập tức là người ngã ngựa đổ. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi nhìn thấy cái này bên trong cũng là chăm chú địa như mày, trận đấu này so hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Lippi không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, một bên khác Cả Tạ Nẹt lúc này thì là hai tay ôm ngực, đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, một mực đang chú ý Isaac biểu hiện. Isaac lúc này phòng thủ hoàn toàn là phá hư làm chủ, bọn hắn cũng không có nghĩ qua phá hư về sau, chính bọn hắn có thể hay không qua cầm tới bóng đá, bọn hắn bây giờ muốn chính là ngay lập tức đem bóng đá cho cắt đứt, không để ngươi Trung Quốc đội đem bóng đá chuyển ngược lại bắt đầu, bọn hắn bây giờ muốn chính là để tranh tài loạn bắt đầu, chỉ có tranh tài loạn bắt đầu, bọn hắn mới có thể loạn bên trong thủ thắng. Khoảng thời gian này, sân bóng bên trong xác thực đủ loạn, Trung Quốc đội đám cầu thủ tập nập địa đến cùng, đương nhiên Isaac đội đám cầu thủ đến cùng số lần đều cũng không ít. Trọng tài chính trong miệng cái còi cũng là tấp nập vang lên, trận đấu này là tấp nập địa gián đoạn. Trận đấu này kịch liệt có hơn, nhưng là đặc sắc không đủ, hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy đều là có chút khó chịu, đương nhiên Isaac cùng Trung Quốc đội fan bóng đá thì là rất khẩn trương. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá bọn hắn là càng khẩn trương hơn, Isaac người trận đấu này bị đá vô cùng cứng rắn, bọn hắn cầu thủ thường xuyên ngã xuống đất, nhìn đến bọn hắn là lo lắng không thôi, rất sợ Trung Quốc đám cầu thủ thụ thương. Vốn trận đấu xác thực không thế nào đặc sắc, song phương lần thứ nhất sút gôn tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 mới xuất hiện, đây là Trung Quốc đội Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí một cước sút xa, bóng đá lực lượng 10 phần, nhưng là đánh vào Isaac trung vệ Hạ Lạp trên thân, bắn ra ranh giới cuối cùng. Lập tức, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Thế nhưng là, Isaac đội thủ môn hẹ mẹ ịt cao cao điệu nhảy dựng lên, đem bóng đá ôm tại mang bên trong, Trung Quốc đội vẫn như cũng là không công mà lui. Trong khoảng thời gian này bên trong, Isaac tiến công số lần rất ít, nhưng là bọn hắn phòng thủ rất thành công, mà lại bọn hắn có thể cảm giác được, Trung Quốc đám cầu thủ tâm thái là càng ngày càng sốt ruột, thậm chí cũng là ra một chút hỏa khí ở trong trận đấu, Trung Quốc đám cầu thủ động tác cũng thời gian dần qua bắt đầu lớn lên, trọng tài chính còi huýt là vang lên số lần là càng ngày càng nhiều. Mà lại ở thời điểm này, trọng tài chính thậm chí còn đưa ra 3 tấm thẻ vàng, Isaac đội bên này 2 tấm, Trung Quốc đội bên này 1 trương. Trận đấu này thật là kịch liệt có hơn đặc sắc không đủ, liên xạ cửa số lần đều không phải rất nhiều ở đây một bên, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ thì là khẽ nhíu mày. Tranh tài kế tiếp theo như thế đá xuống đi là không được, Isaac người đây quả thực là đang quấy rối, rõ ràng liền là muốn tranh tài loạn xuống dưới, mà lại trận đấu này cũng là càng ngày càng loạn, Isaac người mục đích liền muốn đạt xong rồi. Ngay lúc này, trên sân bóng Isaac đội đột nhiên thu hoạch được một lần cơ hội tốt. Lần này cơ hội tốt nguồn gốc từ tiền vệ hỗn loạn, Trung Quốc đội Hà Triều cầm banh, Isaac đội tiền vệ cầu thủ Bà Sa trực tiếp liền bật lên, một cái chùi bóng, ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ xèn đến, nhưng là trọng tài chính cũng không có thổi phạt phạm quy. Isaac đội tiền vệ Bà Sa tiếp lấy một cước chuyền bóng, bất quá tại hắn chuyền bóng nháy mắt, Trung Quốc đội Trương Tu Vĩ nhào tới, một cái phạm quy. Nhưng là tại Trương Tu Vĩ phạm quy trước đó, Bà Sa vượt lên trước đem bóng đá chuyền ra ngoài, trọng tài chính mắt thấy Isaac đội tiến công có lợi, hắn liền không có thổi lên còi huýt. Trước trận tiếp được bóng đá Ali, trực tiếp nương tựa theo người năng lực, giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, đồng thời thoát khỏi Trung Quốc đội hậu vệ Lưu Nhất Minh phòng thủ, sau đó trực tiếp một cước đại lực trọng phá vành cửa. Chương 1031, điểm đỏ gói phục vụ. Chương 1031, điểm đỏ gói phục vụ. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, đây chính là đem Trung Quốc fan bóng đá dọa thảm. Tốt ở Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng phản ứng cấp tốc, hắn trực tiếp một cái bên cạnh nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Quả cầu này thật là rất nguy hiểm, kém một chút Trung Quốc đội cầu môn liền cáo phá. Isaac người là nhìn thấy hy vọng, bọn hắn tiếp tục như vậy điên cuồng phòng thủ, gây ra hỗn loạn. Phạt góc thời điểm, Trung Quốc đội vòng cấm bên trong tất cả đều là người, Barca mở ra phạt góc uy hiếp không là rất lớn, trực tiếp bị Nhan Tuấn Lăng ôm lấy. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương cũng không có thu hoạch được càng nhiều cơ hội, cứ như vậy kết thúc. Trận đấu này xác thực vô cùng kịch liệt, người ngã ngựa đổ tình cảnh là tấp nập xuất hiện, cái này nhìn qua càng giống là một trận giác đấu tranh tài, mà không phải một trận bóng đá tranh tài. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Liệp Tỷ ra hiệu Trung Quốc đội đám cầu thủ tăng tốc ra cầu tần suất, thậm chí có thể đánh một chút cao cầu, không muốn cùng Isaac người lâm vào dây dưa, tranh thủ mau chóng đem bóng đá gọi vào phía trước Giang Thần dưới chân. Rất nhanh nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu, tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội chiến thuật liền có chút biến hóa, ra cầu tốc độ càng nhanh, mà lại bị đá càng thêm trực tiếp, thậm chí có lúc chính là một cước chuyền xa tìm hướng về phía trước Giang Thần. Nếu như không phải Trung Quốc đám cầu thủ hậu trường chuyển xa độ chính xác kém một chút lời nói, lúc này, Trung Quốc đội nói không chừng đã cải biến trên trận so phân. Isaac đội huấn luyện viên trưởng Catanet là rất nhanh liền phát hiện Trung Quốc đội chiến thuật cải biến, hắn lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Isaac đội đám cầu thủ chú ý đối Giang Thần phòng thủ, chăm chú địa dán hắn, không muốn cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Isaac đội phòng thủ đám cầu thủ thì là chăm chú địa dán Giang Thần, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa dán Giang Thần. Tại Serie A mùa giải bên trong, Giang Thần liền thường xuyên đối mặt với dạng này phòng thủ, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch được cơ hội, thậm chí là mình sáng tạo cơ hội. Isaac đội phòng thủ hậu phương cầu thủ rõ ràng so ra kém Serie A mùa giải phòng thủ cầu thủ, bọn hắn thật đúng là có chút không phòng được Giang Thần. Ngay lúc này, Trung Quốc đội hậu trường Đặng Hán Văn đột nhiên đưa ra một cước vô cùng tinh chuẩn chuyển xa cầu, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người. Giang Thần dùng thân thể của mình đem Isaac đội trung vệ Mũ Tạ Phạ chen hướng một bên, chính hắn nhanh chóng đem bóng đá cho khống chế lại, đồng thời dùng thân thể của mình đem Mũ Tạ Phạ chặn lại. Ngăn trở về sau, Giang Thần đột nhiên một cái nghiêng người kéo cầu, vẫy lui đem bóng đá chuyển hướng đường biên trước cắm Vi Thi Hảo. Mũ Tạ Phạ nháy mắt trước thò người ra tử, duỗi ra đùi phải của mình đi ngăn cản bóng đá. Thế nhưng là chờ hắn duỗi ra chân thời điểm, hắn mới phát hiện bóng đá căn bản cũng không có chuyển đến. Giang Thần ra hỏa này vẫy lui làm bộ chuyển bóng, lại thuận thế đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong kéo một phát. Giang Thần lập tức ra tốc giết tiến vào Isaac đội vòng cấm. Mũ Tạ Phạ kinh hãi, hắn lập tức kéo về thân thể của mình, điên cuồng địa phóng tới giết tiến vào vòng cấm Giang Thần. Lúc này, qua rơi Mũ Tạ Phạ, Giang Thần trực tiếp lên chân rút bắn. Thế nhưng là ngay tại Giang Thần lên chân rút bắn mấy mắt, phía sau Mũ Tạ Phạ trực tiếp một cái trượt sẹn sẹn đi qua, một tay lấy Giang Thần cho sẹn té xuống đất. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng địa mắng Mũ Tạ Phạ, gia hỏa này quả thực chính là đồ tệ. Trên sân bóng Trung Quốc đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, cả đám đều điên cuồng địa vọt lên, phóng tới Mũ Tạ Phạ. Lúc này, trọng tài chính thì là cấp tốc xuống tới, thổi lên tay mình bên trong cái còi, đồng thời đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, hắn cũng không muốn trận đấu này xuất hiện một chút hỏng bét sự tình. Song phương đám cầu thủ bị sau khi tách ra, trọng tài chính trực tiếp cho Isaac đội Mũ Tạ Phạ bên trên một phần điểm đỏ gói phục vụ đúng vậy, trọng tài chính hướng về phạm quy Mũ Tạ Phạ đưa ra một trương thẻ đỏ, trực tiếp đem hắn phạt ra trận, đồng thời đưa cho Trung Quốc đội một cái penalty. Quả cầu này trọng tài phán phải là không hề có một chút vấn đề, Mũ Tạ Phạ cái này phạm quy xác thực rất đáng liệt. Lúc này, Trung Quốc đội cầu nhóm đều nhìn về Giang Thần, Giang Thần từ dưới đất bắt đầu, hắn cũng không có thụ thương, chỉ là chân phải bị va vào một phát, đây là không may, rất đau, nhưng là cũng không có cái gì cái khác nguy hiểm. Trung Quốc đội Trương Tu Vĩ nhìn về phía Giang Thần, tựa hồ là tại hỏi thăm điểm này cầu do ai đến chủ phạt. Giang Thần hiện tại là Trung Quốc đội điểm thứ nhất cầu chủ phạt tay, hiện tại Giang Thần không có thụ thương, quả cầu này tự nhiên là từ hắn đến chủ phạt. Bất quá, Giang Thần đùi phải lúc này còn rất đau, cần đơn giản xử lý xuống. Giang Thần liền ra hiệu quả cầu này hắn không đá, để Trương Tu Vĩ đi đá cái giờ này cầu. Trương Tu Vĩ nhìn một chút Giang Thần lui, lúc này mới đồng ý tiến lên đá penalty. Penalty. Trung Quốc bóng đá nam thu hoạch được một cái penalty, đây là Trung Quốc bóng đá nam rất tốt địa phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Trung Quốc bóng đá nam Trương Tu Vĩ xuất hiện tại một chút cầu điểm trước. Isaac đội thủ môn hẹ mẹ ịt tại cầu môn trước, không ngừng trên dưới cơ hai cánh tay của mình, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tu Vĩ, hắn phảng phất muốn về mặt khí thế đem Trương Tu Vĩ áp đảo đồng dạng. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều ở thời điểm này, hai mắt nhìn chằm chằm Isaac vòng cấm, tâm tình vô cùng khẩn trương. Trương Tu Vĩ liếc một cái Isaac đội thủ môn hẹ mẹ ịt, hít thở sâu một hơi, cấp tốc chạy lấy đà phóng tới bóng đá. Bang một tiếng, Trương Tu Vĩ hung hăng rút chúng bóng đá lập tức tựa như tia chớp bổ về phía cầu môn góc trên bên phải. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến. Hẹ mẹ ít nghiêng người đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Nhau ở. Xinh đẹp. Hẹ mẹ ít người vô địch. Hiện trường rất ít Isaac fan bóng đá, thì là kích động hoan hô lên, điên cuồng địa la lên, lúc này bọn hắn đều không rõ lắm bọn hắn lại la lên thứ gì. Nhưng là cái này không ảnh hưởng bọn hắn kế tiếp theo hô xuống dưới, bọn hắn lúc này liền nghĩ loạn xạ kêu đi ra, để phát tiết mình nội tâm tâm tình kích động. Sân bóng bên trong Isaac đội đám cầu thủ cũng là rất kích động, cả đám đều điên cuồng địa phóng tới hẹ mẹ ít lập công. Thế nhưng là, lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu quả cầu này không tính. Cần trọng phát. Isaac đội đám cầu thủ đều kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều lập tức quay người điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính. Ali cái thứ nhất xông đi lên, hướng Hàn Quốc trọng tài chính gầm thét, vì cái gì? Tại sao phải trọng phát? Chúng ta đã đem bóng đá cho nhà ở. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này thì là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đây chính là penalty à, cái này nếu là cũng không có thể nắm chặt lời nói, đây chính là tương đương bại nhân phẩm. Còn tốt, lúc này, trọng tài chính ra hiệu trọng phát, bọn hắn còn có cơ hội. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng, đối Isaac đội đám cầu thủ nói, các ngươi cầu thủ đoạt trước tiến vào vòng cấm. Đây là các ngươi vi quy, penalty trọng phát không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, trước máy truyền hình fan bóng đá, thông qua động tác chậm chiếu lại náo minh bạch, đúng là Isaac đội đám cầu thủ, tại Trương Tu Vĩ chủ đá phạt đền, thời điểm đoạt trước tiến vào vòng cấm. Mà lại cũng không phải là một người hướng tiến vào vòng cấm, Hạ Lạp cùng Ba Sa hai người vượt lên trước hướng tiến vào vòng cấm, cái này trọng tài chính xử phạt không có sai, điểm này cầu xác thực muốn trọng phát. Chương 1032, hai lần phạt mất. Chương 1032, hai lần phạt mất. Mặc dù rất bất mãn, nhưng là Ali cùng Isaac đội đám cầu thủ cũng chỉ có tiếp nhận, bọn hắn không thế nào tình nguyện rời khỏi vòng cấm. Hẹ mẹ ít lúc này biểu lộ cũng không có gì thay đổi, phản phất cũng không nhận được ảnh hưởng đồng dạng. Lần này, hẹ mẹ ít không có giống lần trước đồng dạng, điên cuồng địa vây tay, hắn là đứng tại vòng cấm trước, giơ cao nổi lên hai cánh tay của mình, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá trước Trương Tu Vĩ. Lần này, Trung Quốc đội fan bóng đá là càng khẩn trương hơn, lần trước Trương Tu Vĩ không có đem bóng đá phạt tiến vào, bọn hắn lúc này trong lòng là rất khẩn trương rất lo lắng. Trương Tu Vĩ thì là cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân bóng đá chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt. Điếu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Túi đầu Trương Tu Vĩ lập tức một cái cấp tốc chạy lấy đà, phóng tới bóng đá. Lúc này, Iraq đội cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ đều tương đối chú ý, đều không có đoạt chạy vượt lên trước hướng tiến vào vòng cấm, bọn hắn đều tinh thần tập trung nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong. Trương Tu Vĩ một cước hung hăng rút chung bóng đá, hắn lựa chọn đồng dạng cước pháp đồng dạng phương hướng, bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc trên bên phải bay đi. 3. Hệ mẹ ít cũng đem bảo áp tại cùng một cái phương hướng, hắn cấp tốc bên cạnh đập ra đi, lại một lần đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả y các đội fan bóng đá đều kích động đúng nhảy, từng cái vô cùng hưng phấn đúng vậy, lúc này bọn hắn hẳn là hưng phấn, bọn hắn thủ môn ngay cả tiếp theo hai lần đập ra Trung Quốc đội penalty, cái này quá trướng sĩ khí, ý giác người là phi thường kích động, giật nảy mình. Sân bóng bên trong, y giác đội đám cầu thủ thì là điên cuồng địa phóng tới đội bóng thủ môn, bọn hắn đem hệ mẹ ịt cho vây vào giữa, cùng một chỗ điên cuồng địa nhảy vọt chúc mừng lấy, tựa như là bọn hắn lấy được một cái ghi bàn đồng dạng. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là một trận trầm mặc, bọn hắn cũng không có quả cầu này vậy mà lại bị hệ mẹ ịt liên tục nào ở. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này cảm xúc rất thấp, penalty ngay cả tiếp theo không tiến vào đây là rất đau đớn sĩ khí. Phạt ném penalty Trương Tu Vĩ lúc này là hai tay chống nạnh, túi đầu, tâm lý rất hối hận cùng thất lạc. Trung Quốc đội có rất tốt phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội, nhưng là bọn hắn lại không nắm chắc được, lãng phí một lần cơ hội rất tốt. Trận đấu này bị đá vốn là rất loạn, song phương đám cầu thủ động tác cũng rất lớn, điểm này cầu thế nhưng là cơ hội khó được, cái này cũng không có nắm chắc ở, mặt sau này tranh tài nhưng là phi thường khó đá. Phạt góc, Trung Quốc đội còn thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lúc này, Giang Thần trở về, hắn cũng không có thụ thường, hắn vọt thẳng tiến vào y giác đội vòng cấm. Y giác đội tiền đạo Ali lập tức trở về đến vòng cấm bên trong, đi tới Giang Thần bên người, chăm chú địa dán Giang Thần, không để Giang Thần có tranh đoạt đánh đầu cơ hội. Ali thân thể của người này tố chất xác thực rất mạnh, hắn chăm chú địa dán Giang Thần thật đúng là rất khó thoát khỏi. Ngay lúc này, phạt góc khu kim cảnh đạo một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa tiến vào y giác đội vòng cấm, quả cầu này cũng không phải là bay về phía Giang Thần, mà là bay thẳng hướng sau điểm. Dán Giang Thần Ali lập tức quay người nhìn về phía sau điểm, kia phòng trong nước đội trung vệ cao chuẩn dựng cao cao địa nhảy lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía y giác đội cầu môn. Hiện trường y giác đội fan bóng đá thế nhưng là giật nảy mình, bất quá y giác đội thủ môn hệ mẹ ịt phản ứng rất nhanh, trực tiếp đằng không mà lên, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hệ mẹ ịt, lại là hắn, ngăn cản Trung Quốc đội hậu vệ cao chuẩn dựng đánh đầu ghi bàn. Hệ mẹ ịt hôm nay biểu hiện được rất không tệ, trạng thái rất tốt, tốt giống con phải có hắn tại, Trung Quốc đội hôm nay sẽ rất khó công phá bọn hắn cầu môn. Y giác đội fan bóng đá thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn lập tức hưng phấn địa la lên hệ mẹ ịt danh tự, đem hệ mẹ ịt xem như thần linh. Phạt góc, Trung Quốc đội kế tiếp theo phạt góc. Lúc này, y giác đội nguy cơ cũng không có giải trừ, Trung Quốc đội kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Y giác đội tiền đạo Ali vẫn như cũ đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật, chăm chú theo sát Giang Thần, không để Giang Thần có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Trung Quốc đội Hà Triều tới, hắn vừa lên đến liền ngăn tại Ali cùng Giang Thần ở giữa, hắn đây là tới vì Giang Thần làm yểm hộ. Y giác đội fan bóng đá nhìn thấy cái này, bên trong tâm lý đều là siết chặt, nếu như không có người chằm chằm phòng Giang Thần lời nói, y giác đội coi như xong đời. Cầu môn trước, y giác đội thủ môn Hẹ Mẹ Ít cũng đang lớn tiếng địa la lên, "Thần, tiếp cận Giang Thần, không muốn cho hắn cơ hội, tiếp cận." Ali vừa đi vừa về chen động di động tới, nhanh chóng chen hướng Giang Thần. Ngay lúc này, phạt góc khu kim cảnh đạo trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào y giác đội vòng cấm. Bóng đá nhanh chóng vạch ra một đường vòng cung, bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm, mà cũng không phải là Giang Thần phóng đi trước điểm. Y giác người cái này mới phản ứng được, bọn hắn đều bị lừa, Giang Thần gia hỏa này chính là một cái ngụy trang, xong đời. Ali cũng là kinh hãi, hắn lập tức quay người, nghĩ muốn xông hướng sau điểm tới. Thế nhưng là, lúc này, sau điểm Trung Quốc cầu thủ Lưu Nhất Minh đã cao cao địa nhảy dựng lên, đón bóng đá chính là một cái hung hăng đầu truy. Lưu Nhất Minh đánh đầu ghi bàn. Toàn trường tất cả y giác đội fans hâm mộ bóng đá đều là quá sợ hãi, sắc mặt của bọn hắn đều biến. Bang một tiếng, Lưu Nhất Minh đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía y giác đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Cầu môn trước, y giác đội thủ môn Hẹ Mẹ Ít lại một lần đằng không mà lên, đơn trưởng nào về phía bóng đá, dạng như vậy phảng phất như là muốn một tay che trời đồng dạng. 3. Nhào ở, Hẹ Mẹ Ít lại một lần nhào ở bóng đá, hắn tựa như là bạch tuộc đồng dạng, chỉ cần hắn tại cầu môn trước bất kỳ người nào đều bị muốn công phá hắn chấn giữ cầu môn. Bóng đá bị Hẹ Mẹ Ít cho nhào ở, hiện trường tất cả y giác fan bóng đá đã kích động hoan hô lên, hưng phấn địa chúc mừng bắt đầu. Thế nhưng là, kia bóng đá lại thẳng tắp địa bay về phía vòng cấm lỗ hổng bên trong Giang Thần. Lập tức, toàn trường tất cả y giác người đều hoảng sợ lên, y giác hậu vệ nhóm càng là hoảng sợ, nhao nhao nhào về phía Giang Thần. Thế nhưng là, lỗ hổng bên trong Giang Thần, căn bản cũng không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, hắn trực tiếp nhấc chân một đệm, đem bóng đá đệm tiến vào không môn. Một so linh, trải qua thiên tân vạn khổ về sau, Trung Quốc đội rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc, lấy được dẫn trước. Ghi bàn chính là Giang Thần. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá, lập tức kích động mà hưng phấn địa nhún nhảy, cả đám đều vô cùng kích động cùng hưng phấn, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, kích động toát ra. Hiện trường tất cả Trung Quốc đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, bọn hắn tựa như là xếp chồng người đồng dạng, điên cuồng địa nhào tới. Trung Quốc đội đám cầu thủ là điên cuồng địa hoan hô chúc mừng lấy, mà y giác đội đám cầu thủ thì là có chút cô đơn, vô luận bọn hắn làm sao phòng thủ, bọn hắn cầu môn còn là bị Trung Quốc đội cho công phá. Chương 1033, tấn cấp thập cường. Chương 1033, tấn cấp thập cường. Nhưng là nếu để cho y giác đội cứ như vậy thừa nhận thua cầu lời nói, y giác người là sẽ không tiếp nhận. Hôm nay bọn hắn đến nơi này chính là vì thắng lợi. Hôm nay bọn hắn nhất định phải thắng lợi. Y giác người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lúc này thì là bắt đầu điên cuồng tấn công. Trận đấu này đối với bọn hắn đến nói là phi thường trọng yếu, nếu như thua trận lời nói, hắn liền hoàn toàn không có cơ hội, thậm chí ngay cả sáng tạo kỳ tích cơ hội đều không có. Isaac người bắt đầu hung mãnh công kích, điên cuồng công kích, tựa như là nhảy một cái như chó điên, trực tiếp vứt bỏ phòng thủ, điên cuồng địa đánh thẳng vào Trung Quốc đội cầu môn, bọn hắn muốn công phá đối phương cầu môn. Isaac đội công kích rất mãnh liệt, cũng cho Trung Quốc đội cầu môn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ còn là rất không tệ, mà lại Trung Quốc đội phản kích cũng vô cùng sắc bén, Isaac đội kém chút bị Trung Quốc đội đánh lén đắc thủ. Bất quá cho dù là dạng này, Isaac đội cũng không có lựa chọn rút về, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, lúc này bọn hắn đã không thèm đếm xỉa, liền là muốn cầm tới tranh tài thắng lợi, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Thế nhưng là, vô luận Isaac đội cố gắng thế nào, bọn hắn đều không có công phá Trung Quốc đội cầu môn. Cuối cùng Isaac đội tại Qatar, linh so một bại bởi Trung Quốc đội, cũng thua trận tấn cấp cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu cơ hội đồng thời, Trung Quốc đội tại sân khách chiến thắng Isaac đội, đã bảo đảm tiểu tổ thứ nhất vị trí. Trung Quốc đội cũng sớm thu hoạch được tấn cấp Qatar cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu tranh tài. Đây cũng là kế Nga cúp thế giới 12 mạnh thi dự tuyển, Trung Quốc đội ngay cả tiếp theo xuất hiện ở thế giới cúp châu Á khu thi dự tuyển, cuối cùng dự tuyển giai đoạn trong trận đấu. Trận đấu này về sau, trong nước truyền thông nhưng là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, nhao nhao ca tụng lấy Trung Quốc đội công tích vĩ đại, toàn bộ đều tại thổi phồng lấy Trung Quốc đội, đem chi này Trung Quốc đội cho thổi tới bầu trời. Rất nhiều người đều công bố, cái này một chi Trung Quốc đội so lẻ 2 năm hoàng kim một đời còn muốn châu, được xưng chi kim cương một đời, bọn hắn công bố, chi này Trung Quốc đội sẽ sáng tạo trước tất cả vì kỳ tích, Trung Quốc bóng đá bắt đầu từ nơi này quật khởi. Trung Quốc ký giả truyền thông thật là đem Trung Quốc đội cho nâng lên trời, mà châu Á một chút truyền thông cũng là đang kinh ngạc thốt lên lấy Trung Quốc bóng đá quật khởi, hắn công bố cái này một chi Trung Quốc đội có thể quay về châu Á đỉnh phong. Mà lúc này đây, Giang Thần cùng Đặng Hán Văn đã leo lên bay hướng Italia phi cơ chuyến, hai người đều muốn trở về cùng nhà mình câu lạc bộ tụ hợp, hiện tại mùa giải nhưng là phi thường thời khắc mấu chốt. Hiện ở thời điểm này, Đặng Hán Văn chố khăn ngươi mã, xếp hạng ECGB hạng 5, mặc dù không có tiến vào trước hai tên, còn không lấy được trực tiếp thăng cấp danh ngạch, bất quá dựa theo cái thành tích này kết thúc lời nói, khăn ngươi mã cũng có tham gia kèm theo thi đấu cơ hội. Mà lại hiện tại ECGB mới tiến hành vòng 16 tranh tài, bắt mạ còn có rất nhiều cơ hội. Bắt mạ cái này trận đấu mùa giải nhiệm vụ chính là quay về CGA, Đặng Hán Văn thế nhưng là bắt mạ phi thường trọng yếu một người, hắn nhất định phải trở lại đội bóng đi trợ giúp đội bóng. Mà Napoli hiện tại cũng vẹn vẹn xếp hạng mùa giải vị thứ 5, ở thời điểm này, Napoli nhất định phải khởi xướng hung manh công kích, mau chóng địa trở lại trước 4 vị trí, đồng thời hướng về mùa giải quán quân khởi xướng xung kích. Giang Thần đối với Napoli đến nói là phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải mau trở về. Tuần kết thúc Napoli phải đi đến sân khách khiêu chiến Foggia đội, Foggia đội thực lực cũng không yếu, hiện tại đội bóng xếp hạng mùa giải thứ 9, tích phân 13 phân, thành tích còn là rất không tệ, đây cũng là một chi không thế nào dễ đối phó đội bóng, chủ yếu hơn trận đấu này là Foggia sân nhà tranh tài. Còn có tuần bên trong Napoli rất nhiều cầu thủ đều đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày tranh tài, mà Foggia trong trận tuyển thủ quốc gia cơ hồ không có, đối phương thế nhưng là dĩ giật đãi lao, trận đấu này đối với Napoli đến nói tuyệt đối không thế nào tốt đánh. Giang Thần trở lại Napoli, mà Đặng Hán Văn cũng tại cùng ngày liền rời đi Roma, trực tiếp trở lại khăn ngươi mã. Giang Thần xem như trễ nhất một nhóm trở lại cầu L, ẹ quải tơ đạo, lúc này, Napoli đã tại vì tuần kết thúc tranh tài làm chuẩn bị. Napoli lịch đấu rất dày đặc, tiếp xuống ngay cả tiếp theo mấy tuần Napoli đều là một tuần xong thi đấu. Tuần tiếp theo tuần bên trong có UEFA Champions League tranh tài, tuần kết thúc có mùa giải, lại tuần tiếp theo tuần bên trong là cúp liên đoàn, tuần kết thúc là mùa giải, tiếp xuống một tuần bên trong lại là châu Âu quán quân mùa giải, tuần kết thúc lại là mùa giải, đoạn thời gian này, Napoli thật chính là vô cùng bận rộn, tranh tài vô cùng dày đặc. Bất quá lúc này, Napoli châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu đã sớm hai vòng tiểu tổ ra biên, đồng thời khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Cho nên, mặt sau này hai vòng châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu, Napoli có thể khỏi phải toàn chủ lực xuất chiến, có thể rèn luyện một chút đội ngũ, Napoli có thể đem càng nhiều lực chú ý phóng tới mùa giải bên trong tới. Hiện tại Napoli tại mùa giải bên trong thành tích, xác thực không phải đặc biệt lý tưởng, lúc này, bọn hắn hẳn là muốn tại mùa giải bên trong cố gắng một chút. Một tuần này quốc tế tranh tài ngày, Giang Thần nhưng thật ra là tương đối mệt, dù sao lại là tranh tài lại là liên tục đường dài phi hành, cái này không mệt mới là lạ. Bất quá, cuối tuần đối với trận Foggia tranh tài, Giang Thần vẫn như cũ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Foggia biết trận đấu này là bọn hắn cơ hội tốt nhất, bọn hắn vừa lên đến liền điên cuồng tấn công, mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng địa công kích tới Napoli cầu môn. Foggia tiến công thật đúng là vào tay không sai hiệu quả, mỏi mệt Napoli, tại Foggia tiến công trước mặt tựa hồ vẫn là rất khó mà chống đỡ được. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, Foggia một lần tiến công công phá Napoli cầu môn, Foggia tiền đạo tại vòng cấm bên trong đoạt điểm phá cửa, trợ giúp Foggia đội lấy được ghi bàn. Foggia lấy được ghi bàn về sau vô cùng kích động, nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Foggia yếu bất tiến công cường độ, nhưng là bọn hắn cũng không có toàn tuyến lui giữ, khi có cơ hội, bọn hắn vẫn như cũ có can đảm đầu nhập. Bọn hắn biết dẫn trước Napoli một cái cầu cũng không an toàn. Foggia cũng chưa chết thủ là chính xác, bọn hắn ngẫu nhiên quấy nhiều hay là cho Napoli chế tạo lớn vô cùng phiền phức, cái này khiến Napoli đội đám cầu thủ trong lòng là có chút nóng nảy. Bất quá, nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Napoli thu hoạch được một cái may mắn ghi bàn. Foggia trung vệ tại kêu to giải vây thời điểm vậy mà trượt ngã xuống đất, bóng đá bay thẳng đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần lần này tự nhiên không có khách khí, một cước giúp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Foggia đại môn, săn đều tỷ số 6 phân. Nhìn thấy cái này mất bóng, Foggia người tự nhiên là bất mãn vô cùng, cảm giác được vô cùng tiếc nuối, bọn hắn thật vất vả lấy được dẫn trước, như thế một chút liền đem ưu thế cho làm rơi, tâm tình của bọn hắn vô cùng không tốt. Chương 1034, FIFA virus chưa phát tác. Chương 1034, FIFA virus chưa phát tác. Mất bóng về sau, Foggia lại bắt đầu điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli. Trận đấu này Foggia đội liền là muốn tấn công, muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi, cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, bọn hắn tại fans hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, điên cuồng địa công kích tới Napoli. Foggia tiến công là sóng sau cao hơn sóng trước, công kích cũng vô cùng có uy hiếp, cái này khiến bên sân Ancelotti cũng là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là, Foggia tiến công là đắc thế không được phân, thậm chí tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm, Foggia trước trận chuyển bóng sai lầm, Napoli tiền vệ có mạng cắt bóng sau khi thành công, hắn trực tiếp một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm Mertens. Mertens nhận bóng về sau nhanh chóng dẫn bóng đột phá, giết tiến vào Foggia vòng cấm đối mặt với xuất kích Foggia thủ môn, Mertens trực tiếp một cái kéo cầu hơn người, qua rơi Foggia thủ môn, bóng đá cho đánh tiến vào không môn 21, Napoli phản siêu số phân. Foggia người lập tức liền bỏ rơi, bọn hắn điên cuồng tấn công nhanh cả trận đấu, bọn hắn vậy mà chưa bắt lại tranh tài, ngược lại bị Napoli cho đánh lén đắc thủ, cái này để bọn hắn rất tức giận, rất phiền muộn. Foggia không nghĩ cứ như vậy thua trận tranh tài, bọn hắn tại sau cùng thời gian bên trong, điên cuồng tấn công, nghĩ muốn lấy tranh tài, thế nhưng là vận khí của bọn hắn cũng không khá lắm, cũng không tiếp tục đi ghi bàn. Cuối cùng, Napoli tại sân khách may mắn 21, chiến thắng Foggia đội, thu hoạch được quý giá 3 phần, đồng thời cũng may mắn không có phát tác FIFA virus. Cái này 3 phần Napoli thật tới có chút may mắn, hai cái ghi bàn đều là có chút may mắn, bất quá bất kể nói thế nào, Napoli là cầm tới 3 phần, đây là một tin tức tốt. Mặc dù Napoli cầm xuống cái này 3 phần, nhưng là Napoli xếp hạng vẫn không có phát sinh biến hóa, bọn hắn vẫn như cũng là xếp tại mùa giải thứ 5 vị trí, tích phân 25 phần. Mặc dù không có vượt qua phía trước tang phổ nhiều lợi á đội cùng Fiorentina, nhưng là Napoli cũng không có bị cái này hai chi đội bóng cho kéo ra chênh lệch, đây chính là một loại thành công. Kết thúc trận đấu này về sau, Napoli nghỉ một ngày, sau đó lại bắt đầu tập hợp, đi vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải làm chuẩn bị. Cuối tuần bên trong, Napoli đem tọa trấn mình sân nhà nên đón Dortmund đội, lúc này Napoli đã thu hoạch được tiểu tổ ra biên, đồng thời khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, hiện tại Napoli tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong là vô dục vô cầu, cuối cùng này hai vòng tiểu tổ thi đấu, Napoli khẳng định sẽ là lấy rèn luyện người mới làm chủ. Hiện tại Napoli trọng tâm cũng từ châu Âu quán quân mùa giải bên trong điều chỉnh đến mùa giải bên trong, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều lấy mùa giải làm chủ. Rất nhanh Dortmund đi tới Napoli, Dortmund vì trận đấu này, nhưng là chuẩn bị phải vô cùng mạo sư phân. Hiện tại bọn hắn cũng không phải là không có ra biên cơ hội, bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng hai vòng đấu bên trong, ngay cả chiến đấu liên tục thắng Napoli cùng Paris Saint-Germain, vẫn như cũng là có hy vọng có thể thu hoạch được ra biên quyền. Mà lại lúc này, Napoli rất hiển nhiên là muốn đem lực chú ý phóng tới mùa giải bên trong, cho nên tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, Napoli khẳng định là muốn dự bị xuất chiến, thậm chí là muốn đội thanh niên xuất chiến, đây là bọn hắn Dortmund lấy được cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dortmund sớm địa đi tới Napoli, chính là vì có thể tốt hơn địa thích ứng nơi này thời tiết cùng sân bóng điều kiện, trận đấu này bọn hắn Dortmund đội nhất định phải cầm xuống. Quả nhiên, trận đấu này Napoli chủ lực nhóm đều không có ra sân, Giang Thần bọn người thậm chí ngay cả ghế dự bị cầu không có ngồi lên, mà là ngồi tại trên khán đài đến quan sát trận đấu này. Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer nhìn thấy cái này bên trong, hắn là phi thường kích động, hắn quả nhiên không có đoán sai, bọn hắn Dortmund quả nhiên là có cơ hội thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Tranh tài ngay từ đầu, Dortmund liền phát động hung manh tiến công, liền là muốn mau chóng địa khu ghi bàn, để cho thủ hạ đám cầu thủ đem tâm bung ra, dạng này sự tiến công của bọn họ mới có thể càng thêm trôi chảy, chiến thắng tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Dortmund tiến công rất hung mãnh, nhưng là sân nhà tác chiến Napoli biểu hiện không hề giống Dortmund người tưởng tượng như thế hỗn loạn. Napoli những này dự bị đám cầu thủ, nhưng là phi thường chân quý tranh tài như vậy cơ hội, bọn hắn đều muốn hào hào chính là biểu hiện, cho huấn luyện viên trưởng Ancelotti lưu lại ấn tượng tốt, thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ tháng 3 năm 1 năm phút thời điểm, Napoli vậy mà nương tựa theo một lần phản kích cơ hội, từ có màn đánh tiến vào một hạt đặc sắc đại cấm khu tuyến đầu xuất xa, Napoli vậy mà một cầu dẫn trước. Dortmund người đều có chút chưa kịp phản ứng, bọn hắn cũng không nghĩ tới dự bị xuất chiến Napoli đều như thế khó có thể đối phó. Mà nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Napoli dự bị đám cầu thủ vậy mà lợi dụng một lần khoái công phải phân, đem so phân sửa trở thành 20. Dortmund người lập tức liền bị đánh cho choáng váng, trận đấu này so với bọn hắn tưởng tượng còn khó hơn đá. Bất quá, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, bọn hắn còn muốn chiến thắng, bọn hắn nghĩ muốn cầm tới ra biên danh ngạch. Dortmund điên cuồng tấn công, toàn tuyến để lên, đều không cần phòng tuyến, điên cuồng tấn công, lực công kích cũng xác thực không tầm thường. Nhưng là vận khí của bọn hắn không tốt, nhiều lần có uy hiếp tiến công đều không có lấy được ghi bàn, thẳng đến tranh tài lúc kết thúc, Dortmund mới đánh tiến vào một cái cứu danh dự ghi bàn. 12, Dortmund thua trận đấu này, cũng thua trận ra biên cơ hội. Trận đấu này là để Dortmund người thương tâm đấu, cơ hội như vậy bọn hắn cũng không có nắm chắc ở, thật là sống nên bị đào thải. Dortmund linh so một bại bởi Napoli, cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, đây là cái kia Bundesliga uy tín lâu năm đội mạnh sao? Dortmund tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người ngã nát kính mắt. Trận đấu này thua trận về sau, Dortmund đã mất đi ra biên cơ hội, cái này trận đấu mùa giải Dortmund quán quân mùa giải con đường đã hoàn tất. Vốn tổ một trận khác tranh tài, tại Paris Saint-Germain cùng Olympiacco ở giữa tiến hành, kỳ thật, chỉ cần Paris Saint-Germain chiến thắng Olympiacco, Paris Saint-Germain liền có thể thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Olympiacos vậy mà tại sân khách một so linh xử lý Paris Saint-Germain. Như vậy, hiện tại Olympiacos cùng Paris Saint-Germain tích phân là giống nhau đều là 6 phần, mà lại hai đội thắng bại quan hệ cũng giống như vậy, cuối cùng này một trận đấu xem ai có thể chiến thắng, nếu như đều lấy được thắng liền muốn nhìn chỉ toàn thắng cầu. Chương 1035, thu hoạch Sassuolo. Chương 1035, thu hoạch Sassuolo đương nhiên, cái này tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Paris Saint-Germain muốn đối trận đã bị đào thải Dortmund, phần thắng rất lớn. Mà Olympiacos muốn nên chiến Napoli, mặc dù Napoli đã sớm ra biên, có lẽ bài xuất dự bị xuất chiến, nhưng là cho dù là dự bị, Olympiacos cũng chưa chắc có thể chiến thắng Napoli. Cho nên, cho dù Paris Saint-Germain bại bởi Olympiacos, Paris Saint-Germain ra biên tỷ lệ cũng lớn hơn. Kết thúc cái này một vòng đấu về sau, Napoli liền bắt đầu vì tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị, tuần kết thúc Napoli tại mình sân nhà nên chiến Sassuolo. Sassuolo thực lực không mạnh, mà lại hiện tại bọn hắn xếp hạng Serie A mùa giải người thứ 15, Napoli tại trên lý luận là chiếm cứ lấy phần thắng, bất quá bóng đá là tròn, không có so qua. Cái gì đều khó mà nói đối với trận đấu này, Napoli phương diện là phi thường xem trọng, bọn hắn làm mạo xương phân chuẩn bị, chính là không để trận đấu này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ancelotti tự nhiên là phái ra toàn chủ lực, hiện tại mùa giải mới là chủ yếu, Napoli muốn bắt đầu báo táp hình thức, hiện tại là Napoli kiếm phân thời điểm. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, quy mô tiến công, vây công lấy Sassuolo. Sassuolo thì là toàn tuyến lui giữ tùy thời phản kích, thế nhưng là hai đội thực lực phương diện sát thực chênh lệch rất lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm, Giang Thần vòng cấm bên trong góc chân diệu chuyển, Mertens vừa gọi bắn phá đem bóng đá quét tiến vào Sassuolo cầu môn đánh tiến vào một cầu về sau Napoli kế tiếp theo điên cuồng tấn công, bọn hắn tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể lấy được cái thứ hai ghi bàn, mở rộng số phân. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Napoli trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu, cuối cùng Giang Thần thẳng nhét sườn bộ, xông lên ạ lạn trực tiếp một cước tình xạ đắc thủ, 20. Mặc dù nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Sassuolo tập kích đắc thủ, đã từng đánh tiến vào một cái cầu, có lại tiểu số phân chênh lệch. Nhưng là rất nhanh, Napoli liền còn lấy nhan sắc, Napoli tiền vệ có màn trực tiếp một cước giúp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Sassuolo cầu môn 31, Napoli tại mình sân nhà chiến thắng Sassuolo, cầm tới 3 phân. Cầm tới cái này 3 phần có về sau, Napoli rốt cục quay về mùa giải trước 4, bọn hắn hiện tại tích phân là 28 phân, đã vượt qua thứ tư Tang Phổ nhiều lợi Á đội, Tang Phổ nhiều lợi Á đội hiện tại tích phân là 26 phân. Napoli quay về mùa giải trước 4, cái này khiến Napoli fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, cả đám đều hưng phấn địa hoan hô lên, vì Napoli ca công tụng đức. Hiện tại xếp hạng mùa giải thứ nhất vẫn như cũ là Inter Milan, bọn hắn tích phân 35 phân, dẫn trước Napoli 7 phân, cái này phân kém còn là rất lớn. Xếp hạng thứ nhì chính là Fiorentina, bọn hắn tích phân 31 phân, theo sát Inter Milan về sau. Thứ ba thì là AC Milan, bọn hắn tích phân 30 phân, dẫn trước Napoli 2 phân. Mà Juventus hiện tại thì là xếp hạng Serie A mùa giải thứ 6, bọn hắn tích phân 25 phân, cũng khó trách Allegri tình cảnh hiện tại sẽ không tốt, nghe nói khoảng cách tan học đã không xa. Cuối tuần bên trong, Napoli muốn tại cúp liên đoàn bên trong giao đấu Inter Milan. Inter Milan thực lực bây giờ nhưng là phi thường cường đại, bọn hắn tại mùa giải bên trong thế nhưng là lực lượng mới xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Lúc này, Napoli giao đấu Inter Milan cũng quyết định không chiếm được cái gì tốt tiện nghi, nếu như Napoli muốn đi cùng Inter Milan tranh đoạt cúp liên đoàn tấn cấp cơ hội lời nói, như vậy tại cái này trong một vòng đấu, Napoli liền muốn đi cùng Inter Milan cùng chết. Cùng Inter Milan vừa chết đập, Napoli chủ lực đám cầu thủ tiêu hao liền vô cùng lớn, cái này sẽ ảnh hưởng đến mùa giải thành tích. Hiện tại Napoli sau lưng đội bóng đuổi rất sát, mà Fiorentina khoảng cách Inter Milan thế nhưng là có 2 trận cầu chênh lệch, Inter Milan cho dù sóng một trận cũng không có vấn đề quá lớn, bọn hắn vẫn như cũng là mùa giải thứ nhất. Lúc này, Ancelotti liền phải thật tốt địa suy tính một chút, cái này cúp liên đoàn đến tuột cùng muốn đừng từ bỏ, nếu như không từ bỏ lời nói, cái này mùa giải sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề rồi. Ancelotti đem huấn luyện viên tổ thành viên gọi vào một chỗ thảo luận về sau, quyết định cái này cúp liên đoàn cũng không từ bỏ. Nhưng là Napoli không phải toàn chủ lực ra sân, để Napoli dự bị đám cầu thủ đi cùng Inter Milan tranh. Cho dù là thua cũng không thể để Inter Milan thắng được quá dễ dàng, ít nhất phải hảo hảo địa tiêu hao một chút Inter Milan. Tuần bên trong sân nhà giao đấu Inter Milan, Giang Thần bọn người tất cả đều ngồi tại trên khán đài quan sát trận đấu này. Napoli bên này toàn dự bị xuất chiến, Inter Milan bên kia đồng dạng là toàn dự bị xuất chiến, cúp liên đoàn phân lượng xác thực không đủ, Inter Milan phương diện thấy cũng không nặng, bọn hắn xem trọng là mùa giải quán quân, bọn hắn cũng không nghĩ tại cúp liên đoàn bên trong tiêu hao quá nhiều, mà ảnh hưởng đến mùa giải thành tích. Cho nên, lần này Ancelotti tính toán là thất bại. Trận này cúp liên đoàn tranh tài liền trở thành Napoli cùng Inter Milan hai đội dự bị ở giữa đối kháng, hai đội dự bị đều là cắn răng tại điên cuồng tấn công, bọn hắn cũng muốn tại mình huấn luyện viên trưởng trước mặt có tốt biểu hiện, để những giáo chủ này luyện ghi nhớ hắn, cho hắn càng nhiều cơ hội. Hai đội dự bị đám cầu thủ bị đá đều rất không tệ, đều sáng tạo rất nhiều có uy hiếp tiến công cơ hội, nhưng là tại nắm chắc cơ hội phương diện sát thực phải kém một chút, hai đội dự bị đá nhưng thật ra là thế lực ngang nhau, ai chiến thắng đều là thực chí danh quy. Rất hiển nhiên, hôm nay Napoli vận khí càng tốt hơn tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Napoli hoàn thành tuyệt sát, tại thứ tháng 9 năm 10 phút lấy được ghi bàn. Cuối cùng trận đấu này, Napoli dự bị cười cuối cùng, tấn cấp cúp liên đoàn vòng tiếp theo, mà Inter Milan thì là bị đào thải ra cúp liên đoàn. Dự bị thắng được trận đấu này mặc dù cảm thấy là có chút may mắn, nhưng là đây cũng là cho Napoli giảm bớt nhiệm vụ, để bọn hắn có càng nhiều kinh lịch, đi vùi đầu vào mùa giải bên trong đi, cho nên Ancelotti cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Vốn trận đấu mùa giải, Napoli mục tiêu chủ yếu hay là mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải, về phần cái khác, đến lúc cần thiết đều có thể từ bỏ. Napoli chủ lực đám cầu thủ đạt được thời gian nghỉ ngơi, chính là tại vì tuần kết thúc tranh tài làm chuẩn bị. Tuần kết thúc Napoli phải đi đến sân khách khiêu chiến Lam Ưng kéo đủ áo đội, kéo đủ áo thực lực rất kém cỏi, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn thực lực hạ xuống phải rất lợi hại, đã không có trước mấy cái trận đấu mùa giải trạng thái. Vốn trận đấu mùa giải, bọn hắn càng là trực tiếp rơi vào giáng cấp khu, hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải thứ 2 đến ngược vị, tích phân vẹn vẹn 9 cái, rất khổ cực. Chương 1036, chém xuống Lam Ưng. Chương 1036, chém xuống Lam Ưng. Trận đấu này, Napoli hẳn là sẽ nhẹ nhõm cầm xuống, Napoli đối với mình là phi thường có lòng tin, nhưng là Ancelotti tại lúc trước không ngừng nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, tuyệt đối không thể rất khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ, mỗi một trận đấu đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Hiện tại Napoli gánh không nổi bất luận cái gì một trận đấu đi tới sân khách về sau, Napoli đám cầu thủ cũng đều là chú ý cẩn thận, hiện tại đối với Napoli vô cùng mấu chốt, mỗi một trận đấu đều không cho sơ thất. Trận đấu này bên trong, Giang Thần tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, Napoli là toàn thể chủ lực đều xuất gia đầu tiên, mùa giải bọn hắn mỗi một trận đấu đều muốn thắng được tới. Kéo đủ áo mặc dù là bảo đảm cấp đội bóng, bọn hắn thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là bọn hắn sân nhà nhưng cũng không phải là dễ chơi, bảo đảm cấp đội bóng chính là sân nhà sắp bén, thường thường tại sân nhà bọn hắn liền muốn cùng khác đội bóng cùng chết. Nhưng là hôm nay tranh tài một sau khi bắt đầu, Napoli là đạo khách thành chủ, rất nhanh địa ngăn chặn kéo đủ áo đội, quả nhiên hai đội ở giữa thực lực sai biệt là rất lớn, mặc kệ kéo đủ áo cố gắng thế nào, vẫn như cũ cải biến cục diện bây giờ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, công lâu phía dưới Napoli rốt cục công phá kéo đủ áo đội cầu môn, ghi bàn chính là Giang Thần, hắn tại đại cấm khu bên ngoài một cước sút xa, oanh mở kéo đủ áo đội cầu môn, Napoli một so linh dẫn trước. Giang Thần hiện tại là tại Serie A mùa giải xạ thủ trên bảng lĩnh chạy, hơn nữa còn là xa xa dẫn trước, Serie A mùa giải rất nhiều xạ thủ, âm thầm bên trong đều oán giận Giang Thần, nói Giang Thần gia hỏa này có phải là bật học đánh tiến vào quả cầu này về sau, Napoli là hoàn toàn tìm được cảm giác, lập tức liền toàn diện nở hoa. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Napoli tiền đạo Mertens tiếp vào tiền vệ Zoro bị chuyển bóng về sau, một cước tình xạ đem bóng đá đưa tiến vào kéo đủ áo đội bóng, Napoli 20 dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli cũng không có thu tay lại, bọn hắn là tiếp tục tiến công, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Napoli đường biên cầu thủ ạ lạn liền lấy được ghi bàn, rất nhanh Napoli liền 30 dẫn trước kéo đủ áo. Tại 30 dẫn trước về sau, Ancelotti liền lập tức làm ra thay người cử động, đem Giang Thần cùng Hạch Tâm đám cầu thủ là đổi xuống dưới, để bọn hắn nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút. Tranh tài tiến hành đến lúc này, trận đấu này Napoli cơ bản đã cầm xuống, kéo đủ áo là rất khó san đều tỷ số so phân. Mặc dù Napoli Hạch Tâm đám cầu thủ hạ tràng, nhưng là ở đây trên mặt Napoli vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ động, kéo đủ áo nghĩ tiến công đều không thế nào đi, vẫn như cũ bị Napoli áp chế. Mặc dù Napoli lực khống chế cũng hạ xuống, nhưng là kéo đủ áo đội thật đúng là lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Tại nửa hiệp sau tranh tài thứ tháng 3 năm 15 phút thời điểm, Napoli tiền vệ Bẹ Tờ Gens tiếp vào chuyền bên trong cầu, đánh đột phá, đem so phân sửa trở thành 40, đây cũng là vốn trận đấu sau cùng so phân. Napoli tại sân khách 4 cầu đại thắng kéo đủ áo đội, cầm tới 3 phân, kế tiếp theo bảo trì đối trước 3 đội bóng áp bách. Bất quá ba hạng đầu đội bóng đều thu hoạch được thắng lợi, Napoli cũng không có co lại tiểu cùng phía trước đội bóng chi ở giữa chênh lệch, bất quá có thể chăm chú địa cắn đối phương, cái này kỳ thật đã là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó một tuần, Napoli vẫn như cũng là một tuần xong thi đấu, tuần bên trong là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, tuần kết thúc tự nhiên là Serie A mùa giải tranh tài. Tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải, Napoli là sân khách khiêu chiến Olympia cô đội, Ancelotti căn bản cũng không có mang bất kỳ chủ lực bay hướng sân khách, Giang Thần cùng chủ lực đều lưu tại Napoli nghỉ ngơi, chuẩn bị tuần kết thúc mùa giải. Toàn dự bị xuất chiến Napoli tại Olympia cổ sân nhà thế nhưng là tao nộ hoặc thiết lô, túi sạch bóng, bọn hắn một so ba bại bởi đối thủ. Một vòng cuối cùng, Olympia cô đội chiến thắng Napoli, mà lại là 31, bọn hắn là có tỷ lệ từ vốn trong tiểu tổ ra biên. Olympia cô đội đám cầu thủ đều đang ăn mừng lấy đội banh của bọn họ muốn tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 16, cái này có thể nói là một cái kỳ tích. Olympia cô đội 31 chiến thắng Napoli, như vậy bọn hắn đối thủ cạnh tranh, Paris Saint-Germain ít nhất phải dùng 30 trở lên so phân chiến thắng Dortmund đội, mới có thể từ Olympia cô đội trong tay cướp đi tiểu tổ ra biên quyền. Mà một trận khác tranh tài, tại hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, Dortmund liền 20 dẫn trước Paris Saint-Germain. Tại Olympia cô người xem ra, Paris Saint-Germain không có khả năng tại nửa hiệp sau trong trận đấu liên nhập 5 cầu, bọn hắn Olympia cô đội là tuyệt đối tấn cấp, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16 tranh tài. Olympia cổ fan bóng đá cũng là hưng phấn không thôi, bọn hắn cho rằng bọn họ tuyệt đối tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 16 tranh tài. Thế nhưng là, tranh tài kết thúc về sau, một chậu nước lạnh nháy mắt từ trên đầu của bọn hắn xối xuống dưới, xối bọn hắn một lạnh thấu tim, Paris Saint-Germain vậy mà tại nửa hiệp sau trong trận đấu liên nhập 6 cầu, cuối cùng tại sân khách 6 so thế chiến thứ 2 thắng Dortmund, Paris Saint-Germain nháy mắt lấy cỡ nào hai cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế, thu hoạch được vốn tiểu tổ thứ 2, thu hoạch được tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 16 tranh tài. Olympia cổ người nháy mắt điên, cả đám đều không tin đây là sự thực. Sau đó Olympia cổ người là phẫn nộ phi thường, hô to giả cầu. Đây là giả cầu. Olympia cổ đội huấn luyện viên trưởng, càng là trực tiếp đầu mâu nhắm ngay UEFA chủ tịch Ý Phở Dìn, hắn điên cuồng địa gầm thét, Ý Phở Dìn, ngươi đây là đang bóp chết bóng đá, ngươi sẽ thành bóng đá tội nhân. Olympia cổ người tức giận như thế là có nguyên nhân, kỳ thật lần này châu Âu quán quân mùa giải, cũng không phải là Olympia cổ gặp được tình huống như vậy, tổ dê Azat cũng từng tao ngộ tình huống như vậy, mà cùng Azat tranh đoạt tấn cấp danh ngạch, cũng là đến từ tân khoa cúp vô địch thế giới Pháp đội bóng Ly ông đội, đây là trùng hợp sao? Có quỷ mới tin. Tổ dê một vòng cuối cùng trước tình huống là như vậy, Real Madrid sớm địa khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, mà Azat tích phân 8 phân, chỉ toàn thắng cầu đạt tới 3 cái, mà Ly ông đội tích phân là 5 phân, nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu là âm 4 cái. Ly ông đội tại một vòng cuối cùng thời điểm, bọn hắn hay là tồn tại trên lý luận ra biên cơ hội, bọn hắn muốn xuất hiện, nhất định phải mình đại bị phân chiến thắng đã bị đào thải bị loại đi Amo dạ dẹp, hơn nữa còn muốn gửi hy vọng ở Real Madrid đại bị phân xử lý Azat. Cái này cơ bản là không thể nào phát sinh, bởi vì đội bóng nhất định phải cực lớn so phân chiến thắng đi Amo dạ dẹp, mà Real Madrid cũng muốn đại bị phân chiến thắng Azat, đây cơ hội là rất khó đồng thời thực hiện. Nhưng là, tổ dê cuối cùng thu hoạch được tiểu tổ ra biên thì là đến từ Pháp Ly ông đội. Chương 1037. UEFA phòng 3. Chương 1037. UEFA phòng 3. Ly ông đội một vòng cuối cùng tại sân khách giao đấu đi Amo dạ dẹp đội, bọn hắn là tại linh so một tình huống dưới, tại nửa hiệp sau trong trận đấu liên nhập 6 cầu, cuối cùng lấy 6 so 1 trận chiến thắng đi Amo dạ dẹp đội. Cái này so phân đã càng kinh người hơn chính là tại trận đấu này bên trong, đi Amo dạ dẹp trong trận có cầu thủ quỷ dị chủ động linh thẻ đỏ. Cái này khiến trận đấu này tràn ngập âm nhu luận, tràn ngập giả cầu lên án âm thanh. Mà một trận khác tranh tài, Real Madrid tại mình sân nhà, thật 40 đại thắng Azat đội. Mà Real Madrid cái này 4 cái ghi bàn, kỳ thật cũng không phải không có vấn đề, rất rõ ràng chính là Real Madrid đội trước 2 cái ghi bàn đều là rất rõ ràng vượt quyền cầu. Mà Azat tại trận đấu này bên trong, đánh tiến vào 2 cái bóng tốt lại bị thổi vượt quyền, cái này cuối cùng không thể không khiến Azat nuốt hận bị đào thải. Cái này 2 trận đấu kết thúc về sau, Ly ông đội tích phân đạt tới 8 phân, bọn hắn chỉ toàn thắng cầu cũng từ thua 4 biến thành chính 2, mà Azat chỉ toàn thắng cầu thì trở thành linh, cuối cùng Ly ông đội như kỳ tích địa chen đi Azat, thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Tranh tài kết thúc về sau, Azat huấn luyện viên trưởng vô cùng tức giận, hắn nói, trận đấu này tuyệt đối có vấn đề, có một đôi hắc thủ ở sau lưng điều khiển cái này 2 trận đấu, đây là bóng đá giới sỉ nhục, đây là tất cả bóng đá người sỉ nhục, cái này nhất định phải điều tra rõ ràng, cái này nhất định phải muốn nghiêm trị. Tại ngoài sáng bên trên, Azat chủ soái không có công kích gì Phở Dìn, nhưng là theo một ít người biết chuyện công bố, tại tự mình hắn là điên cuồng địa mắng ỷ Phở Dìn, công bố ỷ Phở Dìn là lớn nhất ưu ác tính, châu Âu bóng đá nhất định sẽ hủy ở ỷ Phở Dìn trong tay. Trước đó, tổ dê tranh tài lúc kết thúc, thế nhưng là gây nên rất nhiều chú ý, vô số người cũng đang thảo luận lấy cái tiểu tổ này tranh tài, đều đang chất vấn lấy cái này một vòng đấu phải chăng có tấm màn đen, có phải là hay không có bị thao túng hiểm nghi. Theo rất nhiều truyền thông người công bố, cái này một vòng đấu đúng là bị thao túng, một vòng này nhiều trận đấu đúng là giả cầu, mục đích tự nhiên là có người muốn đem Pháp đội bóng đưa tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 16. Thậm chí còn có một số truyền thông trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay UEFA chủ tịch Ỷ Phở Dìn, bọn hắn đều cho rằng là Ỷ Phở Dìn thao tác cái này một vòng đấu, thậm chí có người còn xuất ra cái gọi là chứng cứ. Bất quá UEFA rất nhanh địa liền đứng ra bác bỏ tin đồn, bọn hắn công bố cái này là có người đang cố ý bôi đen bọn hắn UEFA, đây là một chút người có dụng tâm khác tại quấy phá, xin mọi người không nên tùy tiện mà tin tưởng mời, bọn hắn UEFA là sẽ không làm như thế sự tình bẩn thỉu. Mà lại, UEFA cũng rất nhanh đứng ra tuyên bố, cho tới nay, chúng ta còn chưa phát hiện cái này 2 trận đấu bên trong có bất kỳ không bình thường, cần bị điều tra chỗ. UEFA tuyên bố tự nhiên là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhất là Azat người, bọn hắn cho rằng đây là trắng trận bao che. Lúc ấy, Giang Thần nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, hắn cũng là cả kinh, lại nhìn thấy tình huống như vậy cùng dạng này so phần có về sau, bất kể là ai, trong đầu của hắn bên trong trồi lên ý nghĩ đầu tiên, đây tuyệt đối là giả cầu. Cái này 2 trận đấu xác thực quá khả nghi, nhất là Lyon đội giao đấu đi Amo dạ dẹp trận đấu này, 45 phút cùng tiến vào 6 cầu, mà lại cái này tiến vào cái này 6 cái ghi bàn cũng không phải là như vậy có sức thuyết phục, thấy thế nào đều cảm thấy tràn đầy đều là mờ ám. Tranh tài như vậy, nếu như đều không phải có vấn đề, kia cái gì tranh tài có vấn đề? Trận đấu này thậm chí so lẻ 2 năm thời điểm, Hàn Quốc đội tại đấu vòng loại bên trong biểu hiện càng thêm buồn nôn, cái này cũng khó trách Azat chủ soái sẽ tức giận như vậy, tự mình thống mạo Ỷ Phở Dìn. Giang Thần cũng là cảm giác được vô cùng chấn kinh, mặc dù hàng năm châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức bên trong đều tràn ngập các loại âm nhu luận, nhưng là đều không có như thế trắng trợn qua. Giang Thần thật là có chút say, mà để Giang Thần càng say là, bọn hắn nhóm này vậy mà cũng xuất hiện tình huống như vậy. Ô Liễm Tỷ ạ cổ chi này đội bóng, chiến thắng toàn dự bị xuất chiến Napoli, là khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây là hợp lý. Dù sao Napoli là toàn dự bị xuất chiến, còn có chính là Napoli là sân khách, bọn hắn đi bận rộn, trạng thái cũng không có tại tốt nhất, thua cầu là hợp tình hợp lý. Mà Paris Saint-Germain bên này trận đấu này, thật là khiến người ta rất phá kính mắt. Dortmund tại hơn nửa hiệp tranh tài thế nhưng là 20 dẫn trước, thế nhưng là đem Paris Saint-Germain áp chế cơ hồ không có lực hoàn thủ gì. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài một sau khi bắt đầu, Dortmund đội tựa như là đổi một chi đội bóng đồng dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nửa hiệp sau trong trận đấu Paris Saint-Germain cùng hơn nửa hiệp trong trận đấu kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là bọn hắn nhưng trong nháy mắt không giải thích được xoay chuyển chiến cuộc, điên cuồng địa vây công lấy Dortmund, thậm chí là đỉnh đầu chân đá, tại 45 phút thời gian bên trong đánh tiến vào 6 cầu, hoàn thành siêu cấp đại nghịch chuyển. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần đều cảm thấy kéo cực kỳ, đây quả thực là tại tìm đường chết. Khó trách Ô Liễm Tỷ ạ cậu người tức giận như vậy, trực tiếp điên cuồng địa công kích lấy Ỷ Phở Dìn, cái này vô luận đổi thành ai cũng nổi giận hơn. Lần này châu Âu quán quân mùa giải, thế nhưng là tràn ngập âm nhu luận cùng giả cầu tấm màn đen, UEFA danh tiếng là hạ xuống đến thấp nhất. Thậm chí ở thời điểm này, còn có truyền thông vạch trần công bố, UEFA chủ tịch Ỷ Phở Dìn đã từng thu hối lộ, hơn nữa còn từng tham dự cá độ bóng đá cùng thao túng tranh tài, lại có người nói, kỳ trước châu Âu quản ván mùa giải đều có bị thao túng tranh tài, bao năm qua dính liễu bị thao túng châu Âu quán quân mùa giải tranh tài đã đạt tới 20 trận nhiều. Cái này liệu bị lộ ra về sau, UEFA danh tiếng một ngã lại ngã, mà Iferzin càng là đứng mũi chịu sào. UEFA cùng Iferzin lập tức đứng ra làm sáng tỏ sự thật, Iferzin nói hắn chưa từng có thu lấy qua bất kỳ hối lộ, mà lại cũng không có tham dự qua cá độ bóng đá, cái này hoàn toàn là người hữu tâm ác ý tung tin đồn nhảm. UEFA thì là đứng ra nói, chúng ta thừa nhận, một ít UEFA Champions League tranh tài là bị thao túng qua, nhưng là những này cùng UEFA đều không có có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại UEFA liền ở trong tối địa điều tra những chuyện này, sẽ cho đại chúng một cái công đạo, đương nhiên bị thao túng tranh tài cũng không có ngoại giới vạch trần nhiều như vậy, cái này hoàn toàn là tại loại người, còn có vốn trận đấu mùa giải mấy trận đấu, xác thực không có bất kỳ cái gì khả nghi cùng khác biệt nơi thầm. Thường, cái này mấy trận đấu đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe tới UEFA lời nói về sau, fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không tin, rõ ràng như vậy đồ vật, bọn hắn sẽ không nhìn ra được sao? Đại chúng đều là cười ha ha, đã UEFA đem tất cả xem như đồ đần đến trêu đùa, lớn như vậy chúng cũng đem ngươi UEFA nhìn thành là một chuyện cười, nhìn xem liền được. Mà hiện ở thời điểm này, mọi người đều chú ý tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 16 rút thăm nghi thức, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Paris Saint-Germain cùng Lyon đội, đến cùng sẽ rút đến cái dạng gì ký. Chương 1038. UEFA Champions League đào thải rút thăm. Chương 1038. UEFA Champions League đào thải rút thăm đúng vậy, lúc này, châu Âu quán quân mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Lúc này, Napoli thì là trở lại Napoli, bọn hắn muốn tham gia tuần kết thúc mùa giải. Tuần kết thúc, Napoli sẽ tại mình sân nhà giao đấu đều linh đội đều linh thực lực hay là rất mạnh, mà lại đều linh huấn luyện viên trưởng bản ghế bên trong thực lực cũng rất tốt, hắn đem đều linh xử lý rất tốt, đây là một cái rất khó đối phó đối thủ. Còn tốt, Napoli chủ lực đám cầu thủ tuần bên trong đều không có bay hướng sân khách, mà là tại Napoli nghỉ ngơi, cho nên trận đấu này Napoli phương diện vẫn rất có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc sẽ cầm tới tranh tài thắng lợi. Giang thần bọn người xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền phát động hung manh tiến công, vây công lấy đều linh đội thực lực cũng rất tốt, bọn hắn cũng chế tạo nhiều lần cơ hội uy hiếp Napoli. Trận đấu này rất khó đá. Napoli bị đá rất khó khăn, nhưng là tại cuối cùng, Napoli hay là nương tựa theo Giang Thần vòng cấm bên trong đoạt điểm ghi bàn, một so linh tiểu thắng đều linh đội, cầm tới 3 phân. Chiến thắng đều linh về sau, Napoli hiện tại tích phân đã đạt tới 34 phần, bọn hắn cùng Fiorentina tích phân giống nhau, đều là 34 phân. Bất quá, Napoli chỉ toàn thắng cầu muốn vượt qua Fiorentina, cho nên, lúc này Napoli siêu việt Fiorentina, đứng hàng Serie A mùa giải thứ 3, Napoli tiến thêm một bước. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũng là Inter Milan, bọn hắn hiện tại tích phân là 38 phân. Mà AC Milan thì là xếp hạng lượt về mùa giải, bọn hắn tích phân là 36 phân, khoảng cách Inter Milan chỉ có 2 phân. Mà Juventus hiện tại là 31 phân, xếp hạng tại Fiorentina về sau, xếp hạng thứ 5. Napoli gần nhất trạng thái sát thực quá tốt, một đường hát vang manh tiến vào, hiện tại cũng siết chặt giết tiến vào Serie A mùa giải trước 3, cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Napoli trạng thái quả thực quá tốt, tốt dọa người, phía trước AC Milan cùng Inter Milan đều cảm thấy phi thường áp lực lớn, ai cũng không nghĩ tới, Napoli tại mất đi hệ mịp cùng gì hệ Litsky về sau lại còn có như thế chiến lược mạnh mẽ. Bất quá rất nhiều người vẫn là nhìn thấy Napoli vốn trận đấu mùa giải dẫn viện binh, có màn cùng bệ tờ Jens thực lực của hai người kỳ thật đều rất không tệ, hiện tại là càng ngày càng thích hướng Serie A mùa giải, biểu hiện ra ngoài thực lực là càng thêm xuất sắc, càng thêm lợi hại. Milan cùng Inter Milan thì là càng thêm cẩn thận, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi Napoli. Kết thúc cái này một vòng đấu về sau, Ancelotti bay thẳng hướng Thụy Sĩ UEFA tổng bộ Lyon, hắn muốn đi tham gia châu Âu quán quân mùa giải, top 16 rút thăm nghi thức ở thời điểm này. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài đã tiến hành hoàn tất, tấn cấp top 16 đội bóng đều đã hoàn toàn sinh ra. Tiểu tổ thứ nhất tấn cấp 2 chi đội bóng là Bayern Munich cùng Manchester City. Tiểu tổ thứ 2 ra biên 2 chi đội bóng là Inter Milan cùng CSKA Moskva. Tổ thứ 3 ra biên 2 chi đội bóng là Benfica cùng Bà Rẹo. Thứ 4 tiểu tổ ra biên 2 chi đội bóng là Real Madrid cùng Lyon đội. Thứ 5 tiểu tổ xuất hiện ở 2 chi đội bóng là Juventus cùng Madrid. Thứ 6 tiểu tổ ra biên 2 chi đội bóng là Napoli cùng Paris Saint-Germain. Tiểu tổ thứ 7 ra biên 2 chi đội bóng là Arsenal cùng Zenit St. Petersburg. Thứ 8 tiểu tổ ra biên 2 chi đội bóng thì là Barcelona cùng AC Milan. Lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên đội bóng là Bayern Munich, Inter Milan, Benfica, Real Madrid, Juventus, Napoli, Arsenal cùng Barcelona. Lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận ra biên đội bóng là Manchester City, CSKA Moskva, Bà Rẹo, Lyon đội, Leipzig, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg cùng AC Milan. Ancelotti hiện tại hắn tất cả lực chú ý đều bỏ vào tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải top 16 rút thăm nghi thức. Châu Âu quán quân mùa giải top 16 rút thăm quy tắc là như vậy, bình thường đến nói chính là tiểu tổ đôi thứ nhất trận tiểu tổ thứ nhì đội bóng. Nhưng là trong đó có quy tắc, cùng một tiểu tổ thứ nhất cùng thứ nhì sẽ không chạm mặt, còn có cùng một cái mùa giải đội bóng không thể chạm mặt. Dạng này quy định về sau, kỳ thật rút thăm phạm vi đã co lại rất nhỏ nhiều, cơ hồ có một ít đội bóng đều đã đoán được đối thủ của mình sẽ là ai. Napoli còn tốt, bởi vì Serie A ra biên 3 chi đội bóng đều là tiểu tổ thứ nhất, bọn hắn liền khỏi phải cân nhắc cùng mùa giải né tránh vấn đề, bọn hắn chỉ cần né tránh Paris Saint-Germain cùng AC Milan chính là đi tới nghỉ ông về sau. Ancelotti nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày thứ 2 liền trực tiếp đi tham gia, lần này châu Âu quán quân mùa giải top 16 rút thăm nghi thức. Cái này rút thăm nghi thức vẫn như cũ là từ UEFA chủ tịch Iferzin chủ trì, Iferzin đứng tại trên đài hội nghị vị lần này rút thăm nghi thức đọc lời chào mừng, hắn nói, đây là một giới đặc sắc châu Âu quán quân mùa giải, tại tiểu tổ thi đấu bên trong, mọi người vì giới này tranh tài đưa lên rất nhiều đặc sắc tranh tài, tại cái này bên trong ta muốn cảm tạ các vị. Iferzin nói tiếp nói, hiện tại châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu đã kết thúc, tấn cấp top 16 đội ngũ đều đã sinh ra, ở thời điểm này, chúng ta cùng đi thưởng thức một chút, các chi đội bóng tại tiểu tổ thi đấu bên trong phân khích biểu hiện. Hiện trường trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện các chi đội bóng tấn cấp top 16 lưu trình cùng đặc sắc biểu hiện, cái này 16 chi đội bóng xuất hiện trình tự, cũng là dựa theo lấy tiểu tổ trình tự đến, hiện trường huấn luyện viên trưởng nhóm đều nhìn vô cùng nghiêm túc, vô cùng đầu nhập đây là hảo hảo hiểu rõ cái khác tiểu tổ đội bóng cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ancelotti thì là trọng điểm chú ý, có thể trở thành mình kế tiếp đối thủ kia mấy chi tiểu tổ thứ nhì đội bóng. Tiểu tổ thứ nhì đội bóng bên trong, hay là có mấy chi thực lực phi thường xuất sắc đội bóng, trong đó thực lực mạnh nhất không ai qua được, đến từ anh Manchester City, Ancelotti tự nhiên không muốn đi đụng phải làm nguyên lượng, hắn hy vọng Napoli tại top 16 đấu vòng loại bên trong, có thể gặp được đơn giản một chút đối thủ. Rất nhanh, 16 chi đội bóng tấn cấp con đường rất nhanh liền thả xong, tiếp xuống chính là muốn tiến hành rút thăm nghi thức, ở thời điểm này, tất cả mọi người vẫn tương đối khẩn trương. UEFA thi đấu bộ tổng thanh tra vì mọi người giới thiệu, lần này rút thăm quy tắc, sau đó trước UEFA Champions League quán quân thành viên kiệt giặt đi lên này. Hắn là lần này rút thăm nghi thức khách quý ở thời điểm này, UEFA chủ tịch lập tức tuyên bố, rút thăm nghi thức bắt đầu, hiện trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên. Chương 1039, ký động UEFA Champions League. Chương 1039, ký động UEFA Champions League. Cái thứ nhất bị rút ra, vậy mà là tranh luận lớn nhất Lyon đội tại tiểu tổ thi đấu cuối cùng trong một vòng đấu biểu hiện, thế nhưng là có thụ chất vấn, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm kiệt giặt, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Lyon đội đối thủ là ai. Bởi vì Ligue 1 đội bóng đều là tiểu tổ thứ hai, Lyon đội trừ né tránh Real Madrid bên ngoài, cái khác đội bóng đều không tránh né. Khi nhưng lúc này, Lyon đội tự nhiên là hy vọng rút đến tiểu tổ thứ nhất bên trong, yếu nhất đội bóng Benfica. Benfica đúng là thực lực yếu nhất đội bóng, ai muốn có thể rút chúng bọn hắn, cơ hội là một chân bước vào châu Âu quán quân mùa giải top 8. Benfica. Quả nhiên, kiệt giặt rút ra đối thủ liền Benfica, Lyon đội mộng tưởng thành thật, bọn hắn rút đến yếu nhất một chi đội bóng. Lập tức, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều hít sâu một hơi, UEFA cái này làm được cũng quá rõ ràng đi. Xem ra bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn đem Pháp đội bóng cho đưa tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 8, Iferzin ngươi có thể hay không làm được hơi bí ẩn một điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là âm mưu, đây là ngầm thao tác, UEFA quả thực quá thiên vị Pháp đội bóng. Lyon người lúc này là hưng phấn không thôi, bọn hắn rút đến tốt nhất ký, bọn hắn cơ hồ là một chân, đã đạp tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 8, rất hưng phấn. Mà cái khác tiểu tổ thứ nhì đội bóng huấn luyện viên trưởng, sắc mặt một chút liền đen xuống dưới, từng cái trong lòng đều là bước lên lấy một cơn lửa giận, UEFA ngươi có thể hay không làm được hơi có chút trình độ. Vậy mà làm như vậy quả thực quá rất rưởi. Ancelotti cũng là một trận lắc đầu, cái này không khỏi cũng quá trắng trợn, trước máy truyền hình Giang Thần cũng là một trận lắc đầu, cái này làm được đúng là có chút qua. Lúc này, tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào mặt khác một chi Ligue 1 đội bóng trên thân, bọn hắn muốn nhìn Paris Saint-Germain đối thủ là ai. Paris Saint-Germain sẽ không nhận chiếu cố đâu. Cái thứ hai bị rút ra phải là đến từ dự sĩ ẩn phút bạn tờ giờ mi ở Lit Moscow đầu máy, muốn về tránh Inter Milan. Kết quả kiệt giặt rút ra chính là Juventus, đến từ Serie A mùa giải Juventus, đây cũng là một trận báo thủ chi chiến, hai đội ân oán rất sâu. Trận thứ 3 đầu tiên bị rút ra là anh giải ngoại hạng đội bóng Manchester City. Lúc này, dưa đi ổ kéo mặt là đã xanh xám, quả nhiên kiệt giặt rút ra đội bóng là Napoli, Lam Thuận muốn chống lại Lam Nguyên Lượng, cái này ký tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất, cũng khó trách dưa đi ổ kéo sắc mặt khó coi như vậy. Napoli rút chúng Manchester City, cái này top 16 chiến quả thực chính là trận chung kết cấp bậc. Ancelotti sắc mặt tái xanh, tâm lý phẫn nộ phải đầu nhanh phút lửa, trong lòng tự nhủ UEFA cái này không khỏi cũng quá tối đi. Hiện tại chính là Napoli khởi thế thời điểm, Ancelotti tự nhiên hy vọng Napoli có thể gặp được một cái thực lực tương đối yếu kém đối thủ, như vậy, Napoli có thể đem càng nhiều lực chú ý phóng tới mùa giải bên trong. Mà ở thời điểm này, rút thăm nghi thức kế tiếp theo tiến hành, tiếp xuống bị rút ra chính là Thụy Sĩ Bạ Dẻo, Thụy Sĩ Bạ Dẻo thực lực liền không mạnh, Napoli kỳ thật liền nghĩ rút đến đối thủ như vậy, đáng tiếc bọn hắn không thành công. Sau đó bị rút ra chính là Đức Bayern Munich đội vận khí không tệ, bọn hắn cũng rút đến một cái tốt ký. Tiếp theo bị rút ra chính là Bundesliga Leipzig, bọn hắn đối thủ cũng rất nhanh bị rút ra, là đến từ Tây Ban Nha Barcelona. Lại nói tiếp là AC Milan, bọn hắn rút chúng chính là Real Madrid. Zenit Saint Petersburg bật rút chúng Inter Milan, cuối cùng là đến từ Pháp Paris Saint-Germain rút chúng Arsenal. Ở thời điểm này, Paris Saint-Germain nhưng không có Lyon đội như vậy vận khí tốt, Paris Saint-Germain muốn đối mặt Arsenal, đây là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Khi cái này kết quả rút thăm sau khi đi ra, Italia truyền thông nháy mắt không làm, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo đây là UEFA âm mưu, các loại âm mưu luận nháy mắt hoành hành. Italia News liền dùng dạng này tiêu đề, báo đạo lần này UEFA Champions League đấu vòng loại rút thăm, UEFA chèn ép Serie A, dùng sức mạnh địch chế hành Serie A. Lưu sở là như thế này báo cáo. Hôm qua, châu Âu quán quân mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức chính thức kết thúc, vốn trận đấu mùa giải tác chiến xuất sắc CGA 4 chi đội bóng tiến vào top 16. Tại hôm qua rút thăm nghi thức bên trong, Manchester City giao đấu Napoli, mà đen đỏ quân đoàn thì là khiêu chiến ngân sông chiến hạm, cái này top 16 đấu vòng loại, hoàn toàn chính là CJA khiêu chiến toàn bộ hệ phạ tờ ỉ phở dìn lên đài ngay từ đầu. UEFA liền đã chế định tốt chèn ép CJA kế hoạch, bọn hắn chính là dùng toàn châu Âu đến chế hành kiểm chế CJA đội bóng, sau đó tới nâng đỡ giải Tây Ban Nha cùng Ligue 1 mùa giải, nhất là tân khoa cúp vô địch thế giới Pháp đội bóng. Ly ông đội cùng Paris Saint-Germain vốn cũng không ứng nên xuất hiện tại châu Âu quán quân mùa giải top 16 trong trận đấu, nhưng là bọn hắn lại cưỡng ép xuất hiện tại top 16 bên trong, mà lại Ly ông đội còn giao đấu bên trên Benfica vận khí như vậy đội bóng, cái này rất hiển nhiên là UEFA muốn đem Ly ông đội cho đưa tiến vào UEFA Champions League top 8 đi. Nhìn thấy cái này bên trong, mọi người đã rất rõ ràng, ỉ Phở Dìn chính đang dùng cường địch đội bóng đến chế hành CJA, sau đó chủ yếu nâng đỡ Ligue 1 mùa giải, cái này rút thăm nghi thức rất rõ ràng chính là ngầm thao tác, UEFA sớm tại trước đó liền dự án tốt lắm. News báo đến một sau khi đi ra, Italia fan bóng đá vô cùng tức giận, cả đám đều điên cuồng địa công kích lấy UEFA, điên cuồng địa mắng ỉ Phở Dìn ra hỏa này sau khi lên đài, một mực tại chế ước lấy CJA mùa giải, cái này không chỉ là tại UEFA Champions League rút thăm bên trong, mà là tại một chút kinh tế, thương nghiệp vận hành bên trên đều tại chế ước lấy CJA, thậm chí là một chút chính sách, đều rõ ràng địa tại chế ước lấy CJA mùa giải. Cái này cũng có trách, gần nhất những năm này ý liên đoàn bóng đá luôn cùng UEFA cái cỏ, ý liên đoàn bóng đá thậm chí trực tiếp cùng UEFA cùng ỉ Phở Dìn khiêu chiến, nhất là lúc trước Nga Cúp thế giới thi dự tuyển, Italia liên đoàn bóng đá cơ hội là tại UEFA vạch mặt. Dù sao tại ỉ Phở Dìn sau khi lên này, Ligue 1 đội bóng là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong là nhận tương đương trình độ bảo hộ, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Cái này trận đấu mùa giải càng rõ ràng, Lyon đội cùng Paris Saint-Germain hoàn toàn là UEFA ỉ Phở Dìn một tay đưa tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 16. Cái này tự nhiên gây nên Italia fan bóng đá bất mãn, thậm chí là gây nên ý liên đoàn bóng đá bất mãn đương nhiên, còn có liền là đến từ cái khác hội viên nước fan bóng đá bất mãn, hàng năm bọn hắn đều trở thành UEFA chế ước CJA mùa giải phá hôi, tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Kỳ thật, ỉ Phở Dìn làm như thế, vô ở ngoài chính là tại suy yếu những này truyền thống bóng đá cường quốc lợi ích, nhất là CJA mùa giải, loại này biến chất nghiêm trọng thành viên nước lợi ích, dùng cái này đến phân cho cái khác nhân tài mới nổi tiểu quốc liên đoàn bóng đá, hắn cho quốc gia khác lợi ích, đến thu hoạch được càng nhiều ủng hộ, càng nhiều phiếu bầu, đến củng cố hắn vị trí của mình. Chương 1040, không từ bỏ. Chương 1040, không từ bỏ đương nhiên, đối với UEFA đến nói, có chút truyền thống hào cường bên trong, hắn muốn chèn ép, nhưng cũng muốn lôi kéo một nhóm. Người Italia đội tuyển quốc gia thành tích kém, câu lạc bộ UEFA Champions League thành tích ngược lại là đột xuất, cái này rất hiển nhiên không phù hợp, cho nên liền trở thành ỉ Phở Dìn chèn ép đối tượng. Ỉ Phở Dìn lên đài trước đó kỳ thật đã sớm kế hoạch xong, hắn đương nhiên phải lôi kéo tân khoa cúp vô địch thế giới Pháp, cho Pháp đội bóng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Mà Pháp đội bóng xem ở hắn là minh hữu thân phận bên trên, tự nhiên mà vậy là muốn ủng hộ hắn, đây là dễ dàng nhất lôi kéo. Sau đó, hắn lại đi tranh thủ giải Tây Ban Nha đội bóng, giải Tây Ban Nha đội bóng lực ảnh hưởng 10 phần, nhất định phải lôi kéo. Còn có chính là suy yếu một ít suy bại thành viên lợi ích, đi phân cho cái khác tiểu thành viên đội bóng, đến để cho mình thu hoạch được càng nhiều ủng hộ ỉ Phở Dìn vì cái gì bất lạp lòng CJA mùa giải. Bởi vì CJA mùa giải quá chậm, quá giả hóa, ngoại viện nội bộ lưu chuyển cùng chữ hàng nghiêm trọng, Italia bóng đá xuống dốc, là rất sớm đã nhìn ra được ở thời điểm này rất nhiều truyền thông đều tràn ngập loại này âm nhu luận, lập tức ỉ Phở Dìn liền bị yêu ma hóa đương nhiên, người hận hắn vô cùng nhiều, nhưng lại ưa thích hắn người đồng dạng không ít. Rất nhiều người hận không thể lập tức đem hắn từ UEFA vương tọa bên trên cho kéo xuống, nhưng là đồng dạng có rất nhiều người, thậm chí là có càng nhiều người nguyện ý để ỉ Phở Dìn tại UEFA vương tọa bên trên mật đứng không ngã, thiên thu sự nghiệp vĩ đại. Lúc này, châu Âu giới bóng đá làm cho vô cùng lợi hại, ỉ Phở Dìn càng là người người kêu đánh. Italia truyền thông cũng là phê phán lấy ỉ Phở Dìn, gia hỏa này căn bản cũng không xứng đáng vì UEFA chủ tịch, nếu như kế tiếp theo để hắn làm như vậy xuống dưới, châu Âu bóng đá sớm muộn muốn xong đời. Ancelotti lúc này, đối với Napoli giao đấu Manchester City trong lòng là rất bất mãn, nhưng là đối với ỉ Phở Dìn hắn lại không nói thêm gì, đối với những này cái gọi là âm nhu luận, hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm đi quản, hiện tại hắn thì là đem tất cả tinh lực đều bỏ vào đội bóng phía trên. Ancelotti muốn suy tính một chút, tiếp xuống một đoạn này Napoli muốn làm sao đá xuống đi. Châu Âu quán quân mùa giải lực hấp dẫn vô cùng to lớn, Ancelotti tự nhiên là không muốn cứ như vậy từ bỏ, mà CJA mùa giải là căn bản, Ancelotti tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Nhưng là, Manchester City thực lực rất cường đại, Napoli đối đầu Manchester City, nếu như không toàn lực ứng phó, bọn hắn là rất khó có thể chiến thắng, mà tiến thêm một bước. Nhưng là nếu như bọn hắn toàn lực đi đối phó Manchester City lời nói, mùa giải bên trong rất có thể là muốn xảy ra vấn đề, Ancelotti có chút do dự. Giang Thần khi nhìn đến dạng này giao đấu về sau, tâm tình của hắn cũng là có chút phức tạp, Manchester City đúng là không tốt đá. Nhưng là, Giang Thần là không quá nguyện ý từ bỏ rơi châu Âu quán quân mùa giải, hắn hy vọng Napoli có thể kế tiếp theo châu Âu quán quân mùa giải. Về phần ngoại giới nói nhau nhau âm nhu luận, Giang Thần cũng không có quá nhiều để ý tới, những chuyện này là không làm rõ được. Nhưng là Giang Thần cũng biết, UEFA khẳng định có một chút tiểu động tác, bằng không mà nói, ỉ Phở Dìn làm sao tại trên vị trí này, mới đến liền vững vàng ngồi xuống đâu. Giang Thần hiện tại không có nhàn tâm đi chú ý những vấn đề này, hiện tại hắn tất cả tinh lực đều ở sau đó mùa giải bên trong, hiện tại mùa giải mới là trọng điểm, những chuyện khác đều có thể để qua một bên đi, không đi quản hắn. Tuần kết thúc, Napoli phải đi đến sân khách, khiêu chiến hiện tại mùa giải xếp hạng đứng đầu bảng Inter Milan, đây đối với Napoli đến nói, là một cái cực kỳ tốt có lại tiểu phân chênh lệch cơ hội tốt. Hiện tại Napoli cùng Inter Milan ở giữa phân kém kỳ thật cũng không lớn, cũng chính là 4 phân, nếu như trận đấu này Napoli lấy được thắng, bọn hắn khoảng cách Inter Milan phân kém cũng chỉ có 1 phân, như vậy bọn hắn thu hoạch được mùa giải quán quân cơ sẽ tự nhiên liền tăng lớn. Trận đấu này, Napoli toàn đội là phi thường coi trọng, trận đấu này, bọn hắn Napoli nhất định phải cầm xuống, bọn hắn muốn hướng lấy Serie A mùa giải đứng đầu bảng trước tiến vào. Tuần này kết thúc, kỳ thật cũng chính là 2 ngày sau, Napoli sẽ tại sân khách đi khiêu chiến mùa giải đứng đầu bảng Inter Milan. Trận đấu này, đối với Napoli đến nói là phi thường trọng yếu, đây là Napoli co lại tiểu cùng dê đầu đàn ở giữa phân chênh lệch cơ hội tốt nhất, đây là một trận giá trị 6 phân tranh tài ở thời điểm này, Italia các tạp chí lớn cũng đều nhao nhao tại vì trận đấu này thêm nhiệt. Napoli hiện tại là Serie A mùa giải, trạng thái tốt nhất đội bóng một trong, vừa bắt đầu mùa giải cơ hồ không có người xem trọng bọn hắn, thậm chí nói bọn hắn ngay cả mùa giải sau hâu chiến mùa giải tư cách đều lấy không được. Nhưng là gần nhất, Napoli đột nhiên tấn mãnh quật khởi, một đường cao thăng, nhìn thấy người là trợn mắt hốt mồm. Napoli cường thế biểu hiện là để mọi người khiếp sợ không thôi, mà bây giờ Napoli bày ra thực lực, càng làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Hiện tại Napoli một đường bao táp, đến mùa giải thứ 3 vị trí, vẹn vẹn lạc hậu đứng đầu bảng Inter Milan 4 phân, lạc hậu thứ nhì AC Milan 2 phân, thành tích này quả thực quá kinh người. Rất nhiều truyền thông cũng dần dần cải biến cái nhìn, Napoli cái này trận đấu mùa giải là thực sự kẻ quấy rối, bọn hắn có lẽ lấy không được mùa giải quán quân, nhưng là bọn hắn lại có thể đem Serie A mùa giải quấy đến thiên hôn địa ám đúng vậy, đại đa số người hay là cho rằng Napoli không cách nào cầm tới mùa giải quán quân. Napoli hiện tại trạng thái xác thực rất tốt, nhưng là bọn hắn tin tưởng vững chắc Napoli trạng thái, không có khả năng một mực tốt như vậy xuống dưới, Napoli tốt trạng thái khẳng định là muốn tới đầu. Một khi Napoli tốt trạng thái trôi qua về sau, liền bị đánh về nguyên hình. Bất quá liền trước mắt mà nói, Napoli trạng thái còn được, ở thời điểm này đối đầu trạng thái đồng dạng xuất sắc Inter Milan, đây tuyệt đối là một trận đặc sắc tranh tài. Hiện tại Italia truyền thông nhao nhao vì trận đấu này thêm nhiệt, bọn hắn cho rằng trận đấu này có lẽ sẽ trở thành 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đặc sắc nhất một trận đấu. Trận đấu này, Inter Milan phương diện rất hiển nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, hiện tại sau lưng AC Milan đuổi đến những gấp, trận đấu này một khi bọn hắn thua cầu lời nói, mùa giải đứng đầu bảng vị trí có thể sẽ nhường ra đi. Cái này mùa giải đứng đầu bảng vị trí một khi bị nhường ra đi, vậy coi như rất khó cầm về được. Hiện tại Inter Milan đã từ châu Âu quán quân mùa giải bên trong phá vòng vây thành công, trước mắt mùa giải chính là bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết, lần này bọn hắn là sẽ không để cho mình lại ra cái gì sai lầm, mùa giải quán quân, bọn hắn Inter Milan là năm nay muốn định. Bất quá, gần 10 năm qua, hai đội hết thể giao thủ 21 lần, Inter Milan là 5 thắng tam bình 13 thua, toàn diện ở vào hạ phong. Bất quá, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Paletti, tại ký giả truyền thông trước mặt nói như thế đạo, lịch sử chiến tích đại biểu không là cái gì, mà lại, chúng ta bây giờ Inter Milan, cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn. Hiện tại Napoli cũng cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia hai đội chỉ ở giữa chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, nhưng là hiện tại không giống. Chương 1041, mở miệng pháo. Chương 1041, mở miệng pháo. Sở Paletti là lòng tin 10 phần địa nói, hiện tại Inter Milan đã không phải là trước kia vai phụ, hiện tại chúng ta Inter Milan thực lực thăng lên rất nhiều, hiện tại chúng ta là Serie A mùa giải bên trong thực lực đứng đầu nhất đội bóng, cái này trận đấu mùa giải chúng ta chiến tích đã nói lên hết thảy. Sở Paletti còn nói, cái này trận đấu mùa giải, chúng ta Inter Milan chỉ có một mục tiêu, đó chính là cầm tới mùa giải quán quân, đây cũng là chúng ta Inter Milan trọng đoạt mùa giải quán quân tốt nhất thời khắc, hiện tại chúng ta trạng thái tốt vô cùng, chúng ta không e ngại bất kể đối thủ nào, ta tin tưởng vững chắc có thể cầm tới thắng lợi cuối cùng, cầm tới quán quân. Sở Paletti còn nói, Napoli cái này trận đấu mùa giải thực lực rõ ràng là có hạ xuống, bọn hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài phải trạng thái, cũng không phải là đại biểu cho bọn hắn thực lực bây giờ, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải có lẽ có thể cầm tới mùa giải sau hâu chiến tư cách, nhưng là bọn hắn khẳng định không cách nào nhúng chàm mùa giải quán quân. Sở Paletti nói tiếp nói, Napoli kỳ thật cũng không đáng sợ, chúng ta có là biện pháp chiến thắng bọn hắn, điểm này chúng ta vẫn rất có lòng tin. Các ký giả truyền thông đều là chấn kinh tại Sở Paletti tự tin, hiện tại Napoli trạng thái nhưng là phi thường lửa nóng. Mà lại Napoli còn chiến thắng qua Milan cùng Juventus những này đội bóng, bọn hắn thực lực kỳ thật không hề giống ngoại giới hiểu rõ kém cỏi như vậy. Các ký giả truyền thông đều cho rằng, Sở Paletti có phải là có chút quá mức tự tin, có lẽ tại trận đấu này bên trong, Sở Paletti muốn quẳng ngã nhào một cái cũng khó nói. Sở Paletti tự nhiên là nhìn ra các ký giả truyền thông tâm tư, nhưng là hắn đối này thì là chẳng thèm ngó tới, hắn đã dám nói như thế, hắn liền có cầm xuống Napoli biện pháp cùng lòng tin. Inter Milan cầu thủ, Mai Ingo làn tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế đạo, Napoli hiện tại trạng thái sắc thực lửa nóng, đây là mọi người đều biết, Napoli biểu hiện gần nhất cũng là phi thường xuất sắc, bọn hắn trong trận thần sắc thực rất lợi hại, hắn hiện tại là Serie A mùa giải lợi hại nhất tiền đạo một trong. Mai Ingo làn nói tiếp nói, Napoli hiện tại có thể có thành tích khá như vậy, rất hiển nhiên có rất lớn không một bộ phân đều là thần công lao, nhưng là chúng ta phải biết, một người tinh lực đều là có hạn, thần không có khả năng một mực như thế lửa nóng đi xuống. Mai Ingo là nói, đương nhiên, cho dù là thần vẫn như cũ như thế lửa nóng, chúng ta Inter Milan cũng không sợ hắn, chúng ta xanh đen quân đoàn cũng không phải dễ đối phó đội bóng, chúng ta là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Mai Ingo là còn nói, hiện tại chúng ta Inter Milan trạng thái cũng rất tốt, chúng ta đã có chiến thắng Napoli biện pháp, ta tin tưởng, tại trận đấu này bên trong, các ngươi là có thể nhìn thấy. Cái này trận đấu mùa giải mới từ Napoli chuyển nhượng Inter Milan gì hệ Lipski cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, rất rõ ràng, đi tới Inter Milan là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, Inter Milan hiện thực là phát triển không ngừng, mà Napoli thì là mặt trời lặn phía tây, ta rất may mắn lựa chọn của ta là chính xác. Gì hệ Lipski còn nói, đi tới Inter Milan về sau, ta rõ ràng cảm giác được, Napoli sai lầm xuất hiện tại địa phương nào. Napoli hiện tại trạng thái nhìn qua không sai, thành tích cũng còn có thể, nhưng là ai cũng biết Napoli trạng thái là không thể nào thời gian dài kéo dài tiếp, ta tin tưởng vững chắc, cái này trận đấu mùa giải, Napoli vẫn như cũ cái gì cũng không chiếm được. Zielinski còn nói, Inter Milan hiện tại là một chi phi thường có tiềm lực đội bóng, mà lại thực lực cũng vô cùng xuất sắc, chúng ta tin tưởng vững chắc, cái này trận đấu mùa giải chúng ta Inter Milan có thể đăng đỉnh Serie A mùa giải quán quân bảo tọa, đồng thời mọi người cũng sẽ thấy đã từng hào môn nặng mới của thời. Zielinski còn phi thường kích động nói, phi thường may mắn có thể trở thành hào môn Inter Milan một viên, từng bước một đem Inter Milan đưa đến đỉnh phong câu lạc bộ vị trí, đây là vô cùng vinh quang, ta cao hứng phi thường, cũng vô cùng vui vẻ. Zielinski lời nói thế nhưng là đau xót Napoli fan bóng đá tâm, Napoli fan bóng đá lập tức đối Zielinski tiến hành điên cuồng công kích cùng chửi mắng, Zielinski ra hỏa này quả thực quá vong ân phụ nghĩa. Napoli fans hâm mộ bóng đá thật sự là chịu không được Zielinski, nhao nhao bốc cháy lên Zielinski quần áo chơi bóng, từ đây Zielinski cùng Napoli fan bóng đá hoàn toàn đứng ở mặt đối lập đi lên. Inter Milan người nói chuyện cũng là để Napoli fan bóng đá sinh khí không thôi, Inter Milan đám ra hỏa căn bản cũng không có đem bọn hắn Napoli đặt ở mắt bên trong, căn bản là xem thường bọn hắn Napoli người. Napoli fan bóng đá đều cho rằng Inter Milan người quả thực quá tự đại, từng cái tựa như là mới ra đời mao đầu tiểu tử đồng dạng, một bộ lao tử thiên hạ thứ nhất tư thế, quả thực chính là muốn ăn đòn. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti tự nhiên cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói Inter Milan xác thực không lúc trước Inter Milan, gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải bọn hắn đầu nhập rất lớn, dẫn tiến vào một chút thực lực rất mạnh cầu thủ, bọn hắn là muốn làm cái thứ hai Juventus, chúng ta nhìn thấy quyết tâm của bọn hắn cùng đầu nhập, nhưng là cái thứ hai Juventus không phải dễ làm như vậy, mặc dù bây giờ làm bóng đá không có tiền là khẳng định không được, nhưng là có tiền cũng không nhất định đi. Ancelotti nói tiếp nói, Inter Milan thành tích bây giờ còn tính là không sai, nhưng là bọn hắn thật coi là bóng đá liền đơn giản như vậy, chỉ sợ thua thiệt sẽ là bọn hắn. Bọn hắn Inter Milan hiện tại là có cơ hội trở thành quán quân, nhưng là nếu như chính bọn hắn quá mức tự đại, tự hủy tương lai lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ bị kết quả tức điên. Ancelotti còn nói, Inter Milan thực lực bây giờ kỳ thật vẫn là không sai, nhưng là bọn hắn coi là dạng này liền có thể cầm tới mùa giải quán quân lời nói, kia thật là quá coi thường, Serie A mùa giải cùng cái khác đội bóng. Ancelotti nói tiếp nói, hiện tại Inter Milan thực lực là có, nhưng là trên người bọn họ khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mặc dù bây giờ bọn hắn xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn tại Serie A mùa giải liền vô địch. Ancelotti còn nói, đối với trận đấu này, ta là rất có lòng tin, mặc dù là khách trận đấu, ta vẫn như cũ có lòng tin tất thắng, không tin chúng ta đều tiếp lấy xem tiếp đi, trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta Napoli. Ancelotti lời nói, thì là để Napoli fans hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng vui vẻ, bọn hắn thế nhưng là một chút đều không muốn bại bởi Inter Milan, bọn hắn muốn đạt được thắng lợi. Lúc này, trận đấu này đã bị làm cho vô cùng lửa nóng, rất nhiều fan bóng đá đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu, rất nhiều người cũng đã cùng không đợi, đây tuyệt đối là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Chương 1042 màu lam tranh phong 1. Chương 1042, màu lam tranh phong 1. Mà ở thời điểm này, Napoli toàn đội đã hướng về Milan xuất phát, nói rõ trận đấu này chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Napoli giao đấu Inter Milan trận này mùa giải, thật sự là lần thụ chú ý, cái này không chỉ có là một trận chú ý mùa giải bảng thủ vị trí tranh tài, càng là một trận phản chiến chi chiến đồng thời, Napoli cùng Inter Milan ở giữa ân oán cũng là trùng điệp. Từ Trung Quốc tập đoàn nhập chủ Inter Milan về sau, tài đại khí thô đen đỏ quân đoàn, vẫn tại dẫn dụ Napoli cầu thủ, bọn hắn tựa hồ đem Napoli nhìn thành là bọn hắn Inter Milan thanh huấn căn cứ đồng dạng, không ngừng địa dùng trong tay mình tiền tài, dù hoặc lấy Napoli cầu thủ. Cho tới bây giờ, Inter Milan đã từ Napoli mang đi Zielinski, khí giả cùng 4 tên cầu thủ. Rời đi Napoli trước đó, 4 người này đều là Napoli chủ lực cùng băng ghế phỉ đồ. Inter Milan quả thực chính là đang điên cuồng đảo Napoli góc tường, đây quả thực là không thể tha thứ với các. Nhất là Giang Thần, Inter Milan có thể nói là đuổi đánh tới cùng, hào không từ bỏ, cho tới bây giờ vẫn tại cùng Giang Thần cùng Napoli cãi cọ, tựa như muốn đem Giang Thần cho mang đi đây cũng là vì cái gì hiện tại Napoli fan bóng đá vô cùng thống hận Inter Milan nguyên nhân. Hiện tại Napoli muốn cùng Inter Milan chính diện đối quyết, Napoli fan bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn chính là muốn đá Inter Milan cái mông, hung hăng đem Inter Milan cho giẫm tại dưới chân, để Inter Milan người biết bọn hắn Napoli lợi hại đương nhiên, hiện tại rất nhiều người đều đang ngó chừng Zielinski cùng Hy Dạ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút mấy người kia tại trận đấu này bên trong, đến tột cùng sẽ làm sao đối đãi mình ông chủ cũ, đây chính là muốn quay giáo một kích. Trận đấu này xem chút là vô cùng nhiều, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá, bọn hắn đều đang đợi trận đấu này bắt đầu. Giang Thần lại một lần trở lại Milan thành, đối với cái này bên trong, Giang Thần là có phi thường tình cảm phức tạp. Mà Milan một chút fan bóng đá đối với Giang Thần là phi thường thống hận, bọn hắn nhìn thấy Napoli xe buýt về sau, thì là điên cuồng địa mắng Giang Thần, nói thẳng Giang Thần không phải vật gì tốt đi tới Milan, còn tốt đối thủ của hắn bây giờ không phải là AC Milan, nếu như là đối mặt đen đỏ quân đoàn lời nói, Giang Thần khẳng định sẽ phải gánh chịu đến càng nhiều chửi mắng cùng công kích, trên người hắn áp lực cũng sẽ lớn hơn đi tới Milan. Napoli chỉnh đốn một đêm, ngày thứ hai bọn hắn liền đem tại Milan Mai Acha sân thể dục đối mặt với Inter Milan. Tranh tài một ngày này, nhưng là có rất nhiều fan bóng đá trực tiếp tràn vào Mai Acha sân thể dục, người mặc xanh đen chiến bào Inter Milan fan bóng đá, đem cái này bên trong điền là tràn đầy, vừa lên đến, bọn hắn liền cho Napoli người một hạ mã uy. Inter Milan fan bóng đá, cơ trong tay câu lạc bộ khăn quàng cổ, thậm chí còn có người trực tiếp vung vẩy nhăn cờ đội điên cuồng địa lay động hoan hô. Inter Milan fan bóng đá là trên dưới một lòng, bọn hắn đều đang nóng nảy chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Hôm nay đi tới sân khách Napoli fan bóng đá kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu là bọn hắn không lấy được cầu phiếu, đi tới sân khách cũng không có quá nhiều dùng. Inter Milan phương diện căn bản cũng không có cho đội khách dự bị quá nhiều cầu phiếu, đây là Napoli fan bóng đá phi thường không hài lòng địa phương. Tại lúc trước, Napoli fan bóng đá bởi vì chuyện này còn điên cuồng địa công kích qua Inter Milan bên này. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Johnny. Trận đấu này là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải trên nửa trận đấu mùa giải trọng yếu nhất tranh tài một trong, Sở Kai Sport tự nhiên sẽ đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là các người quen thuộc Montoli, hôm nay ta đem cùng ta cộng tác Bạ Johnny, cùng đi vì mọi người giải nói một chút hôm nay tranh tài. Sở Kai Sport giải thích khách quý Montoli lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ vòng 16 một trận đấu, giao đấu song phương xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng Inter Milan, cùng hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải thứ 3 Napoli. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, đây là vốn vòng đấu một trận trọng đầu hí, tại hôm qua tiến hành một trận Serie A mùa giải bên trong, xếp hạng thứ nhì AC Milan đã chiến thắng bọn hắn đối thủ ba bên trong đội, bọn hắn hiện tại tích phân đã tạm thời vượt qua Inter Milan, nếu như Inter Milan tại trận đấu này bên trong thua cầu lời nói, như vậy AC Milan liền đem chân chính vượt qua Inter Milan, trở thành Serie A mùa giải dê đầu đàn. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói, đúng vậy, nói cách khác, Inter Milan trận đấu này nhất định phải chiến thắng Napoli mới có thể kế tiếp theo cam đoan bọn hắn mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Trận đấu này Inter Milan phương diện nhưng là có tất thắng lý do. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, hiện trường Inter Milan fan bóng đá tự nhiên là biết tin tức này. Hôm nay bọn hắn trên khán đài kéo hành phi, liền cái gì Inter Milan tất thắng, Inter Milan là Serie A đầu đàn cái gì. Đương nhiên, trận đấu này đối với Napoli đến nói cũng là một trận phi thường trọng yếu tranh tài. Đây là một trận giá trị 6 phân tranh tài. Bọn hắn cầm xuống Inter Milan về sau, bọn hắn đương nhiên sẽ bảo đảm mùa giải thứ 3 vị trí, chỉ lạc hậu Inter Milan 1 phân, lạc hậu đứng đầu bảng Milan 2 phân, dạng này bọn hắn khoảng cách mùa giải đứng đầu bảng vị trí liền tiến thêm một bước. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói, trận đấu này nhưng là phi thường trọng yếu, song phương fan bóng đá đối với trận đấu này là phi thường chú ý, hiện tại chúng ta liền có thể biết, trận đấu này song phương khẳng định sẽ không ai nhường ai, đây tuyệt đối là một trận sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, hai đội ở giữa ân oán cũng là rất sâu, lại thêm lúc trước song phương là làm cho rất lợi hại, trận đấu này song phương tự nhiên là sẽ bật hết hỏa lực. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói, được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, được rồi, lúc này ta liền đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Inter Milan xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli lập tức nói, hôm nay sở bạ lệ tí bài xuất ra đầu tiên trận hình là 442, tại thủ môn vị trí bên trên là hẹn đờ nổ vị cùng thần là người quen biết cũ, nghe nói quan hệ của hai người rất không tệ, không biết đạo hôm nay hẹn đờ nổ vị có thể hay không bởi vì quan hệ giữa hai người mà nhường đâu. Ha ha ha, đương nhiên đây là nói đùa. Sở các sở post giải thích khách quý mỏn tổ lì lập tức nói, chương 1043 màu lam tranh phong 2, chương 1043 màu lam tranh phong 2, tại tuyến hậu vệ bên trên tổ 4 người thì là hí dạ cờ ni ở Mizanda cùng ạ sam loạ, tại hậu vệ bên trên mọi người hôm nay phi thường chú ý rất rõ ràng chính là Hy Dạ, đây là Hy Dạ rời đi Napoli về sau, lần thứ nhất cùng ông chủ cũ giao thủ, không biết đạo hắn sẽ đưa lên cái dạng gì biểu hiện đâu. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Vecino, Naim Golan, Joa Omadio cùng Dì Helitsky, quả nhiên Dì Helitsky xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, lúc trước Dì Helitsky thế nhưng là nói ra như vậy, không biết đạo hôm nay hắn ở trong trận đấu sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói, tại giới thiệu đến Inter Milan xuất ra đầu tiên đội hình bên trong gì hệ lịch kỳ thời điểm, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra điên cuồng hư thành, cùng suýt cái này đáng chết phản đồ. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Icardi cùng Tazi. Tại tiền đạo vị trí bên trên, Inter Milan cũng là nhân tài đông đúc, trừ hai vị này bọn hắn đội hình bên trong, còn có sóng lợi tháp nặc cùng Martin bên trong tư cùng bọn người, hôm nay sóng lợi tháp nặc ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói tiếp nói, cho dù là dạng này, Inter Milan vẫn như cũ không thỏa mãn. Bọn hắn bây giờ lại còn đang dẫn dụ lấy Mertens cùng Giang Thần, cái này cũng khó trách Napoli sẽ như thế thống hận Inter Milan. Sir Kaiser Post giải thích khách quý Montoli nói, được rồi, đây chính là hôm nay đội chủ nhà Inter Milan xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên nói, hôm nay, Ancelotti bài xuất cũng là một cái 442 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Begovi. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Diosa, Tonelli, Cú Lì Bạ Lì cùng Rui, Rui hiện tại vẫn như cũ xuất hiện tại Napoli hậu vệ biên vị trí bên trên, chỉ dịch là bị áp chế về ghế dự bị, mà Di Hồ Dạ hôm nay thì là quay về Napoli đội hình chủ lực, bất quá đúng là hậu vệ bên trên, không biết đạo hắn hôm nay sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên, Ancelotti là an bài như vậy, hai bên đường là ạ lạn cùng chạm bờ lạnh, tại trung lộ hai người thì là có mạng cùng Dempsey, nay rồi En bị kéo căn bản cũng không có đi tới sân khách, nghe nói là thụ thương, bây giờ tại dưỡng thương. Sơ cách sơ sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mà bệ tờ Jens hôm nay thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, xuất ra đầu tiên người là Jemsi. Sơ cách sơ sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là thần cung Mertens, cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ cần hai người này không nghỉ ngơi không bị thương, đây chính là Napoli nhất định phòng tuyến tổ hợp. Sơ cách sơ sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hai người này tạo thành tiền đạo tổ hợp. Hiện tại thế nhưng là Serie A mùa giải bên trong sắc bén nhất tiền đạo tổ hợp, bọn hắn ghi bàn số là nhiều nhất, đương nhiên thần một người ghi bàn số, liền có thể đuổi kịp rất nhiều tiền đạo tổ hợp, đây là một cái tương đương biến thái tiền đạo tổ hợp, không biết đạo hôm nay Inter Milan phòng tuyến có thể chống cự được cái này biến thái tiền đạo đâu. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Toli nói. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong ra, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động nói. Lúc này, sân bóng bên trong song phương fan bóng đá lập tức hưng phấn địa cơ trong tay cờ xí, lơ tiếng la lên mình đội bóng ngôi sao cầu thủ danh tự, thậm chí còn có người thì trực tiếp hát lên mình đội bóng đội ca, tới đón tiếp lấy mình đội bóng ngôi sao cầu thủ nhóm. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy, hiện trường các phóng viên cũng là xuống tới, vây quanh trên sân bóng đám cầu thủ điên cuồng chụp ảnh, ghi chép giờ khắc này. Trên sân bóng đang tiến hành trước khi bắt đầu tranh tài thông lệ nghi thức, cái này cũng biểu thị vốn trận đấu sẽ phải bắt đầu. Víu, trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Bên trong vòng bên trong tờ gì đem bóng đá một điểm, hắn liền hướng tiến vào Napoli nửa tràng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là sân nhà tác chiến Inter Milan, bọn hắn người mặc truyền thống xanh đen quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Napoli người mặc sân khách chiến bào màu trắng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức tuôn ra mãnh liệt tiếng hoan hô, chịu đựng mình đội bóng. Inter Milan fan bóng đá la lên mình đội bóng ngôi sao cầu thủ danh tự, cho mình đội bóng cổ vũ động viên. Napoli fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên mình đội bóng ngôi sao cầu thủ danh tự, toàn bộ sân bóng không khí là lửa nóng vô song. Giang Thần cấp tốc hướng tiến vào Inter Milan nửa tràng, phóng tới cầm banh mải ỉn gỗ lạn. Mải ỉn gỗ lạn cầm banh một cái trừ cầu, liền muốn trừ qua Giang Thần. Giang Thần trực tiếp một cái trượt sẻn tới, thế tới hung mãnh. Mải ỉn gỗ lạn trong lòng là giật mình, hắn trước đó không nghĩ tới, dưới chân có chút loạn. Bang một tiếng, Giang Thần đôi chân dài đem bóng đá cho sẻn rơi. Cắt bóng, xinh đẹp, thần xinh đẹp chùi bóng đem bóng đá cho gãy xuống. Sơ cát sơ bót sướng nôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gầm thét, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Inter Milan fan bóng đá lập tức đem núi kêu biển gầm hư thanh đưa cho Giang Thần, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp kinh hô Giang Thần phạm quy, hẳn là cho thẻ đỏ, trực tiếp đem hắn phạt xuống dưới. Thế nhưng là vốn trận đấu trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới, ra hiệu tranh tài kế tiếp theo, đây là một cái bóng tốt. Giang Thần cấp tốc hướng trên mặt đất chống lên, nhanh chóng phóng tới bóng đá, tại Giang Thần sắp vọt tới bóng đá trước thời điểm, Inter Milan tiền vệ Joao Mazio cấp tốc vọt lên, từ chính diện vọt lên, Giang Thần rất khó có thể làm động tác. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là cao hứng phi thường, cho dù ngươi cắt bóng thì thế nào, cầu còn không phải muốn bị đoạn. Joao Mazio tới rất cấp tốc, Giang Thần căn bản cũng không có thời gian tả đột hữu thiểm. Mắt thấy Joao Mazio liền phải xông đến trước người mình thời điểm, Giang Thần đột nhiên thông suốt, gót chân đem bóng đá một đập, bóng đá nhanh chóng hướng về sau lăn ra ngoài. Vang! Bóng đá vừa mới lăn ra ngoài, Joao Mazio liền hung hăng đâm vào Giang Thần thân thể cường tráng bên trên. Joao Mazio thân thể nhưng là phi thường kém cỏi, thể trọng cũng cực kỳ nhỏ bé, va chạm bên trên lập tức bị bắn ngược ra ngoài, lại là bang một tiếng, Joao Mazio trực tiếp té ngã trên đất, thậm chí tại lan truyền. Chương 1044. Màu lam tranh phong ba. Chương 1044, màu lam tranh phong ba. A. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhao nhao đều vì Joao Mazio lo lắng, cái này va chạm sẽ không thụ thương đi. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Inter Milan fan bóng đá lại đem điên cuồng hư thanh đưa cho Giang Thần, lúc này bọn hắn là hận chết Giang Thần, cái này tên đang chết nên kéo ra ngoài chôn sống. Joao Mazio thế nhưng là Inter Milan trong trận phi thường trọng yếu một viên, Inter Milan có thể có thành tích bây giờ, Joao Mazio thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như Joao Mazio hiện tại bị thương, Inter Milan tương lai thế nhưng là một mảnh ảm đạm. Cái này cũng khó trách Inter Milan fan bóng đá tức giận như vậy, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần. Thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đem kia tên đáng chết cho phản xuống dưới. Hắn chính là đồ tệ, đồ tệ. Inter Milan fan bóng đá tại cho trọng tài chính làm áp lực, bọn hắn chính là muốn để trọng tài chính đem Giang Thần cho phản xuống dưới. Ai nha, lần này thế nhưng là đâm đến rất thảm, Joao Mazio đập quá mạnh. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cái này không phạm quy, đây là hợp lý va chạm, nếu quả thật muốn nói phạm quy lời nói, đó cũng là Joao Mazio phạm quy đi, dù sao hắn thẳng tắp địa xông lên, trực tiếp trang đến Giang Thần trên thân. Sơ cách sơ post giải thích khách quý Mòn Toli nói, người sao không đi chết đi, người đây là đang muốn chết, người biết không? Nghe tới ra đi ô bên trong thông báo, Inter Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa công kích lấy sơ cách sơ post giải thích khách quý Mòn Toli, gia hỏa này quả thực chính là đang tìm cái chết. Vốn trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu Giang Thần phạm quy. Giang Thần lập tức liền không làm, hắn lập tức xông đi lên, hướng về phía trọng tài chính gầm thét, làm sao lại như vậy? Là hắn đụng ta, ta khống chế lại cầu, như thế nào là ta phạm quy? Giang Thần trong lòng là thật phẫn nộ phi thường, hắn lúc này biểu lộ liền giống như là muốn ăn người đồng dạng. Sắc thực cái này quá làm giận, cái này rõ ràng chính là Joao Mazio phạm quy, cái này đáng chết trọng tài chính vậy mà thổi hắn phạm quy, đây quả thực quá hoan uổng, quá làm giận. Thẻ đỏ. Trọng tài kia tiểu tử cũng dám chống đối trọng tài, thẻ đỏ. Đem hắn phạt xuống dưới. Inter Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm thét, cho trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài chính thì là ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần nói, làm sao phán, chính ta rõ ràng, xin chú ý tâm tình của ngươi. Đen chạm cánh gác. Đáng chết rác rưởi đen chạm cánh gác. Đáng chết trọng tài. Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính, lòng của bọn hắn bên trong là bất mãn vô cùng, cả đám đều điên cuồng địa gầm thét. Cái này, quả cầu này, có chút xem không hiểu, đây tuyệt đối là rổ ạ ô mạ di ổ phạm quy, này làm sao phán bên trên Giang Thần phạm quy đây? Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ nói, xem ra vốn trận đấu trọng tài chính là xem ở sân nhà ưu thế phương diện đi, dù sao rổ ạ ô mạ di ổ cũng bị đâm đến quá lợi hại, cho nên lúc này mới cho thần rất phạm quy. Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói, rổ ạ ô mạ di ổ quả thật bị đụng rất lợi hại, trực tiếp bị nhân viên công tác cho nhấc xuống dưới. Xuyệt. Inter Milan fan bóng đá lại bắt đầu điên cuồng xuyệt Giang Thần, đều là Giang Thần cái này tên đáng chết, đem hắn dùng thẻ đỏ phạt xuống dưới liền đúng rồi. Napoli đám cầu thủ rất không hài lòng, nhưng là bọn hắn cũng đành phải lui về, dù sao trọng tài chính lớn nhất. Inter Milan phương diện lập tức đem bóng đá cho mở ra ngoài, trước trận tợ gì trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Nai Ingolan. Nai Ingolan cầm tới bóng đá, Inter Milan phòng thủ đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên. Nai Ingolan ra hỏa này năng lực cá nhân là rất mạnh, mà lại ra hỏa này ghi bàn hiệu suất cũng là rất cao, là một cái phi thường khó dùng phòng thủ ra hỏa. Có màn chăm chú theo sát Nai Ingolan, không có chút nào thư giãn. Nai Ingolan nếm thử đột phá chưa thành công, hắn lập tức đem bóng đá cho chuyển hướng đường biên vệ Sino xông lên, trực tiếp không ngừng cầu một cước chuyển bên trong, đem bóng đá cho chuyển tiến vào Inter Milan vòng cấm. Vệ Sino chuyển bên trong. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Tờ gì? Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là lập tức liền nốt lên, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, vung tay hô to. Bang một tiếng, tờ gì một đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn, cầu nhanh chóng. Trước cung thành, Napoli thủ môn bệ gỗ vì trực tiếp một cái thần phản ứng, đơn trưởng bên cạnh nào, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, xinh đẹp dập tắt lửa. Vệ gỗ vì, thần kỳ bệ gỗ vì. Hắn nhào ở, hoa. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rộn nhị là kích động gầm thét. Mà hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Đáng tiếc, quả cầu này hẳn là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Đáng chết bệ gỗ vì, đáng chết Napoli thủ môn. Đưa bóng nhào sau khi ra ngoài, bệ gỗ vì trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động vung tay hô to. Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bệ gỗ vì. Mà lúc này đây, Inter Milan fan bóng đá cũng là reo hò lên, bởi vì Rô Ao Mazio đã trở về, hắn cũng không có bị thương gì, vừa mới trực tiếp bị va vào một phát, có chút mơ hồ, chậm một chút hiện tại liền tốt, trực tiếp một lần nữa trở lại trên sân bóng. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Rô Ao Mazio. Phạt góc, Inter Milan thu hoạch được phạt góc. Rô Ao Mazio trực tiếp đi đến phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phạt. Rô Ao Mazio ngẩng đầu nhìn thoáng qua Napoli vòng cấm bên trong, sau đó một cước đường vòng cung, trực tiếp đem bóng đá cho mở tiến vào Napoli vòng cấm. Thế nhưng là, vòng cấm bên trong Napoli cao điểm Tonelli, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp Inter Milan tiền đạo Tozzi, đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Xinh đẹp giải vây. Tonelli quả nhiên không hổ là cao cấp phòng không người a, Inter Milan muốn trên đầu hắn đỉnh tiến vào đánh đầu, đây thật là quá ngây thơ. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni lập tức nói. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức một trận tiếc hận, mà Napoli fan bóng đá thì là lập tức kích động la lên. Phản kích. Napoli phản kích đến rồi. Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn Tonelli lập tức kích động gầm thét. Bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm Ramsey trực tiếp quay người, một cước cầu đem bóng đá chuyển hướng đường biên ạ lạn lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng phóng tới Inter Milan nửa chẳng. Phòng thủ, tranh thủ thời gian trở về thủ. Juventus huấn luyện viên trưởng Sở Pạ Lệ Tì lập tức là khẩn trương lên, lập tức đi tới bên sân lớn tiếng gầm thét, la lên. Chương 1045, màu lam tranh phòng 4. Chương 1045, màu lam tranh phòng 4. Lúc này, hiện tại Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương, cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Ạ lản tại đường biên nói cho khu vực cầu, Inter Milan hậu vệ biên hỉ dạ lập tức nào tới, mà một cái khác hậu vệ biên ạ xả mọa thì là chăm chú theo sát Giang Thần. Mà đổi thành ta một bên, Napoli bên cạnh tiền vệ có mạn, thì là cấp tốc trước cắm, mà lại phía bên kia hoàn toàn là không, Ạ lản tự nhiên là sẽ không dưới chân lưu tình, trực tiếp một cái chân to chuyển gì, đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Xinh đẹp. Ạ lản làm ra lựa chọn chính xác nhất, hắn chuyển bóng vô cùng tốt, vô cùng tinh diệu, Inter Milan lần này là nguy hiểm. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Ạ lản quả cầu này chuyển đi là phi thường tốt, vô cùng tinh chuẩn. Ạ lản cũng không có trực tiếp chuyển co mạn dưới chân, mà là chuyển đến co mạn trước người, cho hắn một cái lúc trước tính toán, có mạn căn bản cũng không dùng giảm tốc, có thể trực tiếp xông lên đi, dẫn bóng trước tiến vào. Có mạn rất thoải mái mà cầm tới bóng đá, nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Inter Milan vòng cấm. Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng hô. Ạ sạm đọa trong lòng kinh hãi, lần này là thật nguy hiểm. Nếu như không có người đi lên chặn đường co mạn lời nói, có mạn ra hỏa này liền có thể trực tiếp giết tiến vào vòng cấm đơn ao, có thể nếu là hắn điên cuồng địa nhào lên, phía sau hắn Giang Thần lại trống không. Lưỡng nan, À Sạ Ngoạ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là khẩn trương không thôi, trong hai mắt là lo âu nồng đậm. À Sạ Ngoạ mắt thấy có màn dẫn bóng thẳng hướng vòng cấm, trong lòng cũng của hắn là lo lắng không thôi. Không, không thể để hắn đi vào, tuyệt đối không thể đủ để hắn đi vào. À Sạ Ngoạ trực tiếp nhanh chóng nhào về phía dẫn bóng của màn. À Sạ Ngoạ buông xuống sau lưng gian thần, nhưng là À Sạ Ngoạ phóng tới của màn thời điểm, hắn đồng thời đang chú ý sau lưng gian thần, hắn suy đoán của màn sẽ chuyền bóng, nhất định sẽ chuyển cho phía sau hắn gian thần. À Sạ Ngoạ cũng không có thẳng tiến không lùi địa phóng tới của màn, hắn là kiềm chế, tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau, phóng tới gian thần. Dẫn bóng của màn tự nhiên là nhìn ra ngoài, đây là cơ hội. Của màn lập tức dẫn bóng hướng đường biên nghiêng phía trước có chút khé trụ, hắn nháy mắt một cái biến hướng, liền muốn thẳng hướng Inter Milan vòng cấm. À Sạ Ngoạ kinh hãi, xong đời, của màn gia hỏa này nhìn thấu kế hoạch của hắn, có màn gia hỏa này sẽ không lựa chọn chuyền bóng, hắn muốn đột phá. À Sạ Ngoạ trong lòng là siết chặt, lập tức liều lĩnh nhào về phía của màn, hắn cũng không muốn để của màn tiến vào vòng cấm, có màn đi vào lời nói, hắn liền đơn đao. À Sạ Ngoạ cấp tốc phóng tới của màn, mà thủ môn hẹn đỡ nổ vị cũng là nhanh chóng di động hướng cầu môn gần rác, đi phủ kín của màn sút gôn. Dẫn bóng của màn mắt thấy À Sạ Ngoạ điên cuồng vọt lên, hắn lập tức dẫn bóng hướng vòng cấm bên trong đánh tới. À Sạ Ngoạ cấp tốc xông tới. Ngay tại À Sạ Ngoạ xông lên mấy mắt, có màn nháy mắt một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Chuyển bóng. Có màn chuyển bóng, hắn đưa bóng chuyển cho thần. Sơ cát sơ bót sướng luôn viên bạ rộn nhì lập tức lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá là kích động không thôi. À Sạ Ngoạ thì là quá sợ hãi, trong lòng ám đạo không tốt đáng chết, bị lừa, còn là bị kia tên đáng chết cho lừa gạt. À Sạ Ngoạ cấp tốc quay người, cực nhanh nhào về phía trung lộ gian thần. Trước cung thành Inter Milan thủ môn hẹn Đanovi cũng là nhanh chóng nhào về phía trung lộ, mà một bên khác Hỉ Dạ cũng là nhanh chóng nhào tới, từ phía sau nhào về phía gian thần. Toàn trường Inter Milan fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm, từng cái ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, rất sợ ảnh hưởng đến sân bóng bên trong Inter Milan cầu thủ. Có màn cầu là truyền đi vô cùng tốt, trực tiếp truyền đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần tiếp được bóng đá, Inter Milan thủ môn hẹn Đanovi còn không có vọt tới cầu môn trung lộ đến, ạ Sạ Ngoạ khoảng cách Giang Thần càng là có một khoảng cách. Nhưng là, Giang Thần sau lưng Hỉ Dạ đã nhào tới. Hiện trường Napoli fan bóng đá trong lòng thế nhưng là kinh hoàng vô song, nhiều cơ hội tốt, Giang Thần ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Giang Thần. Hỉ Dạ là hung manh vọt lên, tiếp hướng cầm banh Giang Thần. Giang Thần cảm thấy Hỉ Dạ dính sát, hắn trực tiếp vung mạnh chân, quất hướng bóng đá, chuẩn bị trực tiếp sút gôn. Sút gôn. Thần lên chân sút gôn. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mọn tổ lì là kích động gầm hét. Hỉ Dạ mắt thấy Giang Thần sút gôn, hắn cấp tốc từ Giang Thần sau lưng giỗi ra một chân, ý đồ đi ngăn cản Giang Thần sút gôn. Hỉ Dạ động tác rất nhanh, chân của hắn nháy mắt ngăn ở Giang Thần trước người. Inter Milan fan bóng đá lập tức thở dài một hơi, lần này nguy cấp này xem như giải trừ, Hỉ Dạ thực tình không sai, hắn cản lại Giang Thần sút gôn, đáng giá cổ vũ. Ai nha. Hỉ Dạ động tác quá nhanh, thần, Sơ Cát Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny lập tức tiếp rẻ nói. A không, còn có. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mọn tổ lì thì là kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá, sắc mặt nháy mắt liền sụ xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giang Thần căn bản cũng không có lên chân sút gôn ý tứ, hắn nhấc chân hoàn toàn chính là vì mê hoặc Hỉ Dạ, Hỉ Dạ quả nhiên mắc lừa. Giang Thần nhấc chân giả bắn, lừa gạt Hỉ Dạ, hắn thuận thế dùng chân bên trong đem bóng đá hoành gõ, bóng đá nhanh chóng hướng về bên phải lăn ra ngoài. Diệu chuyển. Thần thần kỳ diệu chuyển, bóng đá lăn hướng không người chằm chằm phòng Alan, Napoli cơ hội đến rồi. Sơ Cát Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá càng là kích động đến nhảy dựng lên, từng cái hưng phấn địa hoan hô, theo bọn hắn nghĩ quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, hẹn đợi nổ vì căn bản cũng không có cơ hội. Mà hiện trường Inter Milan fan bóng đá, sắc mặt thì là phi thường khó coi, mặt mũi tràn đầy u ám. Càng nhiều Inter Milan fan bóng đá thì là lớn tiếng cuồng suýt bắt đầu, dùng hư thanh đi công kích lấy Napoli cùng Giang Thần. À Lan nhận bóng thời điểm, thuận thế đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một vùng, hắn liền giết tiến vào vòng cấm. Lúc này, à Lan trung quanh hơn 3 mét phạm vi bên trong đều là không có người, một mình hắn thẳng đối mặt với Inter Milan đại đại không môn. À Lan tự nhiên là không có khách khí, trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy tiến vào cầu môn dưới góc phải. Trước cung thành hẹn đỡ nổ vì đã cao cao địa nhảy dựng lên, bên cạnh đập ra đi, nhưng là hắn ngay cả cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá liền lăn tiến vào Inter Milan cầu môn. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm thét, hưng phấn địa la lên, lúc này hắn chính là Napoli fan bóng đá. Chương 1046, màu lam tranh phong năm. Chương 1046, màu lam tranh phong năm. Cầu tiến vào. Đầu tiên ghi bàn chính là Napoli, Napoli lấy được ghi bàn. Tại Inter Milan sân nhà Mai Acha sân bóng, Napoli dẫn đầu ghi bàn, dẫn trước mùa giải dê đầu đàn Inter Milan, Napoli gần nhất trạng thái sắc thực tốt đến kinh người. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mọn tổ lì cũng là kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá là hưng phấn đến nhảy dựng lên, quả thực quá kích động, bọn hắn đội bóng vậy mà nhanh như vậy, liền công phá Inter Milan cầu môn, đây quả thực quá kinh hỉ phải tất cả mọi người sắp nói không ra lời. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, cái này ghi bàn tới quá là thời điểm, có cái này ghi bàn bọn hắn Inter Milan sẽ càng thêm tốt đánh. Ghi bàn ạ Lạn là phi thường kích động, hắn như gió địa vọt lên, phóng tới Giang Thần. Quả cầu này Giang Thần truyền đi tốt, này mới khiến hắn có đối mặt không môn cơ hội, ạ Lạn rất cảm kích, như bay địa xông lên, trực tiếp nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, hắn điên cuồng địa cơ nắm đấm của mình. Napoli đám cầu thủ cũng là phi thường hưng phấn, cả đám đều điên cuồng địa vọt lên, vọt tới Giang Thần bên người, đem Giang Thần cùng ạ lạn vây vào giữa. Napoli, Napoli, Napoli. Napoli fan bóng đá chỉnh tề địa la lên Napoli. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá sắc mặt thì là rất khó coi, từng cái sắc mặt đều là xanh xám, tự nhiên trên mặt càng nhiều thì là khinh phục, vô cùng khinh phục. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20, Napoli lấy được ghi bàn, Napoli lấy được dẫn trước, cái này bắt đầu hẳn là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Inter Milan thực lực sắc thực mạnh hơn một chút, thế nhưng là sân nhà tác chiến Inter Milan vậy mà dẫn đầu mất bóng, cái này, Sport sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu đến nay, Napoli bị đá rất không tệ, bọn hắn vẫn như cũ diễn tiếp theo bọn hắn tốt đẹp trạng thái, trận đấu này đối tại Inter Milan đến nói là có chút khó khăn. Sport giải thích khách quý mọn tổ Lý lập tức nói, một so linh, Napoli lấy được dẫn trước. Inter Milan rất hiển nhiên là không thể tiếp nhận, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Inter Milan rõ ràng địa tăng cường tiến công. Mặc dù tăng cường tiến công, nhưng là Inter Milan cũng không loạn, công kích vẫn như cũ vô cùng trôi chảy, Joao Mazzio hoàn toàn địa nắm trong tay Inter Milan tiến công tiết tấu. Joao Mazzio quả nhiên là Inter Milan, không thể thiếu một điểm, có hắn tại Inter Milan tiến công liền vô cùng có trôi chảy, mà lại uy hiếp mười phần. Joao Mazzio chính là Inter Milan tiến công hạch tâm, Joao Mazzio làm cầu, cũng là phi thường tinh diệu cùng có uy hiếp, Napoli thế nhưng là ăn rất nhiều thua thiệt. Ngay lúc này, Joao Mazzio tiếp vào nải ỉn gỗ lan chuyển bóng về sau, hắn làm bộ hướng vòng cấm bên trong đột phá, đột nhiên một cái xuyên qua chuyển bóng 2-1, đem bóng đá chuyển cho sông lên nải ỉn gỗ lan. Nải ỉn gỗ lan không nói hai lời, trực tiếp chính là một cước sút xa. Bang một tiếng, một cước long trời lở đất sút xa, thẳng tắp địa bay về phía Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, trước cung thành bệ gỗ vị cơ hồ cũng không có cách nào, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là một trận địa lắc đầu tiếc hận. Inter Milan tiến công cũng không có ngừng, bọn hắn một lần địa điên cuồng địa ép hướng Napoli, giống như là thủy triều điên cuồng, vô cùng sắc bén. Napoli fans hâm mộ bóng đá thấy là sợ mất mật đương nhiên, Napoli tiến công cũng rất hung mãnh, nhưng là Inter Milan phòng thủ còn là rất không tệ. Nhất là tiền vệ phòng thủ rất cứng, Nai Ingo lạn ra hỏa này rất cường tráng, tại tiền vệ phòng thủ vô cùng mạnh, mà lại ra hỏa này tại tiến công bên trong cũng vô cùng sắc bén, có hắn tại, Napoli đám cầu thủ sắp thực phải vì tiến công mà nhức đầu. Ngay lúc này, Inter Milan công kích lại tới. Lần này Inter Milan tiến công là từ Nai Ingo lạn khởi xướng, ra hỏa này đột nhiên mang theo bóng đá cao tốc trước tiến vào. Nai Ingo lạn đột nhiên dẫn bóng trước tiến vào, quả thật làm cho Napoli có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Napoli đám cầu thủ lập tức đi lên chặn đường, phủ kín lấy Nai Ingo lạn. Thế nhưng là Nai Ingo lạn ra hỏa này dẫn bóng kỹ thuật cũng thực không tồi, ngay cả tiếp theo tránh chuyển xê dịch, quả thực là để hắn đột phá Napoli tiền vệ phòng tuyến, hắn cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm. Napoli trung vệ Koulibaly biết Nai Ingo lạn suốt xa còn được, hắn liền lập tức từ vòng cấm bên trong nhào ra, nằm ngang ở Nai Ingo lạn trước người, không để Nai Ingo lạn có suốt xa cơ hội đương nhiên, Koulibaly cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Nai Ingo lạn dưới chân bóng đá. Hắn là sẽ không để cho Nai Ingo lạn tùy tiện đột phá, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Mà lại lúc này, Napoli tiền vệ có mạn, cũng là đang nhanh chóng về truy, chẳng mấy chốc sẽ đuổi trở về. Nai Ingo lạn tự nhiên là sẽ không để cho Koulibaly được như ý, lúc này Joao Mazzio cấp tốc lao đến, tới tiếp ứng Nai Ingo lạn. Joao Mazzio tựa như là trước trận người tự do đồng dạng, chính hắn không ngừng địa xen kẽ, mọi việc đều thuận lợi, tiếp ứng lấy mình đồng đội, đồng thời vì chính mình đồng đội làm cầu, cơ hồ cái kia bên trong đều có hắn, rất khó phòng thủ. Nai Ingo lạn mắt thấy Joao Mazzio tới, hắn lập tức đem bóng đá mặc cho Joao Mazzio, Tonelli cấp tốc nhào tới chặn đường. Thế nhưng là, Joao Mazzio không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một thuận. Diệu chuyền, Joao Mazzio diệu chuyền. Sport sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá, nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, từng cái phảng phất một nháy mắt liền sống lại đồng dạng, tinh lực dồi dào. Nguy hiểm, Napoli nguy hiểm. Sport giải thích khách quý mọn tổ lịt thì là lo âu gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá biến sắc, trong lòng là kinh hãi không thôi. Joao Mazzio chuyền bóng vô cùng tinh diệu, vô cùng ra ngoài ý định, lao ra Tonelli, cây vốn liền chưa kịp phản ứng, bóng đá ngay lập tức địa từ bên cạnh hắn lăn qua khứ, lan tiến vào vòng cấm đồng thời, Inter Milan tiền đạo Nai Ingo lạn, cấp tốc hướng tiến vào Napoli vòng cấm, đuổi kịp bóng đá. Napoli hai cái trung vệ đều nhào ra ngoài, vòng cấm bên trong hoàn toàn là không, Nai Ingo lạn trực tiếp đối mặt với Napoli cầu môn. Nghe tới bạ rộn nhỉ tiếng gầm gừ, tất cả Napoli fan bóng đá tâm đều là có quắc một trận lấy, nguy hiểm. Vệ gỗ vì là cấp tốc vào ra, nhanh chóng phóng tới dẫn bóng Nai Ingo lạn. Chương 1047 màu lam tranh phong 6. Chương 1047, màu lam tranh phong 6. Mắt thấy bệ gỗ vì lao ra, Nai Ingo lạn là không có chút nào khẩn trương, thậm chí là không có chút nào sốt ruột, hắn ngẩng đầu liếc một cái cầu môn góc xa, sau đó đột nhiên bảy chân, đẩy hướng bóng đá. Sút gôn, Nai Ingo lạn lên chân đẩy bắn. Sport giải thích khách quý mọn Tony nói, kia bóng đá thẳng tắp hướng lấy cầu môn góc xa lăn qua khứ, cầu nhanh rất nhanh. Bệ gỗ vì đã ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng là bóng đá vẫn như cũ từ hắn nói dưới thân lăn qua khứ, nhanh chóng lăn hướng Napoli cầu môn. Napoli fan bóng đá đều đang cầu khẩn chừng cầu không muốn vào cửa, trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là, kia bóng đá cũng không có chệ hướng quý nói, trực tiếp lăn tiến vào Napoli cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Milan thể dục sướng ngôn viên cũng là kích động gầm hét lên, thanh âm nhiệt tình như lửa. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Paletti đứng ở bên sân cơ quả đấm, không qua nét mặt của hắn nhìn qua là phi thường trấn tĩnh, xem ra đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn cũng không có quá kích động. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là phi thường kích động, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhún nhảy, trên khán đài là giật nảy mình, từng cái vô cùng hưng phấn, vô cùng kích tỉnh. Inter Milan fan bóng đá vẫn không quên công kích một chút Napoli, các ngươi thua định, đáng chết Napoli người, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Inter Milan, nhất định. Napoli fan bóng đá thì là lập tức đáp lại hư thành. Xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt. Ghi bàn mãi ỉ gỗ lạn thì là rất kích động, hắn trực tiếp tại sân bóng bên trong chạy vội, sau đó một cái lao xuống, tại thảm cỏ bên trên trượt. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá, lập tức điên cuồng địa vọt lên, phóng tới mãi ỉ gỗ lạn, một tay lấy mãi ỉ gỗ lạn cho đặt ở dưới thân. Một so một, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Inter Milan nương tựa theo mãi ỉ gỗ lạn ghi bàn, san đều tỷ số so phân. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Roni nói, quả cầu này Inter Milan phối hợp là phi thường không tệ, nhất là Rô Ao Mạ Di Ổ cầm một chút là điểm mắt chí bút, Rô Ao Mạ Di Ổ quả nhiên không hổ là Inter Milan tiến công hoạch tâm a. Sơ cái sở post giải thích khách quý mọn tổ Lý lập tức nói, Bích Phong san đều tỷ số, Inter Milan fan bóng đá là phi thường kích động, từng cái thử hưng phấn địa nhún nhảy, la lên Inter Milan tiếp tục tiến công, mau chóng địa phản siêu so phân, đem tranh tài cầm xuống. Thế nhưng là, đầu tiên khởi xướng tiến công cũng không phải là Inter Milan, mà là Napoli. Napoli tiền vệ có màn trực tiếp một cước thẳng chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Giang Thần trực tiếp cầm banh quay người, chính diện đối mặt với Inter Milan phòng thủ cầu thủ Nai Ingolan. Hôm nay Nai Ingolan áp lực vô cùng lớn, hắn muốn chính diện đi phòng thủ Giang Thần, hắn hôm nay tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận Giang Thần, đồng thời tại thời điểm tiến công, hắn còn muốn có thể công được đi lên. Nhìn ra được, Spalletti đối với Nai Ingolan kỳ vọng là phi thường cao. Mà Nai Ingolan tại đi tới Inter Milan về sau, hai năm này đều có tiến bộ, mà lại tiến bộ còn rất rõ ràng. Nại ỉn gỗ lạn đã là Inter Milan không thể thiếu một bộ phận. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, Nại ỉn gỗ lạn nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Nại ỉn gỗ lạn ra hỏa này thân hình cao lớn, thể trọng rất đủ, rất cường tráng, nhưng là hắn đồng dạng cũng là tương đối linh hoạt, đây quả thực tựa như là một cái quái vật đồng dạng, rất khó lấy thoát khỏi. Giang Thần có thể cảm giác được áp lực lớn vô cùng, Nại ỉn gỗ lạn ra hỏa này sát thực lợi hại. Lúc này, Inter Milan một cái khác tiền vệ, Joao Mazio nhanh chóng di động đi qua, muốn tùy thời đoạn dưới Giang Thần dưới chân bóng đá. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên một cái ngang kéo cầu, làm bộ muốn ngang đột phá. Nai Ingo Lạn lập tức hướng về phía bên phải bước ra một bước, thế nhưng là ngay tại hắn bước ra một bước mấy mắt, Giang Thần mũi chân đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Nai Ingo Lạn dưới háng xuyên qua, lan hướng phía sau hắn. Giang Thần trực tiếp một cái lắc mình ra tốc, trực tiếp từ Nai Ingo Lạn bên cạnh thân cấp tốc tiến lên. Nai Ingo Lạn kinh hãi, hắn lập tức một cái xoay đổ, trực tiếp vọt tới trước cắm Giang Thần. Bang một tiếng, Giang Thần bị hung hăng va vào một phát, thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết rác rưởi, ngươi đi chết đi. Napoli fan bóng đá lập tức phẫn nộ lên. Điên cuồng điệu mắng Nai Ingo Lạn, theo bọn hắn nghĩ, Nai Ingo Lạn ra hỏa này nên kéo ra ngoài phát hỏa hình. Napoli fan bóng đá phản ứng vô cùng kịch liệt, từng cái điên cuồng điệu công kích lấy Nai Ingo Lạn, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ hướng ghi bàn trong tràng đi cuồng đánh Nai Ingo Lạn một trận. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là lớn tiếng suy lên, đồng thời rất nhiều người la lên, giả quảng, giả quảng, người cái này tên đáng chết, đây là giả quảng, thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Napoli đám cầu thủ thì là nhanh chóng phóng tới nơi xảy ra, nhanh chóng phóng tới Nai Ingo Lạn. Hắn muốn xông lên đi cho Giang Thần đòi lại công nói. Tút tút tút tút. Trọng tài chính trong miệng cái còi cấp tốc vang lên, hắn nhanh chóng đi tới nơi xảy ra, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Song phương đám cầu thủ cái này mới chậm rãi tách ra, bọn hắn đều nhìn chằm chằm bốn trận đấu trọng tài chính. Trọng tài chính nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Giang Thần ra hỏa này hẳn là không có cái gì trở ngại, chỉ là bị va vào một phát, hiện tại có đau một chút. Trọng tài chính lập tức đi tới mải ỉn gỗ lạn bên người, Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đem hắn phạt xuống dưới. Mà Inter Milan fans hâm mộ bóng đá thì là la lên, giả quảng. Kia tên đang chết giả quảng, đem hắn phạt đi xuống đi. Hoa nha. Quả cầu này Nai Ingo Lạn phạm quy rất rõ ràng, đây cũng là một cái thẻ vàng động tác. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Roni lập tức nói. Thế nhưng là, hiện tại trọng tài chính vẹn vẹn cảnh cáo Nai Ingo Lạn vài câu, sau đó liền thả Nai Ingo Lạn rời đi, căn bản cũng không có ra bài ý tứ. Napoli fan bóng đá nháy mắt không làm, lập tức điên cuồng địa công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính, đen chạm cánh gác. Đáng chết đen chạm cánh gác. Người sao không đi chết đi? Đáng chết rất rưởi, đây là thẻ đỏ biết sao? Nói đi, ngươi đến cùng thu bao nhiêu tiền? Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc này cũng là có chút bất mãn, hắn ở đây bên cạnh cũng là la to, động tác này rõ ràng là thẻ vàng động tác. Vì cái gì không cho? Khó nói cái này ngươi chính là các ngươi cho sân nhà ưu thế sao? Thứ bốn quan viên lập tức chạy tới, lớn tiếng nói, Ancelotti tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận. Chương 1048, màu lam tranh phong 7. Chương 1048, màu lam tranh phong 7. Ancelotti thật chính là vô cùng tức giận, đây quả thực là khác nhau đối đãi, bọn hắn nhận đãi ngộ không công chính. Trên sân bóng, Giang Thần đã đứng lên, hắn xác thực không có vấn đề gì. Vừa mới đứng dậy, Giang Thần dương mắt nhìn thoáng qua Inter Milan vòng cấm bên trong, Inter Milan vòng cấm bên trong, Mertens hướng về Giang Thần nháy một cái mắt. Giang Thần lập tức lĩnh ngộ được, hắn trực tiếp ngồi xổm người xuống bày ra tốt bóng đá, sau đó đột nhiên một cước nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển tiến vào Inter Milan vòng cấm bên trong. Inter Milan đám cầu thủ đầu tiên là một trận choáng váng, đều không có làm rõ ràng sự tình gì. thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Mertens tại mình vòng cấm cầm tới bóng đá, bọn hắn mới phản ứng được. Inter Milan đám cầu thủ tâm bên trong phi thường tức giận, Napoli bọn này tên đáng chết quả thực khinh người quá đáng, quả thực quá hèn mọn quá hèn hạ. Trọng tài chính đều còn không có tiếng còi, bọn hắn cũng nhanh di kịch, đây quả thực không thể tha thứ. Inter Milan đám cầu thủ phẫn nộ phi thường, nhưng là lúc này bọn hắn không biết nên làm thế nào. Là điên cuồng địa xông về vòng cấm phòng thủ, hay là trực tiếp hướng tổ trọng tài khiếu nại? Xông về vòng cấm phòng thủ rất hiển nhiên là không kịp, nhưng là hướng trọng tài chính khiếu nại, trọng tài chính chưa hẳn để ý tới, tại thời khắc này bọn hắn đều nháy mắt sững sờ tại cái kia bên trong, phảng phất là đang suy tư nên làm cái gì đồng dạng. Ngay lúc này, nhận bóng Mertens thế nhưng là không để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp một cước rút bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Inter Milan cầu môn. Trước cung thành, Inter Milan thủ môn hẹn đợi nổ vì làm ra phản ứng, nhưng là hắn nhưng không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào Inter Milan cầu môn, cầu tiến vào. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, lớn tiếng hoan hô, vô cùng kích động, bọn hắn lại một lần đem so phân vượt qua, bọn hắn rất kích động, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Napoli, nhất định. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là phi thường tức giận, từng cái điên cuồng địa gầm hết lên, đáng chết rất rưởi, một đám không ra mặt tạp thoái, các ngươi bọn này trộm đạo đám bỏ đi, ngươi đi không hợp với hiện tại Serie A mùa giải trên sàn thi đấu, các ngươi đều hẳn là bị chôn sống, bị chôn sống. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá như thế còn chưa hết giận, bọn hắn lập tức bắt đầu chỉ mặt gọi tên địa mắng Napoli đám cầu thủ, trong đó bị mắng nhiều nhất dĩ nhiên chính là Napoli số 1 xạ thủ gian thần. Mà Inter Milan đám cầu thủ thì là điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, đem trọng tài chính vây vào giữa, bọn hắn đều lớn tiếng gầm thét, trọng tài. Quả cầu này đều không có tiếng còi, bọn hắn liền phát bóng, quả cầu này không thể tính, quả cầu này bọn hắn đối ngươi là không tôn trọng, bọn hắn đây là đang xem thường trọng tài chính. Đúng vậy, đây là đánh lén, đây cho thẻ đỏ. Đem tên kia cho phạt xuống dưới, thẻ đỏ. Inter Milan đám cầu thủ mồm năm miệng 10 hướng về phía trọng tài chính gầm thét, một bên biểu đạt bất mãn của mình, một bên cho trọng tài chính thực hiện lấy áp lực. Napoli đám cầu thủ thì là hưng phấn địa giơ cao lên hai quả đấm của mình, không ngừng địa quơ, ghi bàn Mertens càng là không để ý đến cái gì trọng tài, bay thẳng nhanh địa vọt tới bên sân, phóng tới Napoli fan bóng đá tụ tập khán đài, hắn hưng phấn hướng bên trên cơ hai tay của mình, ra hiệu Napoli fans hâm mộ bóng đá sung sướng bắt đầu. Inter Milan đám cầu thủ đều phóng tới trọng tài chính, bọn hắn hướng về trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài chính hướng về Inter Milan đám cầu thủ phất phất tay, sau đó hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, làm ra ghi bàn không tính động tác. A, không tính. Quả cầu này vậy mà không tính. Trọng tài chính vậy mà thổi phạt này cầu không tính xử phạt. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là không tin, bọn hắn đều có chút ngộng. Hỗn đản, cái này vì cái gì không tính? Vì cái gì? Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti trực tiếp nhảy dựng lên, vọt tới bên sân lớn tiếng la lên, đây là một cái bóng tốt, vì cái gì không tính? Vì cái gì? Napoli fan bóng đá cũng là kịp phản ứng, lớn tiếng la lên, đen chạm cánh gác. Ngươi đến tuột cùng thu bao nhiêu tiền? Ngươi nói. Napoli người đối với lần này xử phạt tự nhiên là bất mãn vô cùng, theo bọn hắn nghĩ cái này xử phạt quả thực không có căn cứ, Napoli đám cầu thủ hợp lý lợi dụng quy tắc, quả cầu này vì cái gì không tính? Napoli đám cầu thủ cũng là bất mãn vô cùng, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính. Làm Napoli đội trưởng, Giang Thần tự nhiên xông vào phía trước nhất, hắn đi thẳng tới trọng tài chính trước người, lớn tiếng hô hào, vì cái gì? Chúng ta hợp lý lợi dụng quy tắc, quả cầu này vì cái gì không tính? Vì cái gì? Giang Thần hai mắt tinh hồng, hung tợn trừng mắt trọng tài chính, tựa như là một thất đói điên sói. Trọng tài chính thì là ngẩng đầu lên, một chút cũng không có có nhận đến Giang Thần ảnh hưởng, kiên định nói, ta không có tiếng còi, đây chính là trái lệ, quả cầu này tự nhiên sẽ không tính, khống chế tốt tâm tình của ngươi, đừng cản trở ta xử phạt. Giang Thần trong lòng nộ khí lan lộn, nói, ai nói cho ngươi trái lệ rồi? Ngươi cảm thấy ngươi như thế thiên vị đội chủ nhà, thích hợp sao? Trọng tài chính lập tức giận, trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Giang Thần sáng lên. Thẻ vàng, trọng tài chính vậy mà hướng về Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng, không không không, trọng tài chính cái này xử phạt là có vấn đề. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng kinh hô lên, hắn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. A, cái này làm sao cho thẻ vàng đây? Quả cầu này vốn phải là tính toán a, hiện tại quả cầu này không được rồi, hơn nữa còn cho Giang Thần một trương thẻ vàng, cái này trọng tài không thể lý giải a. Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn tổ lì cũng là nghi ngờ nói. Mà tại cái này lúc, hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là vừa lòng phi thường, bọn hắn lập tức đem như sấm sét điệu tiếng vỗ tay đưa cho trọng tài chính, ca tụng lấy trọng tài chính, nói trọng tài chính làm được đúng, làm được tốt. Tốt nhất là đem Giang Thần cho phạt hạ chẳng đi. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti không làm, hắn điên cuồng địa gầm thét, đen chạm cánh gác. Ai bảo ngươi như thế phán? Ngươi xem qua trọng tài quy tắc sao? Ngươi xứng đáng trên người ngươi trọng tài phục sao? Đáng chết rất rưởi. Thứ 4 quan viên mặt nháy mắt đen lại, hắn không chứa bất cứ tia cảm tình nào đối với Ancelotti gầm thét, Ancelotti tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không chúng ta không ngại đem ngươi ghi lại ở tranh tài trong ghi chép, thậm chí đệ trình ý liên đoàn bóng đá. Ancelotti lập tức xoay đầu lại hướng về phía thứ 4 quan viên gầm thét, hỗn đản, cho phép các ngươi lung tung mù phán. Còn không cho phép lao tử nói một chút à? Lúc nào các ngươi trọng tài quyền lợi lớn như thế a? Các ngươi xứng đáng trên thân cái này thân ra sao? Chương 1049, màu lam tranh phong 8. Chương 1049, màu lam tranh phong 8. Thứ 4 quan viên sắc mặt đã đen như mực nước, hắn hung hăng trừng mắt liếc Ancelotti, trực tiếp đối bộ đàm nói, trọng tài chính tiên sinh, cái này bên trong có biến, ngươi muốn tới đây một chút. Trọng tài chính nghe tới thai nghe lời nói, hắn lập tức từ cảm xúc kích động đến Napoli cầu thủ quần chúng ép ra ngoài, hắn nhanh chóng phóng tới bên sân, đi tới thứ tư quan viên bên người. Hoa nha, xảy ra chuyện gì? Thứ bốn quan viên gọi tới trọng tài chính. Cuối cùng muốn phát sinh những chuyện gì đâu? Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ trong lòng kỳ thật đã đoán được một ít chuyện ở thời điểm này, Inter Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa gầm thét, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Xử lý Napoli người, đem bọn hắn toàn bộ phạt xuống dưới. Ancelotti thì là một mặt âm trầm nhìn chằm chằm thứ tư quan viên cùng trọng tài chính, hắn tự nhiên biết hai cái này tên đáng chết tại mưu đồ bí mật thứ gì. Ancelotti lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Trọng tài chính một bên nghe thứ tư quan viên lời nói, một bên nhìn một chút vô song âm trầm Ancelotti, sau đó hắn nhẹ gật đầu, rời đi thứ tư quan viên, hướng về Ancelotti đi tới. Hoa, trọng tài chính đi hướng Ancelotti, hắn đây là muốn làm gì? A, thẻ đỏ. Trọng tài chính cho Ancelotti một trương thẻ đỏ, trực tiếp đem Ancelotti cho mời lên khán đài. Sơ cách sơ sướng ngôn viên bạ rồn y kinh ngạc nói. Hoa nha, ai cũng không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ tới, trọng tài chính vậy mà đem Ancelotti cho phạt bên trên khán đài, khả năng này là vốn trận đấu một cái chuyển hướng. Sơ cách sơ giải thích khách quý mòn tố ly trong lòng là kinh ngạc không thôi. Bên sân, Napoli fans hâm mộ bóng đá là không làm, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, đen chạm canh gác, ngươi cái này đáng chết rác rưởi trọng tài, ngươi qua đây, ngươi nhìn lao tử đánh không chết ngươi, đáng chết rác rưởi, ngươi đến tột cùng thu bao nhiêu tiền? Napoli đám cầu thủ cũng rất tức giận, điên cuồng địa xuống tới, bất quá Giang Thần thì là bị Bệ Gộ Vì cho giữ chặt. Giang Thần lập tức quay đầu nhìn về phía Bệ Gộ Vì nói, ngươi giữ chặt ta làm gì? Bệ Gộ Vì lập tức nói, đội trưởng, tỉnh táo một điểm, ngươi đã có một trương thẻ vàng, nếu như ngươi lấy thêm một trương thẻ vàng, chúng ta liền xong đời. Nghe tới Bệ Gộ Vì lời nói, Giang Thần mặt người, sau đó bình tĩnh lại. Bệ Gộ Vì thì là nói tiếp nói, hiện đang huấn luyện viên đã được mời lên khán đài, nếu như lúc này ngươi lại bị phạt xuống dưới, chúng ta Napoli liền thật triệt để chơi xong, lúc này, làm đội bóng đội trưởng, ngươi hẳn là tỉnh táo biết sao? Giang Thần hít thở sâu một hơi, vừa rồi xúc động. Giang Thần vỗ một cái Bệ Gộ Vì bả vai nói, tạ ơn nhắc nhở của ngươi, ta kém chút mắc lửa. Giang Thần bình tĩnh lại, nhưng là hắn hay là phóng tới bên sân. Cùng Giang Thần đi tới bên sân thời điểm, hắn vừa vặn nghe thấy Ancelotti nói lời. Ancelotti lạnh lùng nhìn chằm chằm trọng tài chính, nói, ngươi chờ, sau trận đấu chúng ta trực tiếp tòa án thấy. Sau khi nói xong, Ancelotti trực tiếp quay người, nhanh chân đi bên trên khán đài, căn bản không thèm để ý sau lưng trọng tài chính cùng thứ tư quan viên. Lúc này, trọng tài chính sắc mặt đen như đáy nồi, hắn thật không nghĩ tới Ancelotti vậy mà như thế khó chơi, lúc này hắn tâm bên trong rất tức giận, rất phẫn nộ. Trọng tài chính quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình đám cầu thủ, hắn lập tức vung tay lên, lớn tiếng hô hào, đều về trên sân bóng đi, khó nói các ngươi muốn thôi thì đấu. Mắt thấy trọng tài chính nổi giận, Napoli đám cầu thủ trong lòng mặc dù rất tức giận rất khó chịu, nhưng là bọn hắn hay là chậm rãi hướng về sân bóng đi đến, một chút cảm xúc kích động đến cầu thủ cũng bị Giang Thần cho kéo trở về, lúc này tốt nhất đừng cùng cái này trọng tài cứng đối cứng, nếu không thua thiệt nhất định là bọn hắn Napoli. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng trên sân bóng trọng tài chính, lúc này, Napoli fan bóng đá đã chào hỏi trọng tài chính trực hệ, bọn hắn còn lớn tiếng la lên, đen chạm cánh gác. Rác rưởi trọng tài. Roma ngục giam đã đang chờ đợi ngươi, chúng ta chúc ngươi may mắn. Inter Milan fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trọng tài chính, lúc này trọng tài chính nghiễm nhiên trở thành anh hùng của bọn hắn. Trọng tài chính thì là bình tĩnh một gương mặt, không để ý đến những này, hắn trực tiếp trở lại trên sân bóng, ra hiệu Napoli một lần nữa chủ phạt free kick. Hoa nha. Đoạn thời gian này, trên sân bóng phát sinh một chút ngoài ý muốn, trọng tài chính đầu tiên là thổi rất Napoli một cái bóng tốt, sau đó lại là cho Giang Thần một trương thẻ vàng, cho Ancelotti một trương thẻ đỏ, đây cơ hội là hoàn toàn nhằm vào Napoli, khó trách Napoli đám cầu thủ cùng fan bóng đá sẽ như thế bất mãn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Zoni nói, một trận này trọng tài chính xử phạt đúng là có chút vấn đề, bất quá ta vẫn là hy vọng Napoli đám cầu thủ ổn định tâm tình của mình, dù sao đây là một trận đấu, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, mà lại lúc này so phân vẫn như cũng là 1-1, bọn hắn còn có cơ hội. Sơ cách sơ hót giải thích khách quý mòn Toli nói. Napoli đám cầu thủ lúc này trong lòng tự nhiên là lửa giận hừng hực, nhưng là bọn hắn đều cưỡng ép địa để cho mình tỉnh táo lại, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy chui tiến vào trọng tài chính bộ. Giang Thần ra hiệu Napoli đám cầu thủ đều tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian đến chủ phạt cái này một cái free kick. Giang Thần mình thì là đi tiến vào Inter Milan vòng cấm, hắn chuẩn bị tại vòng cấm bên trong chờ đợi cơ hội, tranh thủ cho Inter Milan tới một cái một kích chí mạng. Xuất hiện tại bóng đá trước chính là Ramsey, hắn tương lai chủ phạt quả cầu này. Tiến vào một cái, tiến vào một cái, tiến vào một cái. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức chỉnh tề hô to. Thanh âm vô cùng vang dội, vô cùng chỉnh tề. Napoli fan bóng đá lúc này trong lòng là kìm nén một cỗ khí, đáng chết trọng tài không phải không nguyện ý nhìn thấy Napoli chiến thắng sao? Chúng ta Napoli liền hết lần này tới lần khác muốn chiến thắng, để ngươi nhìn một chút. Ramsey đứng bình tĩnh tại bóng đá trước, quan sát đến Inter Milan vòng cấm bên trong tình huống, đồng thời hắn cũng đang đợi trọng tài chính coi huyết, lần này hắn sẽ không cho trọng tài chính bất kỳ lấy cớ. Trọng tài chính tả hữu tuần sát một chút, phát hiện cũng không có vấn đề gì, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Bóng đá trước kéo mẫu tư đột nhiên một cái cao tốc chạy lấy đà. Địa bộ này xem ra là muốn trực tiếp sút gôn, tất cả Inter Milan đám cầu thủ đều khẩn trương cao độ mà nhìn chằm chằm vào bóng đá trước Ramsey. Liền lúc này, vọt tới bóng đá trước kéo Mâu Tư đột nhiên một cước thẳng nhét, đem bóng đá đút cho đường biên cao tốc trước cắm hạ lạn. À, đây không phải sút gôn cũng không phải truyền bên trong, kéo Mâu Tư đem bóng đá giao cho đường biên hạ lạn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng hô nói. Inter Milan đám cầu thủ đều không có dự liệu được, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đường biên hạ lạn đã nhanh chóng xông tới, đuổi kịp bóng đá. ngăn lại hắn, đừng để nàng tùy tiện lên chân. Bên sân, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Vạ Lệ Tỷ lập tức lớn tiếng la lên, phảng phất lúc này chính hắn liền muốn hướng ghi bàn trận đi đá bóng đồng dạng. Chương 1050, màu lam tranh phong 9. Chương 1050, màu lam tranh phong 9. Kỳ thật khỏi phải Sở Vạ Lệ Tỷ lớn tiếng la lên, Inter Milan hậu vệ biên Hy Dạ đã nhanh chóng xuống tới, đi lên chặn đường lấy Ả Lạn. Thế nhưng là Ả Lạn không nhìn thẳng Hy Dạ, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Inter Milan vòng cấm. Chuyền bên trong, Ả Lạn lên chân chuyền bên trong. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng la lên. Vòng cấm bên trong, Giang Thần nhanh chóng trước cắm, phóng tới bóng đá điểm rơi. Nhưng là, Inter Milan trung vệ Miranda chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng, tiếp đến xít sao, mà lại tại Giang Thần trước người, Inter Milan tiền vệ lại ỉn gỗ lặn cũng là dựa vào hắn, không để hắn cướp được quả cầu này. Ngay lúc này, bóng đá cấp tốc bay tới. Miranda, lại ỉn gỗ lặn cùng Giang Thần ba người cùng một chỗ điên cuồng địa nhảy dựng lên, đều rũi cổ nhìn chăm chú về phía bay tới bóng đá. Thần. Ai nha, không có đội lên. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mòn tổ lì hô nói, hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là một trận thất lạc. Bang một tiếng, đằng sau cùng lên đến Mertens, trực tiếp một đầu đập trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía Inter Milan cầu môn. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi. Nhưng là trước cung thành hẹn đợi nổ vì phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, nhau ở, hẹn đợi nổ vì vậy mà đem bóng đá cho bổ nhào vào. Trời ạ, gia hỏa này vẫn là người sao? Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ dồn y kinh dị kêu to nói. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá lập tức nhảy dựng lên, kích động gầm thét, la lên hẹn đợi nổ vì danh tự, vô cùng hưng phấn. Thần kỳ dập tắt lửa, hẹn đợi nổ vì phản ứng quả thực quá nhanh, quá thần, quả cầu này đều có thể nhào ở, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mòn tổ lì cũng là kinh dị nói. Hẹn đợi nổ vì trực tiếp từ dưới đất bắn lên, hưng phấn điệu reo hò, cơ cánh tay của mình, mà Inter Milan đám cầu thủ thì là nhanh chóng phóng tới hẹn đợi nổ vì. Napoli đám cầu thủ thì là lắc đầu thở dài, quả cầu này đều không có tiến vào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phạt góc, Napoli còn có phạt góc cơ hội. Lúc này, Napoli đám cầu thủ tâm lý đều kìm nén một cỗ khí cùng một mạch, cái này trọng tài chính xử phạt để bọn hắn tâm lý bất mãn vô cùng. Trong lòng bọn họ đè nén lửa giận, bọn hắn lúc này phi thường thực sự cần một cái ghi bàn, bọn hắn muốn dùng hành động đi nói cho trọng tài chính, cho dù ngươi là Inter Milan người, chúng ta Napoli vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, đi tiến vào Inter Milan vòng cấm bên trong. Miranda cùng Mai Ingo lặn hai người lập tức giống cận vệ đồng dạng địa theo sát lấy Giang Thần, dính sát, một tấc cũng không rời. Nhìn xem hai người này, Giang Thần trong lòng là phiền muộn không thôi, hai gia hỏa này quá hố, thiết phải hắn là động cũng không có cách nào động đậy. Giang Thần cùng hai người này đồng dạng, hắn trực tiếp cao giơ hai tay lên, hướng về trọng tài chính ra hiệu, hô nói, "Hắc, ngươi nhìn một chút, cái này đều nhanh đuổi kịp ông quảng." Trọng tài chính nghe tới hô đến tiếng la nhìn lại, sau đó mặt không thay đổi thổi lên trong miệng cái còi, đi hướng Giang Thần cùng Miranda. Trọng tài chính đi tới Miranda cùng Mai Ingo lặn trước người, lạnh nhạt nói, "Chú ý động tác của các ngươi, đây là bóng đá tranh tài, mà không phải té ngã tranh tài." Mai Ingo lặn cùng Miranda hai người lập tức gật đầu biểu thị biết, nhận lầm thái độ là phi thường tốt, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Trọng tài chính lúc này mới quay người nhìn thoáng qua Giang Thần, phảng phất là đang nói, lần này ngươi hẳn là hài lòng đi. Giang Thần không có bất kỳ cái gì đáp lại, trọng tài chính lập tức quay người, chạy ra vòng cấm. Trọng tài chính cái này mới vừa vặn vừa đi, Miranda cùng Mai Ingo lặn hai người lại kéo đi lên, chăm chú điệu dán Giang Thần, một chút cũng không cho Giang Thần hoạt động không gian. Giang Thần thật sự là bất đắc dĩ, hai gia hỏa này nơi nào còn có một điểm ngôi sao cầu thủ bộ dáng, quả thực chính là hai lưu manh. Còn không có cùng Giang Thần tới kịp khiếu nại, trọng tài chính gia hỏa này liền thổi lên trong miệng cái còi. Phạt góc khu Ramsey trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Inter Milan vòng cấm, cái này đường vòng cung vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp liền bay về phía vòng cấm bên trong Giang Thần. Thế nhưng là, lúc này Giang Thần đang bị Miranda cùng Mai Ingo lặn hai người giáp công lấy, rất khó làm động tác. Nhưng là, Giang Thần một tiếng gào thét, đến một cái ruộng cạn nổ hành, từ khe hở giữa đám người bên trong cao cao điệu nhảy dựng lên. Miranda cùng Mai Ingo lặn hai người cũng là không cam lòng yếu thế, trước sau nhảy dựng lên, cùng Giang Thần tranh đỉnh. Bang! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bị hai người kẹp bảo vệ tốt Giang Thần vẫn như cũ đội lên bóng đá. Giang Thần tựa như là thiên thần hạ phàm, Miranda cùng Mai Ingo lặn hai cái này phàm nhân, căn bản là kia Giang Thần không có biện pháp. T. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, cái này Giang Thần cũng quá biến thái, dạng này hắn đều có thể đội lên bóng đá. Gia hỏa này vẫn là người sao? A. Thần, đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ dồn y phảng phất là nhìn thấy khách đến từ thiên ngoại, điên cuồng địa gầm hét lên. Trước cung thành, Inter Milan thủ môn hẹn Đanovi thì là hoảng sợ vô song, hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng là cái này vẫn là không có cầu nhanh, hẹn đợi nổ vì tâm một chút liền chết. A. Tất cả Inter Milan fan bóng đá lập tức hai tay ôm đầu, thống khổ thét chói tai vang lên, cái này trong tiếng thét chói tai xen lẫn nồng đậm tiếc nuối cùng tiếc hận. Keng. Bóng đá thoáng cao hơn, hung hăng đánh trúng kéo cầu lưới của cờ, phát ra một tiếng thép vang tới. Ai nha. Bóng đá hơi cao một chút xíu, đáng tiếc. Nếu như quả cầu này hơi lại hướng xuống cái mấy cm, ta nghĩ quả cầu này liền tiến vào, đáng tiếc Napoli hôm nay vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ dồn y cũng là tiếc hận không thôi. Hoa nha. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là ta không thể không nói, thần, ngươi quá thật là lợi hại. Ta thật rất muốn hỏi một chút thần, ngươi một người ngoài hành tinh, tại sao lại muốn tới địa cầu đâu? Trêu đùa chúng ta chơi vui sao? Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý Mòn Tổ Lì đều sợ hãi thán phục địa mở lên trò đùa. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ, Giang Thần gia hỏa này quả nhiên là cái quái thai, kém một chút, bọn hắn Inter Milan liền muốn đưa tại Giang Thần tay bên trong. Cửa cầu, Inter Milan lần này rốt cục đưa bóng quyền cho cầm về, vừa mới cái này một đợt, Napoli thế công rất mạnh, bọn hắn kém một chút thủ không được. Còn tốt, hiện tại bọn hắn khiêng qua đi, đây hết thể đều đi qua, đón lấy bên trong chính là nên bọn hắn Inter Milan điên cuồng công kích thời điểm. Inter Milan thủ môn hẹn Đờ Nổ Vi, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận tờ gì. Trước trận tờ gì trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, đón đầu nhìn chăm chú về phía bóng đá. Trước 1051, màu lam tranh phong 10. Trước 1051, màu lam tranh phong 10. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Inter Milan tiền vệ Joao Mazio, Joao Mazio thoải mái mà đem bóng đá dừng lại. Mắt thấy Joao Mazio tiếp vào bóng đá, Ramsey cấp tốc xuống tới, đi lên chặn đường lấy Joao Mazio. Joao Mazio tại Ramsey xông lên trước đó, liền đã nghĩ kỹ đối sách, hắn trực tiếp một cái lượn vòng, thoải mái mà thoảng qua Ramsey. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là hưng phấn không thôi, cả đám đều ngao ngao kêu, thậm chí còn có ra hỏa điền cùng địa lăng nhục Ramsey, các loại vũ nhục tính ngôn ngữ liền tuôn hướng Ramsey. Trọng tài không công bằng, Inter Milan đám cầu thủ phách lối còn có Inter Milan fans hâm mộ bóng đá nhục nhã cùng các loại, đủ loại mặt trái thanh huấn nháy mắt phun lên trẻ tuổi Ramsey trong lòng, để Ramsey là tức giận không thôi. Mà Joao Mazio lúc này xoáy, không thể nghi ngờ trở thành một chút đốt Ramsey lửa giận trong lòng dây dẫn nổ. Tại Ramsey xem ra, Joao Mazio lúc này xoáy chính là đối với hắn nhục nhã, chơi bùa cùng đùa bỡn, lập tức Ramsey liền bị điểm nổ. Hai mắt tinh hồng Ramsey, trực tiếp từ phía sau lưng một cái hung ác chưa sèn hướng không biết chút nào Joao Mazio. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều lộ ra vô cùng kinh khủng ánh mắt, sau đó thì là tuôn ra vô tận phẫn nộ, đáng chết, gia hỏa này là tại mưu sát, cái này tên đáng chết là chán sống rồi hả? Bang, không biết chút nào Joao Mazio, nháy mắt bị Ramsey cho lật tung, hung hăng quẳng xuống đất, hai tay ôm đùi phải của mình, tại thảm cỏ bên trên ổ thành một đoàn, hiển nhiên là hết sức thống khổ. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, tạp toái, ngươi là tại đá bóng sao? Chơi hắn, chơi hắn! Hiện trường tất cả Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đều nổi giận, từng cái tựa như là ăn người mánh thú, lộ ra bản thân mặt mũi dữ tợn, hung tợn đối mặt Ramsey. Các loại phẫn nộ mang theo nhục mạ tính chất ngôn ngữ nháy mắt tuần hướng Ramsey. Thậm chí còn có rất nhiều Inter Milan fan bóng đá trực tiếp hướng về sân bóng bên trong cùng ném chai cola, cái bật lửa cái gì, kia ném ra tư thế phảng phất là muốn đem Ramsey cho đập chết đồng dạng. Inter Milan đám cầu thủ cũng là nổi giận, từng cái như nổi giận châu đực, phóng tới người gây ra họa Ramsey. Giang Thần nháy mắt kịp phản ứng, hắn cấp tốc xuống tới, trực tiếp ngăn ở Ramsey trước người. Hắn là đội bóng đội trưởng, hắn tuyệt đối không thể đủ để Ramsey bị thương tổn đương nhiên. Giang Thần trong lòng cũng cho rằng Ramsey cái này chùi bóng là có chút không cần thiết, cái này hoàn toàn không có cơ hội lấy được banh. Cái này hoàn toàn chính là trả thù. Ramsey hay là tuổi còn rất trẻ, khống chế không nổi tâm tình của mình. Napoli đám cầu thủ cũng là cấp tốc vọt lên, đứng tại Giang Thần bên người, đem Ramsey cho bảo vệ. Mà lúc này Ramsey thì là đầu choáng váng địa ngồi dưới đất, hai mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào trước mắt một nhóm người này, phảng phất không biết đạo xảy ra chuyện gì đồng dạng. Nha. Ramsey cái này chùi bóng quá không cần thiết, không lý trí, quá không lý trí. Sơ Cát Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny nhìn thấy cái này chùi bóng, hàm răng nháy mắt chua đến cùng một chỗ. Ramsey lần này là tâm tính mất cân bằng, triệt để mất cân bằng. Hắn biết rõ đạo quả cầu này sẽ không đến cầu, nhưng là hắn vẫn như cũ sèn xuống dưới, đây không phải chùi bóng, ta nghĩ cái này càng nhiều hẳn là trả thù cùng phát tiết đi. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, tên đáng chết, ngươi có thể hay không đá bóng? Sẽ không đá, cho ta xéo đi. Ngươi đang tìm cái chết có phải là, tin hay không lão tử hiện tại liền thu thập ngươi. Inter Milan đám cầu thủ từng cái tức giận không thôi, điên cuồng địa đánh thẳng vào Napoli đám cầu thủ vòng bảo hộ, còn vừa điên cuồng địa mắng ngồi dưới đất Ramsey, tư thế kia phảng phất là muốn xông tới, hung hăng giáo huấn Ramsey dừng lại đồng dạng. Lúc này, Inter Milan đội ý thì là nhanh chóng hướng tiến vào sân bóng, phóng tới Joao Mazio, bọn hắn đều muốn biết Joao Mazio hiện tại đến tuột cùng bị cái gì tổn thương, thương thế thế nào. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá cũng là phi thường lo lắng hắn. Mà trọng tài chính thì là lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng lao đến. Trọng tài chính lông mày đều trồng đến cùng đi, trận đấu này tựa hồ là hơi không khống chế được, trang diện này là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, hắn nhanh chóng vọt lên. Trọng tài chính vọt lên, lần này Napoli là có phiền phức. Sơ Cát Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny nhăn lại lông mày của mình, trong lòng rất hiển nhiên là rất lo lắng. Trên khán đài, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này lông mày cũng là nhíu chặt tại lên, tình huống này là hắn không nghĩ tới, Ramsey lần này là hướng động, có lẽ sẽ để Napoli triệt để lâm vào bị động. Ancelotti trên khán đài vừa đi vừa về địa dạo bước, tâm tình là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết rất rưởi. Ngươi nên rời xa bóng đá, toàn cầu cấm thi đấu, trung thân cấm thi đấu. Cấm chỉ hắn xử lý cùng bóng đá có liên quan vận động, để hắn rời xa bóng đá. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cảm xúc là phi thường kích động, điên cuồng địa công kích lấy Ramsey. Inter Milan đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa hướng về phía Ramsey la to, thậm chí là điên cuồng địa chửi mắng, thậm chí có gia hỏa còn muốn trực tiếp động thủ. Mà lại những này Inter Milan đám cầu thủ còn đánh thẳng vào Napoli đám cầu thủ, muốn cùng Napoli đám cầu thủ động thủ động cước. Giang Thần trực tiếp đè vào phía trước nhất, hướng về phía Inter Milan đám cầu thủ nói, tỉnh táo, các ngươi phải tỉnh táo một điểm, cái này bên trong là sân bóng. Miranda thì là lập tức phản kích nói, cái gì sân bóng, ngươi tránh ra, nhìn lao tử có thể hay không hung hăng giáo huấn cái kia đáng chết tạp toái dừng lại. Tút tút tút. trọng tài chính cái còi, nháy mắt tại Giang Thần Mizanda hai người bên thai nổ vang, hai người đều có chút chịu không được. Trọng tài chính lập tức xông lên, lớn tiếng hướng về phía song phương đám cầu thủ hô nói, đi ra, đều đi ra, cái này bên trong không có các ngươi chuyện gì, đều trở lại vị trí của mỗi người đi, đi ra. Trọng tài tiên sinh, đây cũng là thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới, phạt xuống dưới. Mizanda lập tức quay đầu mặt ngó về phía trọng tài chính nói. Trọng tài chính thì là quay đầu lạnh lùng chừng Mizanda một chút, nói, làm sao phán, ta so ngươi rõ ràng, ngươi bây giờ nên làm, chính là đứng ở một bên đi, ước thúc tốt các ngươi đội viên. Trọng tài chính trừng mắt liếc Mizanda, lập tức đi hướng Ramsey. Giang Thần mắt thấy trọng tài chính đi hướng Ramsey, hắn biết không tốt, hắn lập tức tiến lên, đối trọng tài chính nói, trọng tài chính tiên sinh, hắn không phải cố ý. Giang Thần biết Ramsey động tác khẳng định là một trương thẻ đỏ, nhưng là làm đội bóng đội trưởng, hắn vẫn là phải lấy đội bóng lợi ích xuất phát, hắn hy vọng có thể cho trọng tài chính một chút áp lực đương nhiên, Giang Thần rõ ràng hơn, vô luận hắn làm cái gì, Ramsey trương này thẻ đỏ là ăn chắc. Chương 1052, màu lam tranh phong 11. Chương 1052, màu lam tranh phong 11. Trọng tài chính lập tức quay đầu hung hăng trừng Giang Thần một chút, nói, vẫn là câu nói kia, làm sao phán, ta so với các ngươi rõ ràng, ngươi cũng cho đứng qua một bên, đi hảo hảo ước thúc ngươi đồng đội. Đột nhiên, trọng tài chính lại quay đầu trừng mắt về phía ý đồ tới gần hắn Mizanda, hắn vẫn như cũ lạnh như băng nói, bao quát ngươi, tránh ra cho ta. Từ Giang Thần cùng Mizanda bên người trên vào, trọng tài chính lập tức đi tới đã đứng người lên Ramsey phía trước, hắn không nói hai lời, trực tiếp từ cái mông túi bên trong móc ra thẻ đỏ, hướng về Ramsey sáng lên. Hoa nha, thẻ đỏ. Napoli thu hoạch được vốn trận đấu tấm thứ 2 thẻ đỏ, Ramsey bị phạt dưới trận. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hiện trường trọng tài chính. Bọn hắn nhận vì lần này xử phạt quả thực quá chính xác, đáng giá cổ vũ. Ramsey lúc này đã tỉnh táo lại, kỳ thật tại hắn sẻn sau khi ra ngoài, hắn liền biết mình bận mệnh, hắn không có giải thích cái gì, trực tiếp quay người, nhanh chân hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Đồ tệ, đáng chết rất rưởi, người đi chết đi. Mau từ trước mắt của chúng ta biến mất. Inter Milan fan bóng đá điên cuồng địa mắng Ramsey, ngôn ngữ thật là rất tác động. Ramsey thì là không có bất kỳ cái gì để ý tới, trực tiếp bình tĩnh một gương mặt, đi tiến vào cầu thủ thông nói. Thẻ đỏ. Ramsey thẻ đỏ là hào không tranh cãi, Ramsey vì tuổi của hắn nhẹ trả giá đại giới, hy vọng cái này một chương thẻ đỏ có thể làm cho Ramsey chân chính thành thục, về sau không tái phạm sai lầm như vậy. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lần này, trận đấu này đối với Napoli đến nói coi như khó, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, liền bị phạt xuống dưới một cầu thủ, đồng thời huấn luyện viên trưởng cũng được mời lên khán đài, trận đấu này là tương đương khó khăn. Sir Caesar Post giải thích khách quý Món Tổ Lý lập tức nói đúng vậy, hiện tại tình huống này đối với Napoli đến nói liền là thật rất khó. Lúc này, hiện trường lực chú ý của mọi người đều tại Inter Milan cầu thủ Joao Maggio trên thân, nhất là Inter Milan fan bóng đá cùng đám cầu thủ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Joao Maggio đến tuột cùng thế nào rồi. Ngay lúc này, Joao Maggio ở đây bên cạnh đứng lên, nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Joao Maggio, hiện tại Joao Maggio chính là Inter Milan người suy nghĩ bên trong thần tượng. Inter Milan người lúc này là vô cùng hưng phấn cùng kích động, Napoli người lần này là rời lên tảng đá nện chân của mình, bọn hắn coi là đem Joao Maggio làm bị thương, bọn hắn Inter Milan liền không hề có lực hoàn thủ. Nào biết nói, Joao Maggio căn bản cũng không có thụ thương, ngược lại là đối vị tiền vệ Ramsey bị phạt dưới trận. Inter Milan fan bóng đá lúc này vô cùng hưng phấn, Napoli fan bóng đá lúc này thì là phẫn nộ phi thường. Free kick, Inter Milan thu hoạch được trước trận free kick. Lúc này, khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc thời gian đã không nhiều, Inter Milan cái này free kick hẳn là hơn nửa hiệp tranh tài một lần cuối cùng tiến công. Cái này di kịch vị trí nói thật là có chút xa, trực tiếp sút gôn hẳn là rất không có khả năng. Napoli đám cầu thủ đều tuôn ra tiến vào mình vòng cấm, đi lên phòng thủ Inter Milan đám cầu thủ. Lúc này, liền ngay cả Giang Thần đều trở lại mình cấm khu bên trong đến tham dự phòng thủ. Lần này tiến công cơ hồ chính là hơn nửa hiệp tranh tài một lần cuối cùng tiến công, Napoli tự nhiên là không hy vọng ở thời điểm này ném cầu, bọn hắn đều hết sức chăm chú địa phòng thủ. Joao Maggio mặc dù là không có thụ quá thương nặng, nhưng là vẫn bị hung hăng xẻn một chút, là phi thường đau. Lúc này, hắn ở đây bên cạnh tiến hành đơn giản xử lý. Vecino xuất hiện tại bóng đá trước đó, cái này di kịch để cho hắn đến chủ phạt. Giang Thần trực tiếp trở lại mình vòng cấm, hắn chăm chú cùng ở Inter Milan tiền vệ Nải Ingo Lạn, lúc này hắn tựa như là kẹo da châu đồng dạng địa chăm chú địa kề cận Nải Ingo Lạn, không cho Nải Ingo Lạn bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc này, Vecino trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Quả nhiên, Vecino một cước này cũng không có trực tiếp sút gôn, bởi vì khoảng cách này thực tế là quá xa. Vecino trực tiếp một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển tiến vào Napoli vòng cấm sau điểm, bóng đá thẳng tắp hướng lấy sau điểm Nải Ingo Lạn bay đi. Thế nhưng là Nải Ingo Lạn bị Giang Thần gắt gao tiếp đề phòng, hắn ngay cả lên nhảy cơ hội đều không có, bóng đá trực tiếp từ trên đầu của hắn bay đi, hiện trường Inter Milan người là một mảnh thở dài, cơ hội cuối cùng này bọn hắn vậy mà cũng không có nắm chắc ở, quá đáng tiếc. Thế nhưng là, sau một khắc phong hồi lộ chuyện, Nải Ingo Lạn sau lưng vậy mà xuất hiện là Inter Milan hậu vệ biên Hy Dạ, hắn trực tiếp lăng không quét ngang, đem bóng đá quét về phía Napoli vòng cấm trung lộ. Hy Dạ, là Hy Dạ, hắn xuất hiện tại sau điểm, chuyền bên trong. Sơ cái sở sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này ngược lại là có chút khẩn trương. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là khẩn trương tới cực điểm, cả đám đều có chút không dám nhìn tiếp. Zielinski. Đột nhiên, Sir Caesar Post giải thích khách quý Món Tổ Lì điên cuồng địa gầm hết lên, thanh âm vô cùng vang dội. Vòng cấm trung lộ, Zielinski thì là đột nhiên vọt lên, đón bay tới bóng đá chính là một cước nghiêng người bắn phá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, trắng bệnh vô song, càng là tuyệt vọng vô song. Bởi vì Napoli vòng cấm bên trong lúc này là hỗn loạn vô song, bọn hắn thủ môn bệ gỗ vì ánh mắt hoàn toàn bị ngăn cản bên trong, căn bản là không nhìn thấy cầu, đây là phi thường nguy hiểm. Quả nhiên, bóng đá trực tiếp từ trong đám người khe hở bên trong cấp tốc xuyên qua, sau đó không có chút nào ngăn cản địa bay tiến vào Napoli cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Milan thể dục đại sướng ngôn viên thì là kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, từng cái tựa như là bên trong siêu cấp thưởng lớn đồng dạng vui vẻ, đồng dạng sung sướng. Mà tất cả Napoli fan bóng đá, trong nháy mắt này mất đi bất kỳ thanh âm nào, nhao nhao đều ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, đều không biết nên làm gì tốt. Ai nha, cầu tiến vào. Bóng đá vậy mà bay tiến vào Napoli cầu môn, Napoli đây thật là nhà rột còn gặp mưa, vận khí là quá khổ cực, vừa mới bị phạt người kế tiếp, cái này liền lại ném cầu, lần này Napoli là thật vô cùng khó khăn, khó nói hôm nay Napoli là muốn bại bởi Inter Milan rồi. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mỏ Tô Ly nói. Chương 1053. Màu lam tranh phong 12. Chương 1053. Màu lam tranh phong 12. Di hệ lịch kỳ. Ghi bàn vậy mà là Di hệ lịch kỳ, mà lại cái này kiến tạo vậy mà là hí dạ. Hai cái trước Napoli cầu thủ, liên thủ hoàn thành cái này một cái ghi bàn, đối ông chủ cũng hoàn thành giết. Lúc trước ai sẽ nghĩ tới tiết mục sẽ như thế trình diễn đâu. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ rộn ý tâm tình vô cùng phức tạp. So bạ rộn ý tâm tình phức tạp là Napoli fans hâm mộ bóng đá, nhìn thấy cái này mất bóng. Bọn hắn thật trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng là một chữ bọn hắn đều nói không nên lời. Napoli fans hâm mộ bóng đá lúc này là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóc không ra nước mắt. Mà tất cả Inter Milan fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng chúc mừng, hưng phấn địa nhảy nhót, cả đám đều kích động đến không biết đạo nên làm những gì tốt. Ghi bàn gì hệ Lipski càng là hưng phấn, hắn vọt thẳng hướng bên sân, đến một cái điên cuồng trực quỳ, hắn bộ kia tư thế, phảng phất là nháy mắt đem trong lòng kiềm chế thật lâu phẫn nộ cùng oán khí bạo phát đi ra đồng dạng, rất điên cuồng, rất phách lối. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá, lúc này thì là hô to gì hệ Lipski danh tự. Di hệ Lipski, Di hệ Lipski, Di hệ Lipski, ngươi quá trâu, ngươi quá lợi hại, ngươi là chúng ta cái này trận đấu mùa giải làm trọng yếu một bút dẫn viện binh, Di hệ Lipski, chúng ta yêu chết ngươi. Lúc này, trên khán đài Ancelotti biểu lộ là có chút ý vị sâu xa. Hắn thấy cảnh này tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình phức tạp ở thời điểm này, không ai có thể biết Ancelotti tâm tình là như thế nào, kỳ thật liền ngay cả chính hắn đều có chút làm không rõ ràng. 21, Inter Milan tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, nương tựa theo hai vị trước Napoli cầu thủ ở giữa đặc sắc phối hợp, phản siêu Napoli, bọn hắn lấy được dẫn trước, hiện tại Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti bị phạt bên trên khán đài, mà lại bọn hắn còn bị phạt kế tiếp cầu thủ, so phân cũng là hậu, lần này Napoli thật là không tốt đá. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ thật sự là vì Napoli lo lắng. 21, Inter Milan dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Napoli đám cầu thủ là cảm xúc xa xút địa, trở lại mình phòng thay quần áo, trận đấu này quá nhiều ngoài ý muốn, để bọn hắn đều có chút đáp ứng không xuể, phản ứng không kịp. Cục diện bây giờ đối với Napoli đến nói là phi thường bất lợi, huấn luyện viên trưởng bị phạt bên trên khán đài, đội bóng lại thiếu một người, mà lại so phân còn là hậu, cái này hoàn toàn là bị đẩy hướng tuyệt vọng biên giới. Lúc này, Napoli đám cầu thủ sĩ khí sa sút đây cũng là rất bình thường. Bất quá, Napoli cầu thủ trừ cảm thấy buồn bực chính là cảm thấy vô cùng không công bằng, hôm nay cái này trọng tài chính thực tế là quá có vấn đề, hoàn toàn khuynh hướng đội chủ nhà, cái này để bọn hắn không chịu nhận. Napoli đám cầu thủ đến bây giờ vẫn tại oán giận trọng tài chính, trong lòng là lửa giận hừng hực. Cũng chính là tình huống này ảnh hưởng Napoli đám cầu thủ bình thường phát huy, Napoli đám cầu thủ bị những vật này cho che đậy lại hai mắt. Ancelotti trở lại phòng thay quần áo về sau, nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, nhất định không muốn bị những vật này cho che kín hai mắt, nhất định phải đem những này tâm tình tiêu cực cho ném sau, quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi, tranh thủ cầm xuống trận đấu này đúng vậy. Ở thời điểm này, Ancelotti vẫn không có mất đi lòng tin, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là chiến thắng. Napoli đám cầu thủ cũng không muốn thua trận đấu này, bọn hắn phi thường muốn dùng một phen thắng lợi đến nói cho trọng tài chính, mặc kệ hắn có bất kỳ động tác gì. Napoli vẫn như cũng là bên thắng. Napoli đám cầu thủ tại Ancelotti khuyên bảo, thời gian dần qua là bình tĩnh trở lại, một lần nữa đem tất cả lực chú ý đều phóng tới trong trận đấu tới. Mặc dù tình huống hiện tại phi thường gian nan, nhưng là Napoli đám cầu thủ vẫn không có mất đi chiến thắng lòng tin. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Napoli đám cầu thủ đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngẩng lên đầu ưỡn ngực đi tiến vào sân bóng, cái này trạng thái cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đương thời trận thời điểm hoàn toàn chính là hai thái cực. Inter Milan đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá cũng không biết đạo cái này tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút thời gian bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng không rõ ràng Napoli đám cầu thủ vì sao lại có biến hóa lớn như vậy. Inter Milan người mặc dù là có chút hiếu kỳ, nhưng là cái này cũng không có dao động bọn hắn chiến thắng tín nhiệm. Theo bọn hắn nghĩ, thắng lợi đã là bọn hắn Inter Milan vật trong bàn tay, bọn hắn căn bản cũng không có đem Napoli đặt ở mắt bên trong. Lúc này, Giang Thần thì là đang quan sát Inter Milan đám cầu thủ biểu lộ cùng cử động. Đột nhiên, Giang Thần hai mắt sáng lên, trong lòng tán nói, quả nhiên cùng huấn luyện viên dự đoán đồng dạng, Inter Milan đám cầu thủ đúng là có chút quá mức tự tin. Giang Thần biết đây là bọn hắn Napoli cơ hội, bọn hắn nhất định cần phải nắm chắc, nếu không Napoli trận đấu này thật sẽ phải nghỉ chơi đương nhiên, Giang Thần vô cùng rõ ràng, cho dù là dạng này, đối với Napoli đến nói, cái này nửa hiệp sau tranh tài vẫn như cũ rất khó đánh. Nhưng là, Giang Thần không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc Napoli sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là Napoli, Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong. Trọng tài chính rất nhanh thổi lên trong miệng cái còi, Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, mình cực nhanh hướng tiến vào Inter Milan nửa tràng. Inter Milan đám cầu thủ thì là nhanh chóng hướng tiến vào Napoli nửa tràng, phóng tới bóng đá. Lúc này, Giang Thần liền phát hiện, Inter Milan đập có chút hùng, rất nhanh chung quanh hắn đã không có Inter Milan cầu thủ. Giang Thần lập tức ra hiệu Napoli đám cầu thủ, đem bóng đá chuyển cho hắn. Lúc đầu Mertens là muốn đem bóng đá chuyển về, nhưng là hắn nhìn thấy Giang Thần thủ thế, hắn lập tức thay đổi chủ ý, nâng lên đẩy có chút khẽ trụ, trực tiếp một cái biến hướng, hắn thoảng qua không có dự liệu được tờ gì, sau đó hắn trực tiếp nhanh chóng một cước đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Giang Thần tiếp được bóng đá, Inter Milan đám cầu thủ, cái này mới phản ứng được, nhao nhao nhào về phía Giang Thần. Giang Thần cầm banh về sau lập tức ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Inter Milan thủ môn Hẹn Đở Nộ Vị Trô đứng có chút gần phía trước, hắn trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, sau đó hất ra cánh tay phải, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sâu bắn. Thần là muốn trực tiếp tiền vệ sâu bắn. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng gầm thét, vô cùng kích động. Mà hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là giật nảy cả mình, từng cái trong lòng đều có chút sợ lên. Mà trước cung thành Hẹn Đở Nộ Vị tức thì bị giật nảy mình, hắn cấp tốc lùi lại, lùi hướng cầu môn. Inter Milan tiền vệ Mại Ingolan thì là cấp tốc vọt lên, muốn dùng thân thể của mình đi ngăn trở Giang Thần sâu bắn. Chương 1054, màu lam tranh phong 13. Chương 1054, màu lam tranh phong 13. Mắt thấy Mại Ủy Gỗ Lạn xông lên, Giang Thần đùi phải là cao cầm để nhẹ, nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Mại Ủy Gỗ Lạn bên người lăn qua, mà Giang Thần cũng là như một trận như gió, địa từ Mại Ủy Gỗ Lạn bên người thổi qua đi. Nha, đây không phải sâu bắn, thần lừa gạt tất cả mọi người, hắn cái này động tác giả quả thực quá rất thật, Mại Ủy Gỗ Lạn dạng này kinh nghiệm phong phú ra hỏa, đều bị thần cho đùa bỡn xoay quanh, liền đừng nói người khác, thần gia hỏa này thật sự là lợi hại a. Sở Cát Sở Post giải thích khách quý mọn tối lì giật mình nói, cái này Giang Thần thật sự là quá làm cho hắn giật mình. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là lớn tiếng hoan hô lên, điên cuồng ủng hộ lấy Giang Thần, trước tiến vào thần. Qua hắn, qua rơi bọn hắn, thần. Napoli fans hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng hưng phấn, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Qua rơi lại ỉn gỗ lạn, Giang Thần lập tức cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Inter Milan vòng cấm, nửa đường, Inter Milan tiền vệ Joao Mazio cũng nhào tới. Joao Mazio gia hỏa này tốc độ nhanh, dáng người linh hoạt, Giang Thần muốn qua rơi hắn là phi thường khó khăn. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá đối với Joao Mazio là lòng tin 10 phần, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Joao Mazio có thể kết thúc Giang Thần. Ác ma thần, qua rơi cái này cái lửa gạt, qua rơi cái này tên hề, qua hắn. Hiện trường tất cả Napoli fans hâm mộ bóng đá đều phi thường hung mãnh địa gầm thét, tư thế kia hận không thể xé xác Joao Mazio đồng dạng. Joao Mazio hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, kia trang tổn thương một màn có thể thật sâu nhói nhói lấy Napoli fans hâm mộ bóng đá. Napoli fans hâm mộ bóng đá lúc này là hận chết Joao Mazio. Mắt thấy trước người mình chính là Joao Mazio, Giang Thần đầu bên trong nháy mắt phân tích ra ưu điểm và khuyết điểm của mình, hắn mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, trực tiếp mang theo bóng đá thẳng tiêu chuẩn hướng về phía trước, căn bản cũng không có để ý tới Joao Mazio. Joao Mazio kinh hãi, nhưng là hắn hay là nên đón tiếp lấy, đi chặn đường Giang Thần. Rất nhanh, Joao Mazio kịp phản ứng, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng đã muộn. Giang Thần thân thể của người này vô cùng cường tráng, tốc độ cũng siêu nhanh, lực trùng kích 10 phần, Joao Mazio yếu như vậy tiểu nhân thân thể, làm sao có thể ngăn cản Giang Thần khổng lồ như vậy ra hỏa mạnh mẽ đâm tới. Quả nhiên không có mấy lần, Joao Mazio liền bị Giang Thần cậy mạnh gật mở. Mới đầu thời điểm, Joao Mazio không hề từ bỏ, một mực cắn răng đang kiên trì, tâm hắn bên trong khẳng định nghĩ đến, lao tử cũng không tin thật ngăn không được ngươi. Joao Mazio lòng tin 10 phần, nhưng là hiện thực lại rất tàn khốc. Giang Thần căn bản là không cần bao lâu thời gian, trực tiếp đem Joao Mazio cho chen hướng một bên, mình cao tốc dẫn bóng phóng tới Inter Milan vòng cấm. Hoa nha, xinh đẹp. Thần đột phá quả thực quá sắc bén, thần tựa như là một đầu man nhưu đồng dạng, tại hắn mạnh mẽ đâm tới phía dưới, Joao Mazio quả thực liền yếu bạo. Nháy mắt bị thần cho gần mở, cái này đột phá quả thực quá đơn giản thô bạo, bất quá hiệu quả vô cùng tốt. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny than thở. Đúng vậy à, thần cái này đột phá quả thực chính là Joao Mazio ác ngộng, mặc dù Joao Mazio tận toàn lực của mình, nhưng là hắn vẫn không có thể ngăn cản thần, thần trực tiếp thẳng hướng Inter Milan vòng cấm, như vào chỗ không người. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mọn tổ lì đồng dạng kích động gầm thét. Lúc này, Inter Milan fan bóng đá là khẩn trương lên, bọn hắn lập tức hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm hiện trường Napoli tiền đạo Giang Thần, bọn hắn lúc này là cảm giác có chút gân hàn. Trước tiến vào, thần. Thần kế tiếp theo đột phá, xé nát Inter Milan người phòng tuyến, nghiền ép bọn hắn, giết chết bọn chúng. Napoli fans hâm mộ bóng đá, lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, cả đám đều cảm giác được tốt giống thân thể của mình đang thiêu đốt đồng dạng, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Giang Thần não hải bên trong thì là không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, trong mắt của hắn về sau cầu môn chỉ có ghi bàn. Giang Thần lập tức mang theo bóng đá, cao tốc địa phóng tới Inter Milan vòng cấm. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn hướng tiến vào vòng cấm. Bên sân Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Paletti, lúc này cũng là khẩn trương vô song, hắn là cảm thấy Giang Thần lợi hại. Inter Milan trung vệ Miranda lập tức nào ra, Miranda ra hỏa này thân hình cao lớn, thân thể tráng sĩ. Nhưng là tốc độ của hắn cũng không phải là rất chậm, quay người cũng còn có thể, ra hỏa này hiện tại xem như Serie A mùa giải đỉnh cấp hậu vệ một trong. Miranda lập tức nào tới, hắn là rất có lòng tin có thể phòng bị Giang Thần, hắn cũng không phải Zoro Amazio. Tự nhiên Giang Thần cũng sẽ không đem Miranda xem như là Zoro Amazio, hắn Giang Thần lại không phải người ngu. Cùng Miranda so ra, Giang Thần nháy mắt tìm tới chính mình ưu thế, đó chính là tốc độ cùng tính linh hoạt đúng vậy, cùng bình thường cao lớn hậu vệ so ra, Miranda tốc độ cùng tính linh hoạt đều vô cùng cao, nhưng là cùng Giang Thần dạng này tiền đạo so ra, Miranda là quá kém cỏi đối mặt với lao ra Miranda, Giang Thần dưới chân cấp tốc vừa đi vừa về trừ cầu, trên người của hắn cũng là cấp tốc tả hữu lắc lư, ngay cả tiếp theo địa trừ cầu đột phá. Miranda lập tức liền công việc lưu đủ lên, cũng nhanh chóng đi theo Giang Thần vừa đi vừa về địa biến ảo trọng tâm, dãy rùa thân thể của mình, rất nhanh Miranda liền có chút duy trì không được. Giang Thần ra hỏa này động tác là càng lúc càng nhanh, hắn căn bản là theo không kịp đi, Miranda cắn răng kiên trì ở, cưỡng ép nắm kéo thân thể của mình đột nhiên, thân thể theo không kịp đầu chỉ lệnh, dưới chân bộ pháp nháy mắt hỗn loạn, băng một tiếng, mất đi trọng tâm Miranda nháy mắt ngã ngồi tại thảm cỏ bên trên. A! Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người bị sự thật trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, Miranda lại bị Giang Thần cho lắc ngược lại. Tất cả Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, bọn hắn đều cảm thấy cái này quá giả, cái này căn bản cũng không phải là thật, đây là ảo giác. Mà Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, từng cái trên khán đài là giật nảy mình, hưng phấn không thôi. Làm tốt lắm, ác ma thần. Ngươi quá tuyệt, chúng ta yêu chết ngươi. Cái thứ ba. Đây là cái thứ ba. Thần kế tiếp theo đột phá, một người đơn đấu bọn hắn toàn bộ phòng tuyến, hung hăng nhục nhã bọn hắn đi. Napoli fans hâm mộ bóng đá không chút kiêng kỵ gầm thét, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá sắc mặt nháy mắt biến đổi, vô cùng khó coi. A. Hắn kinh người, thần còn muốn đột phá. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị là kinh thán không thôi. Vòng cấm bên trong, Inter Milan trung vệ Cazorla là trận địa sẵn sàng, hắn là sẽ không để cho Giang Thần đột phá. Hiện tại hắn muốn bảo vệ Inter Milan hậu vệ vinh dự, hắn tuyệt sẽ không để Inter Milan phòng tuyến để Giang Thần một người nhục nhã. Lúc này, tất cả Inter Milan tâm tình người ta đều vô cùng phức tạp, bọn hắn tâm lý hận chết Giang Thần. Chương 1055, màu lam tranh phong 14. Chương 1055, màu lam tranh phong 14. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Thần còn muốn kế tiếp theo đột phá thời điểm, Giang Thần trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên rút chân giật bắn. A, thần trực tiếp lên chân xuất xa. Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ dồn y kinh ngạc gầm thét. Inter Milan vòng cấm bên trong là một mảnh bối rối. Hẹn đợi nổ vì càng là rối ren, hắn nhanh chóng hướng về cầu môn phía bên phải di động. Thế nhưng là hắn vừa mới nhấc chân, Giang Thần liền hung hăng rút chúng bóng đá. Bang, một tiếng vang thật lớn, Giang Thần rút chúng bóng đá cấp tốc bắn về phía Inter Milan cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, vòng cấm bên trong cơn nghỉ ở bối rối địa phản ứng, muốn đi ngăn cản bóng đá. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn thả qua, cấp tốc bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Trước cung thành, hẹn đợi nổ vì ngay lập tức bên cạnh đập ra đi. Hẹn đợi nổ vì phản ứng đã rất nhanh, Inter Milan fan bóng đá tin tưởng, không ai có thể so hẹn đợi nổ vì phản ứng càng nhanh. Nhưng là, hẹn đợi nổ vì vẫn không có đụng phải bóng đá, hiện thực thường thường so với mọi người phỏng đoán còn muốn tới tàn khốc. Víu. Trọng tài chính trạm canh gác gầm vang lên, hắn nhấc tay ra hiệu, ghi bàn hữu hiệu. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Hiện trường Napoli fan bóng đá hưng phấn không thôi, bọn hắn cơ trong tay cờ xí, thỏa thích reo hò cùng hò hét, bọn hắn la lên Giang Thần danh tự, thần, thần kỳ thần, vĩ đại thần, chúng ta yêu ngươi, chúng ta yêu chết ngươi. Đột nhiên trên khán đài một vị mỹ nữ tóc vàng, vậy mà nhấc lên mình ngắn tay, cái này dẫn tới hiện trường nam fans hâm mộ bóng đá từng trận thét lên. San đều tỷ số. Napoli tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu liền san đều tỷ số so phân, đây thật là quá vượt quá chúng ta đoán trước, tất cả mọi người coi là Napoli xong đời, bọn hắn thua định, thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, bọn hắn liền phiến tất cả mọi người một cái bạt hai. Sơ cái sở hót giải thích khách quý mòn tổ ly lập tức nói. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá thì là sử sốt, trên sân bóng đây hết thể tới thật là quá đột ngột, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn không có chuẩn bị, cái này lôi đình một kích nháy mắt đem bọn hắn cho đánh tan. Dạng này đột biến, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá thật sự là không chịu nhận. Sân bóng bên trong, ghi bàn Giang Thần thì là rất kích động, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, trừng mắt Inter Milan fan bóng đá, đồng thời không ngừng địa huy quyền gõ lấy bộ ngực của mình, một cỗ khinh thường quần hùng, ngạo nghệ san sát khí thế nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Phảng phất tại thiên địa này ở giữa, hắn Giang Thần mới là vạn vật chúa tể. Mắt thấy Giang Thần cái này không ai bị nổi biểu lộ, Inter Milan fan bóng đá dây lắt gián tiếp chịu không được, bọn hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình bị Giang Thần gia hỏa này vô tình tra đạp, cái này Giang Thần quả thực chính là cái rất rưởi, là cái tiểu nhân đắc chí. Inter Milan fan bóng đá lập tức đem điên cuồng hư thanh đưa cho Giang Thần, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt. Cùng xuýt Giang Thần còn chưa đủ nghiền, bọn hắn còn dùng ngôn ngữ để kích thích Giang Thần, thậm chí còn có người uy hiếp Giang Thần. Napoli đám cầu thủ rất kích động, điên cuồng địa vọt lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa. Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là kích động la lên, thần, vạn tuế. Thần, vạn tuế. Vạn tuế. Hiện trường Inter Milan đám cầu thủ, nhìn thấy cái này bên trong thì là tập thể lắc đầu, bọn hắn thật là có chút phớt lờ, cái này nửa hiệp sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu bọn hắn liền ném cầu. Này chủ yếu trách nhiệm hay là tại chính bọn hắn chơi nện. Hoa nha, thần kỳ thần, vĩ đại thần, người ngoài hành tinh, ta đều không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung thần, hắn quá lợi hại, hắn một cây người đơn điệu Inter Milan toàn bộ phòng tuyến, cái này quá điên cuồng, quá điên cuồng. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị sợ hãi thán phục nói. Hoa a hoa a hoa nha, thần đúng là quá kinh người, ta thật rất muốn nhìn một chút, thân thể của hắn cấu tạo có phải là cùng chúng ta khác biệt, có đôi khi, ta thật hoài nghi ra hỏa này là đến từ ngoài không gian người ngoài hành tinh, không phải, hắn vì cái gì tổng là có thể làm ra địa cầu chúng ta người, không thể nào hiểu được sự tình đến đâu. Sơ Cách Sơ Hốt giải thích khách quý Mòn Tô Ly nói, ta nghĩ, hắn hẳn là đạt được thượng đế lọt mắt xanh, cho nên hắn mới như thế đặc biệt đi. Sơ Cách Sơ Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti trên khán đài nhìn thấy cái này ghi bàn thời điểm kia là khoa tay múa chân, hưng phấn dị thường, phảng phất quả cầu này là chính hắn đánh đi vào đồng dạng, rất kích động, rất hưng phấn. 22, thiếu một người tác chiến Napoli, vậy mà san đều tỷ số so phân, lần này Inter Milan hẳn là sẽ càng nghiêm túc càng đầu nhập vào, nếu như bại bởi dạng này một chi Napoli lời nói, sau trận đấu bọn hắn khẳng định đem lại nhận vô tận niềm ai. Sơ Cách Sơ Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói đến. Inter Milan đám cầu thủ lúc này biểu lộ vô cùng khó coi, bọn hắn lúc này đều cảm thấy có chút băn khoăn. Đối mặt dạng này một chi tàn trận Napoli, nếu như bọn hắn còn không bắt được, bọn hắn nhất định sẽ bị cùng thành tử địch chê cười chết. Inter Milan đám cầu thủ lòng tự trọng nhưng là phi thường mãnh liệt, tranh tài vừa khôi phục, bọn hắn liền phát động hung mãnh công kích, đánh thẳng vào Napoli cầu môn. Inter Milan toàn đội đều phát động lên, tập thể hướng về phía trước ép tiến vào, chạy càng thêm tích cực, công kích cũng là uy hiếp mười phần. Inter Milan tiền vệ đại tướng Joao Mazzio thì là bận rộn. Hắn tại tiền vệ vừa đi vừa về địa sen cái chạy, cơ hồ toàn bộ bên trong trước trận đều là hắn Joao Mazzio thân ảnh, gia hỏa này phảng phất không có cố định vị trí, chính là một cái người tự do. Có Joao Mazzio tiếp ứng xuyên sát chạy, Inter Milan công kích là lập tức liền xuống lại, uy hiếp mười phần. Ngay tại vừa rồi, Joao Mazzio trực tiếp một cái kéo cầu quanh người, sau đó đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp đánh chuyển tiến vào Napoli vòng cấm, để Napoli fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên. Vòng cấm bên trong, Inter Milan tiền đạo Totti tiếp vào bóng đá. Totti, đơn nào? Đơn nào? Tờ gì sẽ như cùng lựa chọn đâu. Sơ Cách Sơ Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn thấy cái này bên trong là vô cùng khẩn trương, hắn cảm giác được trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra đồng dạng. Toàn trường tất cả Inter Milan fan bóng đá ở thời điểm này tập thể đứng lên, từng cái hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Tờ gì, từng cái hưng phấn địa la lên, chơi hắn, Tờ gì, nổ bắn ra, Tờ gì, giết chết bọn hắn, Tờ gì. Bên sân, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sơ Paletti cũng là một nháy mắt đứng lên, hắn vô cùng kích động. Napoli fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong thì là tâm tình vô cùng hỏng bét, san đều tỷ số so phân vui sướng nháy mắt không có, còn lại chỉ là vô tận lo lắng cùng khẩn trương. Chương 1056, màu lam tranh phong 15. Chương 1056, màu lam tranh phong 15. Trước cung thành, Napoli thủ môn bệ Govi, lúc này cũng là rất lo lắng, nhưng là hắn hay là điền cuồng địa nhào ra ngoài, nào về phía dẫn bóng Totti. Totti lúc này trở thành tất cả Inter Milan người ký thác, bọn hắn đều tại phòng đoán lấy Totti sẽ dùng phương thức gì đến công phá Napoli cầu môn đúng vậy, tại Inter Milan người xem ra, quả cầu này khẳng định tiến vào. Bọn hắn tin tưởng tợ gì thực lực, bệ gỗ vị căn bản là không ngăn cản nổi tợ gì, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, sau một khắc toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả Inter Milan fan bóng đá, càng là lộ ra một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ đồng dạng, từng cái phảng phất đều bị dọa sợ đồng dạng, toàn trường yên tĩnh vô song. Ông trời của ta, tợ gì cái này là thế nào rồi? Vừa mới hắn vì cái gì một điểm phản ứng đều không có? Hắn là bị người thi ma pháp sao? Sơ Cách Sơ Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kinh hô lên. Thật là toàn trường tất cả mọi người đều bị Totti biểu hiện cái kinh ngạc đến ngây người đơn đau thời điểm, Totti dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm, đây là một cái cực kỳ tốt phá cửa cơ hội là một cái tất ghi bàn cơ hội. Nhưng là tại đối mặt xuất kích bệ gỗ vì thời điểm, Totti vậy mà một mặt mờ mịt, không có phản ứng chút nào, càng không có làm cái gì động tác, tựa như là một cái ngốc tử đồng dạng điên cuồng lao ra bệ gỗ vì cũng là bị giật nảy cả mình, nhưng là hắn cũng không có hướng Totti đồng dạng hồn bay lên trời, hắn trực tiếp một cái bên cạnh nào, đem Totti dưới chân bóng đá ôm tại mang bên trong. Chơi ạ. Totti đây là đang làm gì? Hắn là đang suy nghĩ nhân sinh sao? Ông trời của ta, đây thật là quá không thể tưởng tượng. Sơ Cách Sơ Hốt giải thích khách quý Mòn Tô Ly lớn tiếng la lên. Toàn trường tất cả mọi người bị Totti biểu hiện cho kinh đến, giang thần càng là trợn mắt hốt mồm. Mắt thấy bóng đá bị bệ gỗ vì ôm lấy, Totti thì là mờ mịt nhìn thoáng qua bệ gỗ vì, giống như lúc này chính hắn đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra a. Bên sân, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sơ Paletti cũng là một mặt ngốc trệ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hắn là căn bản cũng không có nghĩ tới, Totti vậy mà cầm sẽ đến một màn như thế, hắn ngộ. Lập tức Sở Phạ Lệ Tỷ trong lòng thì là dâng lên hết lửa giận, tên đáng chết, đây quả thực là tại tìm đường chết. Sở Phạ Lệ Tỷ lúc này là hận chết tợ gì ra hỏa này, cơ hội như vậy đều đem cầm không được, hắn im lặng. Gần nhất tợ gì làm sự tình là càng ngày càng không có thành tựu, càng ngày càng không hiểu đấu, Sở Phạ Lệ Tỷ đối với tợ gì cơ hồ cũng là sắp đến không thể nhịn được nữa tình trạng. Lúc này, Sở Phạ Lệ Tỷ căn bản không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp quay người, hướng về ghế dự bị bên trên sóng lợi tháp nặc hô nói, sóng lợi tháp nặc, chuẩn bị ra sân. Sóng lợi tháp nặc lập tức đứng dậy, cởi áo khoác, đi tới Sở Phạ Lệ Tỷ bên người. Không đầy một lát, hiện trường liền phát động chiếc cầu, Sở Phạ Lệ Tỷ dùng sóng lợi tháp nặc thay đổi có chút ngậm run Totti. Totti mắt thấy lúc này lại bị thay đổi chính là mình, hắn không che giấu chút nào mình phẫn nộ biểu lộ, hung hăng hơi vung tay, sau đó không tình nguyện đi xuống trận. Tại hạ trận thời điểm, hắn càng là liên tiếp không nhìn sóng lợi tháp nặc cùng Sở Phạ Lệ Tỷ vươn ra tay, thẳng tiến không lùi đi tiến vào cầu thủ thông nói, phảng phất nơi này hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Hoa nha. Totti bị thay đổi đi, bất quá chúng ta nhìn thấy, Totti đối với Sở Phạ Lệ Tỷ lần này thay người rất không hài lòng, hắn không nhìn thẳng sóng lợi tháp nặc cùng Sở Paletti, vọt thẳng về phòng thay quần áo, cái này sau trận đấu lại có chuyện để nhưng thảo luận. Sở Kaiser Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói, "Tờ gì bị thay đổi đây là hợp tình hợp lý, biểu hiện của hắn xác thực không được, nhất là hắn bị thay đổi trước đó một lần kia, biểu hiện của hắn quả thực chính là tại mộng du, ta nghĩ lúc này, tất cả Inter Milan fan bóng đá đều duy trì Sở Paletti đem Tờ gì thay đổi." Sở Kaiser Post giải thích khách quý mua mọn Toli nói, "Sau trận đấu truyền thông người lại có nói, quả nhiên có Tờ gì địa phương, liền xưa nay sẽ không thiếu tin tức." Sở Kaiser Post sướng luôn viên bạ Johnny nói, "Ha ha, bà Johnny ngươi nhưng sai, có tờ gì ở địa phương có tin tức đây cũng không phải là tin tức, có tờ gì ở địa phương, nếu như không có tin tức đây mới thực sự là tin tức." Sơ Cách Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tổ Lì nghiêm trang nói, "Ha ha, thật không nghĩ tới Mòn Tổ Lì ngươi vậy mà như thế ác độc, ta nghĩ tờ gì lúc này khẳng định đã hận không thể giết ngươi." Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bà Johnny lập tức cười ha ha. Tờ gì bị thay đổi, nhưng là rất nhiều tâm tư người vẫn tại tờ gì trên thân, bọn hắn thậm chí đều không có có tâm tư xem so tài, có người lập tức đứng dậy đi tìm tờ gì đi. Hiện tại vô luận là ký giả truyền thông hay là fans hâm mộ bóng đá đều phi thường nghĩ phải biết, vừa mới tại Inter Milan trước cung thành, tờ gì đầu góc bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nói thật, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ phải biết, tờ gì lúc ấy suy nghĩ cái gì. Giang Thần cũng phi thường nghĩ phải biết, tờ gì lúc ấy suy nghĩ cái gì. Khó nói tờ gì mắt thấy bệ gỗ vì quá đẹp trai, trong lòng sinh ra anh hùng tiếc anh hùng tình hoài, từ đó lâm vào một loại nào đó mơ màng bên trong. Giang Thần nháy mắt một cái giật mình, hắn là nghĩ không đi xuống, hình tượng quá đẹp, hắn không dám nghĩ. Tờ gì bị thay đổi, hắn mặc dù hay là đại chúng trong lòng một cái tiêu điểm, nhưng là trên sân bóng tranh tài người, nhưng không có đem tâm tư đặt ở một người như vậy trên thân, tinh lực của bọn hắn đều vùi đầu vào trong trận đấu. Tranh tài tiến hành đến lúc này đã vô cùng kịch liệt, tranh tài thời gian là càng ngày càng ít, song phương công kích là càng ngày càng mãnh liệt đến lúc này, song phương đều không có ngừng, đều là chân nước chân giáo cùng đối phương làm. Từ cái này bên trong, tất cả mọi người đã nhìn ra, hai đội ai cũng không phục ai, song phương đều muốn cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Cho dù hiện tại Napoli thiếu một người, lại huấn luyện viên trưởng bị phạt bên trên khán đài, bọn hắn vẫn không có từ bỏ, bọn hắn đang theo lấy trước thắng lợi tiến vào. Mà Inter Milan liền lại càng không cần phải nói, cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, bọn hắn hiện tại trên sân bóng còn thêm một người, dưới tình huống như vậy, bọn hắn nếu là không thắng được lời nói, bọn hắn căn bản là không có mặt ra ngoài gặp người. Trên sân bóng, Inter Milan là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, thêm một người ưu thế là triển lộ không bỏ sót, bọn hắn hung manh tiến công. Joao Mazio một cước nghiêng chuyển, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên gì Helitsky nhận bóng về sau, hắn đột nhiên một cái gót chân, đem bóng đá một đập, đồng đội hỉ dạ cấp tốc từ phía sau hắn xông tới, nhận bóng dưới ngọn nguồn. Chương 1057. Màu lam tranh phong 16. Trước 1057, màu lam tranh phong 16. Zielinski cùng Hy Dạ hai người là phối hợp nhiều năm, vô luận tại Napoli hay là tại Inter Milan, mà lại thường xuyên tại cùng một cái đường biên tổ hợp, ăn ý 10 phần, uy hiếp cũng là 10 phần. Hy Dạ dẫn bóng dưới ngọn nguồn, Napoli phòng thủ cầu thủ rõ ràng địa chậm một nhịp, Hy Dạ trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Xinh đẹp, đường biên xinh đẹp phối hợp, Hy Dạ truyền bên trong, Napoli nguy hiểm. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét. Trung lộ lại Ingo lạng cấp tốc vọt lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. Thế nhưng là bệ gỗ vì biểu hiện hết sức xuất sắc, một cái đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho bệ gỗ vì. Bệ gỗ vì từ khi Napoli về sau nhóm biểu hiện vô cùng xuất sắc, nháy mắt chinh phục Napoli fan bóng đá. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, nhiều cơ hội tốt. Phạt góc, Inter Milan còn có phạt góc cơ hội. Joao Mazio một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Vòng cấm bên trong sóng lợi tháp nặc nhảy lên tranh đỉnh, đáng tiếc chiều cao của hắn kém một chút, hắn sập hầm mỏ, bóng đá trực tiếp bị phía sau hắn cú lì bạ lì cho đỉnh ra vòng cấm ở ngoài vùng cấm có mạn trực tiếp một cước chân to, đem bóng đá đưa cho trước trận Giang Thần. Phản kích, Napoli phản kích lại tới, hiện trường Inter Milan fan bóng đá đều là bị dọa cho phát sợ. Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, sau đó trực tiếp một cái quay thân nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên có mạn cấp tốc chen vào, đuổi kịp bóng đá, mang theo bóng đá đơn thương độc mã địa giết vào Inter Milan vòng cấm. Có mạn đột phá rất sắc bén, nhưng là sút gôn rất kém cỏi, hắn qua rơi cờ nhỉ ở. Một cước sút gôn lại thẳng tắp bay tiến vào hẻn đợn nổ vị mang bên trong, hẻn đợn nổ vị căn bản đều khỏi phải di động. Hiện trường Napoli fan bóng đá tập thể một trận thở dài, đối với có mạn sút gôn bọn hắn thật sự là im lặng. Lần này phản kích cho Inter Milan nguy hiểm hay là 10 phần, thật là vô cùng nguy hiểm. Bên sân Sở Pạ Lệ Tí lại là một trận hô to, nhắc nhở lấy Mại Ingo Lạn chăm chú theo sát Giang Thần, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần giá hỏa này cơ hội. Mại Ingo Lạn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu hay là tại phòng thủ Giang Thần, thậm chí hy sinh hắn tiến công. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, Giang Thần vẫn như cũ biểu hiện được rất xuất sắc, Mại Ỉng Gỗ Lạn thực tỉnh có chút buồn mực, cái này Giang Thần không khỏi cũng quá sắc bén. Bên này Inter Milan kế tiếp theo điên cuồng tấn công, lại là Joao Mazio, gia hỏa này chính là Inter Milan tiến công người đề xuất. Có màn hôm nay cũng cùng phòng Joao Mazio nhiệm vụ, hắn cũng từ bỏ mình tiến công, nhưng là Joao Mazio gia hỏa này cũng vô cùng sinh động, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đây cũng không phải nói có màn thực lực phải làm, kỳ thật hôm nay có màn đã biểu hiện được rất tốt, cho đến bây giờ, Joao Mazio mình sút gôn cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, đưa ra uy hiếp cầu số lần cũng so bình thường muốn ít rất nhiều, cái này hoàn toàn chính là có mạn công lao. Nhìn cho tới hôm nay có mạn biểu hiện, Napoli fan bóng đá là rất hài lòng, Ancelotti cái này trận đấu mùa giải là một bút rất không tệ mua bán. Thế nhưng là lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá là cao hứng không nổi, bởi vì Inter Milan tiến công lại tới. João Mário, lại là gia hỏa này, hắn lần này dẫn bóng thẳng qua cọ mạn, sau đó nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Napoli vòng cấm. Ngay lúc này, nảy sinh ác độc cọ mạn trực tiếp xông lên đến chính là một cái chùi bóng, João Mário mình là không có chú ý, băng một chút, liền bị cọ mạn cho sèn rơi cầu. Nhưng là, bóng đá cũng không có rơi xuống Napoli dưới chân, bóng đá là rơi xuống sóng lợi tháp nặc dưới chân. Sóng lợi tháp nặc thì là không có khách khí, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu rút chân dẫn bắn. Băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, bắn về phía Napoli cầu môn. Hiện trường Inter Milan fans hâm mộ bóng đá, nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, cả đám đều nhảy dựng lên. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng địa cao hơn sáng ngang, hiện trường Inter Milan fan bóng đá thế nhưng là lắc đầu thở dài. Mà Napoli fan bóng đá thì là thở dài một hơi, lần này thật đúng là kém một chút, sóng lợi tháp nặc sút gôn, kỳ thật khoảng cách ghi bàn vô cùng gần, còn tốt bóng đá không có tiến vào. Bọn hắn lúc này mới ra sức bảo vệ cầu môn không mất đến lúc này, Napoli thiếu một người thế yếu, là càng ngày càng rõ ràng, rất nhiều Napoli đám cầu thủ đều có chút chạy không đúng chỗ, cái này liền cho Inter Milan càng nhiều cơ hội. Lúc này, hiện trường Inter Milan fan bóng đá là phi thường có lòng tin, tranh tài là hướng phía đối Inter Milan càng ngày càng có lợi phương hướng đang phát triển. Inter Milan fan bóng đá tin tưởng vững chắc, bọn hắn nhất định sẽ rất nhanh lấy được ghi bàn, rất nhanh đạt được thắng lợi. Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là càng ngày càng khẩn trương, đối mặt với Inter Milan càng ngày càng hung mãnh tiến công. Napoli đám cầu thủ thì là càng ngày càng dựa vào sau, nhau nhau đều trở lại mình vòng cấm đến đây tham dự phòng thủ, phảng phất là tại bảo trụ cái này một cái thế hòa đồng dạng. Inter Milan kế tiếp theo điên cuồng tấn công, João Mário vẫn như cũng là Inter Milan tiến công tiền vệ nhiệt khí. Sóng lợi tháp nặc ra sân về sau biểu hiện được vô cùng xuất sắc, vô cùng chói mắt, João Mário trực tiếp một cước bên ngoài mu bàn chân nhét cầu, tinh chuẩn đem bóng đá đưa đến sóng lợi tháp nặc dưới chân. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức vì João Mário một cước này đặc sắc chuyền bóng mà vỗ tay. Sóng lợi tháp nặc thì là thuận thế, đem bóng đá gõ cho trung lộ Icardi, Icardi không có ngừng cầu một cái phản nhét, đem bóng đá đút cho trước tiến vào sóng lợi tháp nặc. Sóng lợi tháp nặc cấp tốc truy hướng bóng đá, chính là một cước giật bắn. Cầu nhanh rất nhanh, Napoli fan bóng đá đều bị sợ mất mật. Thế nhưng là, bệ gỗ vị thì là lòng tin mười phần, một cái bên cạnh nào, trực tiếp đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Sau đó hắn như báo săn nảy lên khỏi mặt đất đến, ôm bóng đá liền cấp tốc hướng đại cấm khu tuyến chạy tới, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vọt, bệ gỗ vị trực tiếp đưa ra một cái lựu đạn chuyền bóng, tốc độ cực nhanh. Bóng đá lập tức bay về phía bên trong vòng phụ cận giang thần. Đúng vậy, dù những lúc này, cơ hồ tất cả Napoli đám cầu thủ đều bị bức về đến vòng cấm tuyến đầu, nhưng là lúc này giang thần vẫn như cũ thủ vững phía trước trận, hắn không hề từ bỏ đối thắng lợi truy cầu, hắn một mực đang đợi cơ hội, chính là đang đợi hiện tại cơ hội như vậy. Thần, cơ hội, Napoli cơ hội đến. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá đều đứng lên, bọn hắn biết, cái này có lẽ chính là bọn hắn Napoli vốn trận đấu một cơ hội cuối cùng.